Văn Địch xác thật quản người nghịch ngợm kêu ca, cũng quản Nhị Thuận kêu ca, nhưng nàng giống như liền quản người gọi ca ca. Hơn nữa à, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, nàng cố tình không cùng kêu Mạch Luân làm ca ca. Khi Văn Hoa thấp giọng nói, Thẩm Hạo Dùng không lớn không nhỏ, tự tin võ viện nhất định có thể rõ ràng nghe được âm lượng chề môi reo lên, dù sao ta đương nàng là thân muội muội. Rõ ràng chán ghét đến muốn mệnh, còn vô pháp tử ném đến rớt. Võ viện làm bộ không có nghe được. Khi Văn Hoa lại nhịn không được lắc đầu thở dài, ai, Mạch Luân đâu, tính cách quá nhạy cảm, Văn Địch đâu, lại quá kiều khí. Ta này một đôi nhi nữ a, có thể có một cái có hai ngươi một nửa nhi hiểu chuyện nhi, ta cũng thỏa mãn. Lời này cũng không thể tùy tiện tiếp. Vì thế, trên xe ba người đồng thời vẫn duy trì trầm mặc, mãi cho đến. Khi Văn Hoa đem võ viện đưa đến Hoa Hân Bắc Kinh phòng làm việc dưới lầu. Thẩm Hạo đi theo võ viện một khối xuống xe. Khi Văn Hoa từ cửa sổ xe chỗ đó ló đầu ra, nhìn về phía võ viện, hình như có thiên ngôn và ngữ, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, không khỏi lâm vào ngơ ngẩn. Nhưng thật ra võ viện tiêu sái mà nói, cảm ơn ngài đưa ta trở về. Vô nghĩa ta cũng không muốn nhiều lời, hy vọng về sau chúng ta không cần tai kiến. Mặt khác chính là, ngài nhiều chịu điểm nhi thời gian ra tới bồi bồi giang bà đi, ngoài miệng nói quá nhiều cũng không bằng hành động nhiều một bước. Nói, nàng sau này lui lại mấy bước, lại nói, tai kiến. Võ viện xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Thẩm Hạo gắt gao mà đuổi kịp nàng. Khi Văn Hoa thật lâu mà nhìn nàng bóng dáng. Chương 143. Võ viện nhìn chằm chằm Thẩm Hạo, ngươi một đường đi theo ta. Đây là làm gì đâu? Thẩm Hạo ngẩn ra, ủy khuất ba ba mà nói, không ngươi nói sao? An bài ta thượng các ngươi Hoa Hân công ty thực tập sao? Võ viện phản bị hắn thắng một nước cờ, cũng là ngẩn ra. Vậy ngươi? Nàng một câu còn chưa nói xong, di động liền tất lý lý mà vang lên. Vừa thấy trên màn hình số điện thoại. Võ viện nhíu mày ấn xuống phím cho chuyện. Thích Hạnh Chân tức muốn hộp máu thanh âm vang lên, võ viện. Ngươi tới Bắc Kinh. Võ viện ân một tiếng, hướng tới Hoa Hân phòng làm việc đi đến. Ngươi thật ở Bắc Kinh a? Kia, vậy ngươi đã đi gặp quá phụ thân ngươi? Cũng gặp qua ngươi tổ mẫu? Võ viện lại ân một tiếng, quay đầu lại ý bảo Thẩm Hạo, nhanh lên nhi đuổi kịp nàng. Thẩm Hạo nhanh hơn bước chân, gắt gao mà đuổi kịp võ viện. Hắn khỏe miệng đã liệt tới rồi lỗ thai hạ, tình sẽ ngây ngô cười sẽ không tự hỏi. Mà võ viện cầm di động, lại cơ hồ có thể cảm giác được, điện thoại kia đầu Thích Hạnh Chân đã phẫn nộ mà rít gào lên, võ viện. Ngươi có phải hay không thật quá đáng? Ngươi tới Bắc Kinh cư nhiên không nói cho ta. Ngươi còn trực tiếp theo chân bọn họ liên hệ thượng. Ngươi thật quá đáng. Thật sự là thật quá đáng. Võ viện nói, ta không chỉ có đã theo chân bọn họ đã gặp mặt, hơn nữa cũng đã rút máu xứng hình. Như thế nào? Này không phải ngươi vẫn luôn muốn kết quả sao? Điện thoại kia đầu Thích Hạnh Chân đột nhiên đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ? Ngươi biết nhà hắn đối chúng ta là cái gì thái độ sao? Võ viện, ta còn là không phải ngươi mẫu thân. Về tình về lý, ngươi có phải hay không hẳn là tôn trọng ta một chút? Có phải hay không có phải hay không? Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không đem ta trở thành ngươi thân sinh mẫu thân tới đối đại a? Thích Hạnh Chân phát ra đoạt mệnh liên hoàn hỏi. Võ viện cười khẽ, ngữ khí lại lạnh băng, không phải ngươi nói. Đó là ta thân sinh phụ thân hỏa thân tổ mẫu sao? Như thế nào? Lúc trước trách ta không chịu thử máu xứng hình, hiện tại ta chịu, cũng đem chuyện này làm. Ngươi rồi lại không vui. Ngưng lại một chút, võ viện cười lạnh, cho nên, ngươi là đem ta trở thành lợi thế. Ta thật đúng là cho rằng ngươi cùng Hy Văn Hoa là chân ái đâu. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở lợi dụng hắn. Điện thoại kia đầu Thích Hạnh Chân một nghẹn, ngay sau đó cường thế mà nói, ngươi ở đâu? Ta muốn cùng ngươi mặt nói. Võ viện nghĩ nghĩ, đem Hoa Hân phòng làm việc địa chỉ nói, lại nói, ta chỉ cho ngươi nửa giờ thời gian. Nửa giờ trong vòng ngươi nếu là không tới, ta liền khởi hành đi sân bay, chuẩn bị hồi tỉnh thành. Ngươi! Võ viện cúp điện thoại. Phần 185. Lúc này, nàng đã mang theo Thẩm Hạo đi tới thang máy chỗ đó. Len keng. Thang máy tới rồi. Võ viện dẫn đầu đi vào thang máy. Thẩm Hạo cũng đi theo nàng đi đến. Nàng ấn xuống tầng lầu, sau đó quay đầu đối hắn nói, tức khắc thượng cương, ok. Thẩm Hạo đại hỉ, kia khẳng định là về gì ok a? Ta có thể làm chút gì? Trước khi ta tư nhân trợ lý đi, chờ trở về tỉnh thành ta lại cụ thể cho người phái việc. Võ viện nói. Thẩm Hạo hai mắt lấp lánh sáng lên, tư nhân trợ lý. Có thể quản ngươi ngủ chuyện này sao? Không thể. Võ viện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta mới là ngươi lão bản, muốn xen vào cũng là ta quản ngươi. Ngươi còn tưởng quản ta. Thật là tạo phản ngươi. Thẩm Hạo càng thêm cao hứng, vậy ngươi quản ta ngủ sao? Quản A. 8 người đại giường chung cùng 16 người đại giường chung. Tùy tiện tuyển. Võ viện không hảo tin tức mà nói. Thẩm Hạo hủy hủy khuất khuất mà hừ một tiếng, sau đó lại hỏi, nếu ta đã là ngươi tư nhân trợ lý, kia, ta này cái thứ nhất việc là gì? Võ viện nói, ngốc một lát ta muốn gặp Thích Hạnh Chân, cho nên, điều tra Thích Hạnh Chân chuyện này, liền giao cho ngươi. Ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho Hoa Hân Bắc Kinh phòng làm việc người phụ trách Lý Giám Đốc, hắn sẽ phái một trợ lý cùng đi ngươi, ở Lý Giám Đốc trợ lý cùng đi hạ, ngươi có thể chạy lớn nhất trợ lý quyền. Mặt khác phải nhờ vào chính ngươi. Ngừng lại một chút, võ viện lại nói, trước mắt ta biết nói, chính là Thích Hạnh Chân trượng phu là Hàn Quốc thương nhân Kim Đại Phú, trong nhà có thể là làm đồ điện sinh ý. Mặt khác một suất không biết. Ta yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật đến Thích Hạnh Chân hôn nhân trạng huống, Kim gia tình huống, thậm chí là Kim Đại Phú tình huống. Len keng. Thang máy cửa mở. Võ viện lênh Thẩm Hạo đi ra thang máy. Thẩm Hạo liền thấy được một cái rộng thoáng, đại khí tiếp đại thính. Trước đài tiếp đãi bản chỗ đó có hai cái xinh đẹp cô nương, vừa thấy võ viện, các nàng liền đứng lên, đôi tay giao nhau lẫn nhau nắm, hướng tới võ viện hành lễ, chủ tịch hảo. Thẩm Hạo khiếp sợ mà mở to hai mắt. Võ viện hướng về phía trước đài cô nương nói, phiền thoái các ngươi thông chi một chút Lý Giám Đốc, thỉnh hắn đến ta trong văn phòng tới. Tốt. Võ viện mang theo Thẩm Hạo đi tới một bên đại môn bên, trước đài cô nương ấn mở cửa kiện, phóng các nàng đi qua. Tuy rằng đã biết, nhưng tận mắt nhìn thấy đến. Chính hai nghe được người khác kêu ngươi chủ tịch, vẫn là thực kích thích ra. Thẩm Hạo hướng về phía võ viện nói. Võ viện cong môi cười, hướng hắn giải thích nói, công ty hoạt động đến bây giờ, lớn lớn bé bé cổ đông tổng cộng có mấy chục cái, ta ba cổ phần nhiều nhất, ta mẹ là chấp hành đồng sự. Nhưng gần nhất nàng không phải mang thai sao, ta ba liền không cho nàng làm việc, cho nên ta là đại chấp hành đồng sự, cũng chính là cái lâm thời công. Nhiều nhất cũng liền làm 2 tháng. Hiện tại ta nhị cô đang ở chuyển giao hơi xứng xưởng công tác đâu. Chờ nàng tháng sau lại đây chính thức nhậm chấp hành đồng sự, ta lại cùng nàng song hành 1 tháng, hẳn là 9 tháng trước có thể đem chuyện này đều giao ra đi. Thẩm Hạo nghe xong, nghĩ nghĩ, ai, theo bên trong tin tức ha. Năm nay chính pháp đại học phân số. Nhưng đi theo năm so sánh với đề cao 15 phân, ngươi có thể thi đậu sao? Ngươi mới thi không đậu đâu. Nàng oán trách một câu. Thẩm Hạo hi hi cười, ta đây liền an tâm rồi. Nói chuyện chi gian, võ viện đã mang theo hắn đi tới nàng văn phòng. Thẩm Hạo nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong văn phòng lộn xộn, trên mặt đất tất cả đều là một dương văn kiện, bạch đế tứ phía trên tường dùng biết bơi ký hiệu bút viết hẳn là thượng một lần mở họp chủ đề nội dung. Lúc này, một cái trung niên nam nhân vội vàng đã đi tới, nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, chủ tịch. Võ viện cười nói, Lý Thúc, ngươi làm bên ngoài các tỷ tỷ như vậy nhi kêu ta cũng liền không nói cái gì, nhưng nếu là liền ngươi đều như vậy kêu ta đã có thể không cao hứng lạp. Nói. Nàng lại hướng Lý Giám Đốc giới thiệu Thẩm Hạo, Lý Thúc, đây là ta trợ lý Thẩm Hạo, ta cho hắn phái cái việc. Ngốc một lát phiền thoái ngươi phối hợp một chút. Còn có, ta hẹn người lại đây nói sự kiện, phiền thoái thỉnh mở ra một chút bê khu, lại sửa sang lại một cái có theo dõi phòng cho ta. Lý Giám Đốc sửng sốt, nhưng bê khu còn không có sửa sang lại hảo đâu. Võ viện cười nói, ta biết. Ngốc một lát muốn tới này một vị, chính là vị khách không mời mà đến đâu. Lý Giám Đốc vội vàng nói. Ta đây làm bảo an ở cửa chờ, vạn nhất có chuyện gì nhi ngươi liền tiếp đón bọn họ. Võ viện cười, cũng không tới như vậy thái quá nông nỗi lạc, cảm ơn Lý Thúc. Thẩm Hạo, ngươi đi theo Lý Thúc qua đi đi. Thẩm Hạo gật gật đầu, đi theo Lý Giám Đốc đi rồi. Võ viện đi toilet rửa mặt, lại động thủ bản thân phao ly trà, chấm giải phẩm. Chẳng được bao lâu, trước đài cô nương đánh nổi tuyến điện thoại lại đây nói, có vị thích nữ sĩ lại đây tìm. Lý Giám Đốc đã an bài làm thích nữ sĩ đi làm công bê khu 3 hào hội đàm thất chờ đợi. Võ viện đối trước đài cô nương nói lời cảm tạ, buông điện thoại đi bê khu. Hoa Hân tập đoàn Bắc Kinh phòng làm việc vừa mới bắt đầu trù hoạch kiến lập, cho nên bê khu kỳ thật còn ở trang hoàng trung. Võ viện tuyển nơi này là bởi vì bên này tương đối an tĩnh, liền tính thích hạnh chân nháo lên, cũng không đến mức liền quấy rầy đến Hoa Hân nhân viên công tác. Quả nhiên, đầy mặt vẻ giận thích hạnh chân đã thở phì phì mà ngồi ở 3 hào hội đàm trong phòng. Kim Thuận Viện đứng ở Thích Hạnh Chân phía sau, một bộ ngoan ngoan đến cực điểm bộ dáng. Vừa thấy đến võ viện, Thích Hạnh Chân tạch một tiếng đứng lên, quát hỏi nói, ngươi hiện tại là cánh ngạnh có phải hay không? A, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem ta đương hầu chơi? Võ viện bất động thanh sắc quay đầu nhìn nhìn. Ân, thực hảo, trên đỉnh đầu cá mạ giặt hẳn là đã vận chuyển lên. Nàng lạnh lùng mà nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào? Thích Hạnh Chân phẫn nộ mà gầm rú nói. Ta đang hỏi ngươi ngươi dựa vào cái gì đem ta ném ra, chính mình lén cùng Hy Văn Hoa liên hệ. Vì cái gì? ta vì cái gì không thể cùng hắn liên hệ a? Võ Viện không đáp hỏi lại. Thinh Hạnh Chân bị tức giận đến thẳng thở hổn hển, vậy ngươi nếu đã tới rồi Bắc Kinh, cũng nguyện ý đi theo xứng hình. Vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì? Ta đây vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu? Võ Viện lại lần nữa hỏi. Thinh Hạnh Chân tức muốn hộp máu mà nói, ta còn là không phải ngươi thân sinh mẫu thân. Ta tình nguyện không có ngươi như vậy thân sinh mẫu thân. Võ Viện không chút nào che giấu trên mặt chán ghét chi ý. Thinh Hạnh Chân ngẩn ngơ. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi sao lại có thể như vậy, sao lại có thể? Ngươi ở chỉ trích người khác thời điểm, có hay không nghĩ tới chính ngươi thái độ? Võ Viện từng câu từng chữ mà nói, là, ngươi là của ta thân sinh mẫu thân, nhưng ngươi vì ta đã làm chút cái gì? Như thế nào không có? Thinh Hạnh Chân sinh khí mà quát. Là, năm đó ta xác thật cả đời hạ ngươi, liền đem ngươi đưa cho ta nhị tỷ. Nhưng ta thật sự không quản ngươi sao? Ta xuất ngoại về sau, mỗi tháng đều có thu tiền trở về a. Ai biết ngươi ở các nàng gia quá chính là như vậy nhật từ đâu? Năm ấy ta trở về tiếp ngươi, cũng là nhị tỷ đem ngươi Hỏa Thuận Viện cấp thay đổi. Ta không nghĩ mang ngươi đi sao? Ta lấy về tới kia 5 vạn đồng tiền còn chưa đủ thành ý. Ở lúc ấy 5 vạn đồng tiền giá trị nhiều ít. Hảo, khi đó ngươi còn nhỏ ngươi không biết, vậy ngươi đi hỏi một chút người khác a. Nhưng ta cũng không biết ta lánh đi không phải ngươi a. Ta này không phải cũng là. Thẳng đến năm nay, không, 2 tháng trước mới biết được ngươi bị tỷ của ta cấp thay đổi. Thinh Hạnh Chân tức giận đến thẳng rớt nước mắt. Võ Viện không hề răng. Kim Thuận Viện nỗ lực đem chính mình xúc thành một con chim cút nhỏ. Như vậy, đưa ngươi đã biết về sau đâu? Võ Viện lại hỏi. Thinh Hạnh Chân nói, ta biết về sau. Ta đương nhiên là muốn đem ngươi đổi về tới A. Kim Thuận Viện càng thêm mà cúi đầu. Võ Viện từng câu từng chữ mà nói, biết nghĩ sai rồi, tưởng đem ta đổi về đi. Này ta có thể lý giải. Nhưng ngươi lại hy vọng ở thi đại học đêm trước đem ta mang đi. Đương nhiên ta cũng không phải một cái yêu cầu thông qua thi đại học tới thay đổi vận mệnh người, nhưng nếu ta là đâu? Ngươi lại vì bản thân chi tư mà tổn hại ta tương lai. Này lại làm ta nghĩ như thế nào? Ở ta xứng hình phía trước, ngươi luôn mồm cầm huyết mạch cùng luân lý tới áp ta, hiện tại ta đã cùng giang bà xứng hình. Ngươi lại trách ta vòng qua ngươi. Thích nữ sĩ, ta là cùng ngươi có huyết thống quan hệ, nhưng cũng giới hạn trong này. Còn thì ngươi thời khắc nhớ kỹ, ta không có hưởng thụ quá ngươi cung cấp bất luận cái gì một đinh điểm nuôi nấng, cho nên ta không nợ ngươi. Liên tính thiếu ngươi, ước chừng cũng chỉ thiếu ngươi một viên trứng cùng 10 tháng sống nhờ. Ngươi muốn ta hoàn lại, liền chính thức mà đi tòa án khởi tố ta, tòa án phán ta cho ngươi nhiều ít nuôi nấng phí, ta chiếu đơn toàn phó. Chính là, thì ngươi không cần lại si tâm vọng tưởng ta là ngươi tư hữu vật phẩm. Ta đã thành niên, ngươi còn tưởng đem ta trở thành con rối tới bài bố. Vẫn là nói, ngươi tưởng lừa gạt ai. Nói đến nơi này, Võ Viện cười lạnh, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đến bài bố ta. Đáng tiếc. Loại này giả thiết hoàn toàn không thể thành lập. Cho nên nói, ngươi đây là tưởng lừa gạt ta cùng Hy Văn Hoa tiên sinh. Ha ha, vậy ngươi thật đúng là năng lực a. Võ Viện từng câu từng chữ mà nói, ngươi cho rằng ngươi có như vậy nhi bản lĩnh. Vẫn là nói, ngươi đem mọi người đều trở thành ngốc tử. Vậy ngươi liền không có nghĩ tới sao, một cái đem người khác đều trở thành ngốc tử người, chính mình lại có bao nhiêu thông minh đâu. Thinh Hạnh Chân ngây ngẩn cả người. Nàng ngây ra như phông mà ngồi, mặt xám như cho tàn. Lúc này, Kim Thuận Viện dũng cảm mà mở miệng nói, nhị tỷ, ngươi đừng như vậy đối mỏ mi nói chuyện, kỳ thật mỏ mi. Ngươi câm miệng. Võ Viện không lưu tình chút nào mặt mà nói. Kim Thuận Viện ngây ngẩn cả người. Về sau ngươi ở mở miệng nói chuyện phía trước suy xét rõ ràng chính mình lập trường. Võ Viện nói, ta khinh thường với đương thích người nhà, đối Kim gia vô cảm, cũng đối Hy gia không có gì hứng thú. Cho nên, thu hảo ngươi tiểu tâm tư, hiểu. Kim Thuận Viện trong mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Nàng túi đầu đại nước mắt xoạch xoạch mà theo khuôn mặt chạy tới rồi cằm tiêm thượng, sau đó lại xoạch xoạch mà đi xuống chảy. Chương 144. Võ Viện, Thinh Hạnh Chân cùng Kim Thuận Viện ngốc tại hội đàm trong phòng, thật lâu mà trầm mặc. Thinh Hạnh Chân chậm rãi đã mở miệng. Ta 17 tuổi năm ấy, cùng nhị tỷ ở trong thành đi học. Trong một đêm, bởi vì giai đoạn thành phần nguyên nhân, ở cao trung dạy học ba mụ mụ đã bị quan vào chuồng bò. Ta cùng nhị tỷ liền thành địa chủ gia nhãi danh, từ khi đó bắt đầu. Ta quá thượng cả đời này cũng không dám lại hồi ức nhật tử. Sau lại ta cùng nhị tỷ bị an bài đến quê nhà cải tạo lao động, ta nhận thức Hy Văn Hoa. Khi đó Hy Văn Hoa lớn lên hảo lại có văn hóa, ta cùng hắn cặp với nhau, nhưng nhà hắn cái kia chết lão thái bà chết sống không đồng ý. Sau lại ta nghe nói, nhà hắn có quan hệ, có thể triệu hồi trong thành đi. Ở cái kia trong hoàn cảnh, ai không nghĩ rời đi nông thôn A. Cho nên ta liền sau lại liền có mang ngươi. Thích Hạnh Chân lời nói mơ hồ nói. Võ Viện nhấp miệng nhi không nói lời nào. Nàng còn có thể nghe không hiểu này trong đó ý tứ. Cho nên nói, Thích Hạnh Chân bò lên trên Hy Văn Hoa giường. Mà nàng Võ Viện, còn lại là lần này bò giường hoạt động sản vật. Thích Hạnh Chân tiếp tục nói, nhưng ta không nghĩ tới, chẳng sợ ta sợ thượng Hy Văn Hoa hài tử, nhưng cái kia chết lao thái bà vẫn là phóng lời nói ra tới nói có ta không nàng. Nàng còn viết thư cấp quê nhà, nói ta cùng Hy Văn Hoa giai cấp bất đồng. Quê nhà không đồng ý chúng ta kết hôn. Ta cũng là thành thật lời nói giảng cho ngươi nghe, lúc ấy ở nổi nóng. Sắc thật bị khí tàn nhẫn, muốn đi bệnh viện làm dòng người. Nhưng bác sĩ nói, tháng lớn, liền tính phá thai xuống dưới cũng là sống thai. Khi đó, nhà ta thiếu Võ Hữu cả nhà không ít người tình, cũng thiếu không ít tiền. Chủ yếu là bởi vì, lúc trước chúng ta ba ba mụ mụ bị quan chuồng bò thời điểm, toàn dựa Võ Hữu toàn một ngày tam đốn đưa cơm đưa đồ ăn, đảo phân đảo nước tiểu. Cuối cùng chúng ta ba ba mụ mụ qua đời, cũng là Võ Hữu toàn cấp hỗ trợ an táng. Võ Hữu toàn thế hắn đại nhi tử tương nhìn chúng nhị tỷ, nhưng hắn đại nhi tử đánh chết người ngồi tù đi. Sau lại ta cũng không biết nhị tỷ là như thế nào cùng Võ Hữu toàn nói, tóm lại. Chính là nàng đáp ứng rồi vì còn Võ Hữu toàn nhân tình, gả qua đi thủ sống quả. Suy xét đến lúc ấy ta hoài ngươi, đều hơn 8 tháng. Nhị tỷ liền cùng Võ Hữu toàn nói, hôn kỳ duyên hai nguyệt, chờ ta sinh hạ ngươi, nàng trực tiếp ôm ngươi tiến võ gia môn, Võ Hữu toàn đồng ý. Vì thế, ta cả đời hạ ngươi, nhị tỷ liền ôm ngươi đi võ gia. Ta ngồi xong rồi ở cữ về sau, liền trực tiếp đi tìm Kim Đại Phú. Lúc ấy ta không nghĩ, chết lao thái bà không phải trướng mắt ta sao. Ta đây càng muốn ghê tởm nàng. Bởi vì lao thái bà cũng trướng mắt Kim Đại Phú, nhưng hắn lại có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Sau lại Đại Phú thủ tục làm tốt, ta liền đi theo Đại Phú một khối đi Hàn Quốc. Nhưng tới rồi Hàn Quốc về sau à, ta mới biết được, này xuất ngoại đường phú bà đâu, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện này. Nói đến nơi này, Thích Hạnh Chân thở dài. Phần 186. Đại Phú chính là Kim gia huyết thống chính tông trưởng tử, đánh giặc lúc ấy đâu, mẹ nó đi theo hắn cha tới ta bên này làm buôn bán, Nhật Bản người lui lại thời điểm bọn họ cũng đi theo chạy, kết quả hắn cha mẹ đem bảo mẫu cùng Đại Phú cấp rơi xuống. Sau lại mẹ nó liều mạng mà tìm, mới cuối cùng là nghe được hắn rơi xuống. Chúng ta qua đi về sau đâu, mới biết được Kim gia tình huống càng phức tạp. Đại Phú mẹ lúc ấy bệnh đến chỉ còn lại có một hơi. Chúng ta trở về sau, cũng đã vượt qua hơn một tháng đi, lao thái thái liền qua đời. Đại Phú cha đâu, còn có cái nửa công khai tiểu lão bà cho hắn sinh ba nhi tử a. Nhưng tốt xấu chúng ta Đại Phú cũng là có cậu gia trống, cho nên tiểu lão bà cũng không dám làm những cái đó động tác nhỏ. Chúng ta hoa 10 năm thời gian, cuối cùng có thể đem tình hướng, Kim gia xí nghiệp, khiêng xuống dưới. Nhưng ta vẫn luôn không có thể hoài thượng hài tử, chúng ta không hài tử, liền không thể được đến tình hướng quyền kế thừa, đây là cái ngạnh thương. Nhìn mấy năm bác sĩ, lại làm vô số kiểm tra. Cuối cùng vấn đề điều tra ra, là đại giàu có vấn đề. Có thể là năm đó hắn bị quan chuồng bỏ thời điểm, đem thân thể cấp lộng suy sụp. Nói đến nơi này, Thích Hạnh Chân lại nói, nếu là ta không thể sinh, ta nhưng thật ra không ngại làm ống nghiệm trẻ con, thậm chí mượn bụng sinh con. Nhưng vấn đề ở hắn, ta là thật không có biện pháp. Nghe đến đây, Võ Viện ngạc nhiên nói, không phải nói lúc ấy ngươi cùng Kim Đại Phú tốt hơn thời điểm, Kim Đại Phú là có lao bà hài tử sao? Nếu không hài tử, như thế nào? Lời vừa nói ra, Thích Hạnh Chân đầy mặt không được tự nhiên. Kim Thuận Viện cũng mở to hai mắt nhìn. Thích Hạnh Chân kịp thời đánh gãy Võ Viện nói. Cho nên ta cùng Đại Phú nói, ta ở quốc nội còn có cái nữ nhi sự. Đại Phú đồng ý, liền cùng hắn lao cha nói, lúc trước còn có cái nữ nhi lưu tại quốc nội không mang lại đây. Chính là năm ấy sự lâu, ta về nước cho nhị tỷ 5 vạn đồng tiền, kết quả lãnh hồi cái hàng giả. Võ Viện không hề răng, lại nhìn Kim Thuận Viện liếc mắt một cái. Kim Thuận Viện cắn môi dưới ru mắt, một bộ lã trá trực khóc bộ dáng. Võ Viện trong lòng rõ rành rành. Kim Đại Phú cũng không phải không có thân sinh nhi tử, nhưng hẳn là xuất phát từ Thích Hạnh Chân tư tâm, cho nên không có đi tìm Kim Đại Phú nhi tử. Nhưng Kim Đại Phú cư nhiên đối này không hề ý kiến. Cũng thật là kỳ ba. Thích Hạnh Chân tiếp tục nói, ta đem Thuận Viện lánh trở về sau đâu, xác thật qua mấy năm sống yên ổn nhật tử. Mãi cho đến năm trước mùa hè thời điểm, Đại Phú cha tuổi lớn sao, mau không được. Hắn mẹ kế dưỡng đại nhi tử đâu liền chạy nhanh kết hôn. Ai, kia tiểu tử lão bà cũng thực tranh đua, một quá môn liền đã hoài thai, còn làm bê siêu nói xác thật là cái nam thai. Một bên nhi là tuyệt hậu trưởng tử, một bên là để lại sau tiểu nhi tử, hắn cha liền lưu nói, đem tình hướng để lại cho kia mẹ kế dưỡng. Chúng ta Đại Phú à, cũng chỉ được cái một số tiền, cùng một nhà độc lập chứng chiếu cùng tài chính lưu công ty. Mấy năm nay thật nhiều Hàn Quốc xí nghiệp đều tới Trung Quốc thiết nhà máy, chúng ta cũng coi trọng người ở đây công tiện nghi, xưởng thuê cũng thấp, liền cũng đi theo tới chỗ này thiết cái nhà máy. Nhà máy tên cũng kêu Tình Hướng, ngươi có thể tra một tra. Chúng ta nhà máy công nhân chừng mấy ngàn người đâu, là cái danh xứng với thực đại xưởng tới. Nói đến nơi này, Thích Hạnh Chân ánh mắt lập lòe. Chúng ta sinh sản chính là. Lúc này, đột nhiên có người cốc cốc cốc nhẹ gõ nổi lên hội đàm thất môn. Thích Hạnh Chân thanh âm tức khắc đột nhiên im bặt. Mời vào. Võ Viện Dương giọng nói. Môn bị người đẩy ra 1/3 tả hữu trình độ. Võ Viện thấy được Thẩm Hạ mặt. Chủ tịch, thực xin lỗi. Nhưng có phân văn kiện yêu cầu ngài lập tức ký tên. Thẩm Hạo nói. Võ Viện không biết hắn đang làm cái quỷ gì, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Thẩm Hạo tiến vào, đầu tiên là đưa cho nàng 1/1 văn kiện tiến vào, sau đó lại đưa cho Võ Viện 1 chi bút. Võ Viện nhanh chóng nhìn lướt qua. Ân. Văn kiện là toàn tiếng Anh. Võ Viện giật mình. Nàng nhìn chằm chằm này phân văn kiện nhìn 3 phút. Cuối cùng, nàng không có ký tên. Võ Viện đem văn kiện cùng bút trả lại cho Thẩm Hạo, nói. Phiền thoái ngươi cùng Triệu Giám Đốc nói một tiếng, này phân văn kiện ta không thể ký tên. Còn có, 15 phút về sau, ngươi cùng Triệu Giám Đốc đều đi một chuyến ta văn phòng, liền này phân văn kiện. Chúng ta đến mở cuộc họp. Hoa Hân tập đoàn Bắc Kinh môn cửa hàng Giám Đốc họ Lý, cũng không có cái gì Triệu Giám Đốc. Cho nên Thẩm Hạo hẳn là biết nàng ý tứ. Quả nhiên, Thẩm Hạo gật đầu, tốt. Hắn cầm văn kiện rời đi hội đàm thất, còn trở tay đóng cửa. Võ Viện lại nhìn về phía Thích Hạnh Chân thời điểm. Nàng phát hiện Thích Hạnh Chân trên mặt rất lớn tràn ngập khiếp sợ 2 chữ. Ngươi, ngươi là chủ tịch. Thích Hạnh Chân không dám tin tưởng hỏi. Võ Viện sửa đúng, là đại chấp hành đồng sự. Cũng liền cùng Lâm Thời Công không sai biệt lắm. Vì cái gì? Thích Hạnh Chân lẩm bẩm nói. Võ Viện lông mày một trọn, thật đúng là không biết muốn như thế nào giải thích. Không, không phải nói. Hoa Hân công ty là Võ Nghi Xuân các nàng ra sao? Thích Hạnh Chân khiếp sợ hỏi. Võ Viện hơi hơi mỉm cười. Ân, nàng không biết cũng hảo. Vì thế, Võ Viện gật đầu nói, này không phải ta mẹ thỉnh nghỉ bệnh sao, nhị cô lại lo liệu không hết quá nhiều việc, vừa lúc hiện tại nghỉ hè, cho nên trước từ ta tạm thay chấp hành đồng sự trước, chờ tháng sau nhị cô liền tới đây, ta là có thể bỏ gánh. Ngừng lại một chút, Võ Viện lại hỏi, hảo, mới vừa các ngươi cũng nghe tới rồi, 15 phút về sau ta muốn mở cuộc họp. Cho nên ta hỏi lại ngươi một lần. Võ Viện gắt gao mà nhìn chằm chằm Thích Hạnh Chân mặt ngươi rốt cuộc. Là tính thế nào? Võ Viện đã thực khắc chế, hỏi nàng như thế nào tính toán, đây là thực quyển chuyển hỏi pháp. Đây cũng là xem ở vừa rồi Thích Hạnh Chân nguyện ý hảo hảo cùng nàng câu thông phân thượng, nàng hướng nàng tung ra cuối cùng một cây cành ô liu. Thích Hạnh Chân hít sâu. A Viện, thoạt nhìn, ngươi ở Hoa Hân cũng là cái có thể nói được với lời nói nhân vật nàng châm trước nói. Là có chuyện như vậy nhi, kia. Bằng không đâu, chúng ta kết phường làm buôn bán đi. Võ Viện nhìn chằm chằm Thích Hạnh Chân. Mặt vô biểu tình. Nhưng mà tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng lại thất vọng tột đỉnh. Nhưng thật ra Thích Hạnh Chân thấy nàng thật lâu không đáp, có chút sốt ruột. A Viện, nay thành vẫn là không thành, ngươi cấp câu lời chắc chắn A. Võ Viện nhàn nhạt mà nói, hợp tác. Có thể A, ngươi đem hợp tác ý đồ, hợp tác phương thức dùng công văn hình thức phát lại đây, chúng ta bên này sẽ có người xét duyệt. Thích Hạnh Chân vội la lên, ngươi không phải chủ tịch sao. Nay hợp tác không hợp tác, còn không phải là ngươi một câu. Như thế nào, hiện tại ngươi có tiền, phát đạt, là có thể mặc kệ ngươi thân mụ. Võ Viện rốt cuộc đã mở miệng, biết vì cái gì ngươi Tình Hướng vẫn là cái bao già công ty sao. Thích Hạnh Chân sửng sốt. Ta mới lười đến giáo ngươi đâu. Võ Viện ẩn nhẫn tức giận nói. Liền ngươi kêu bao già công ty, vẫn là chờ đóng cửa đi. Thích Hạnh Chân sắc mặt trắng nhợt, cả giận nói, ngươi nói bậy gì đó. Võ Viện lười đi để ý, nàng đứng lên, mở ra hội đàm thất môn, mặt vô biểu tình mà nói. Ta còn có việc nhi liền không tiễn các ngươi. À, đúng rồi, cho ngươi một câu lời khuyên, tìm người ta nói sự liền nói thẳng chuyện này, đừng quanh co lòng vòng, lãng phí chính ngươi thời gian cũng ma diệt người khác kiên nhẫn. Thích Hạnh Chân thẹn quá thành giận, Võ Viện, ngươi đứng lại. Võ Viện đi ra hội đàm thất, lại đứng yên, quay đầu lại nhìn Thích Hạnh Chân, từng câu từng chữ mà nói, cuối cùng lại báo cho ngươi một lần. Không cần đem người khác đều trở thành đồ ngốc. Võ Viện rời đi. Thích Hạnh Chân buồn bực mà ngã ngồi ở ghế trên, bộ ngực kịch liệt mà phập phồng lên. Chương 145. Võ Viện về tới văn phòng. Thẩm Hạo đã ở chỗ này chờ nàng. Võ Viện lấy quá hắn vừa rồi chuẩn bị cho tốt kia phân tiếng Anh văn kiện, cẩn thận mà nhìn lên. Thẩm Hạo tắt nói, ta gọi điện thoại tra xét Tình Hướng công ty đăng ký giấy phép, là ở Quảng Đông Đông Hoàn. Bọn họ thu nhập từ thuế cùng giấy phép nhưng thật ra không có gì vấn đề. Sau đó ta lại lấy quan hệ, đến địa phương tòa án một tra, phát hiện vấn đề. Địa phương khu tòa án tổng cộng có tam khởi cùng tình hướng công ty kiện tụng tranh cãi. Này đệ nhất khởi đâu, là tình hướng công ty trạng cáo Thanh Hương công ty kiện tụng. Đệ nhị khởi sao, là 6 gia tiểu xí nghiệp liên danh trạng cáo tình hướng công ty khất nợ tiền hàng kiện tụng. Này đệ tam khởi kiện tụng sao, là nguyên tình hướng từ chức công nhân trạng cáo tình hướng tố tụng. Võ viện nhíu mày hỏi, cái kia lão công nhân vì cái gì muốn trạng cáo tình hướng công ty? Còn có, tình hướng công ty cáo Thanh Hương công ty cái gì? Thẩm Hạo Triều nàng giơ ngón tay cái lên, thật không hổ là một lòng tưởng thượng chính pháp đại học cao tài sinh A. Này chức nghiệp mẫn cảm độ. Tấm tắc. Ngươi liền mau nói đi. Võ viện nhữ mày nói. Thẩm Hạo nói, này hai khởi án kiện đâu? Đệ nhất khởi, là cái kêu từ lượng người, trạng cáo tình hướng công ty ở chế tác nồi cơm điện thời điểm, ở nồi cơm điện nội gan thượng sử dụng nước sơn là. Phi thực phẩm cấp. Từ lượng tố cầu là, yêu cầu tình hướng công ty bồi thường hắn 50 vạn nguyên. Cùng với thu hồi sở hữu phê thứ nổi cơm điện. Nhưng là đâu, từ lượng thua kiện. Đệ nhị khởi kiện tụng, là tình hướng công ty trạng cáo Thanh Hương nước sơn công ty. Nhưng là đâu, tình hướng công ty hướng tòa án đệ trình đơn kiện về sau, ở mở phiên tòa ngày phía trước lại triệt tố. Võ viên hỏi, Thanh Hương công ty là làm nước sơn. Thẩm Hạo gật đầu nói, chính là thời gian quá ngắn. Tạm thời tra không đến càng nhiều chi tiết. Võ viện hít sâu. Giang bà ở về hưu trước, ở đâu cái bộ môn công tác? Nàng lại hỏi. Thẩm Hạo nói, giáo dục bộ. Võ viện nhíu mày, kia Hy Văn Hoa. Hy Nhị Thúc cũng ở giáo dục bộ công tác. Thẩm Hạo nói. Ngừng lại một chút, hắn còn nói thêm, bất quá, ta cảm thấy nha. Nàng có khả năng là hướng về phía Hy Gia Đại Thúc Thúc tới, Hy Gia Đại Thúc Thúc ở phát sửa về công tác. Võ viện bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá. Nàng còn tồn một cái nghi vấn. Hy Văn Hoa đã nói với nàng, nói Thích Hạnh Chân đã cùng Kim Đại Phú ly hôn. Chính là. Võ viện không có từ Thích Hạnh Chân trong miệng nghe được một lần. Nàng cùng Kim Đại Phú đã ly hôn chuyện này. Thậm chí Thích Hạnh Chân trong miệng còn một câu lại một câu chúng ta Đại Phú, chúng ta Đại Phú. Hơn nữa có thể thấy được, tình hướng nhà xưởng này khẳng định ra cái gì vấn đề. Phần 187. Tuy rằng không biết Thích Hạnh Chân cùng Kim Đại Phú là như thế nào bổ cứu, nhưng Thích Hạnh Chân hiện tại như vậy kiệt tư bên trong, lại có bệnh thì vai tứ phương bộ dáng. Phòng trưng vấn đề còn không có giải quyết. Như vậy. Thích Hạnh Chân đây là đem Hy Văn Hoa cấp trở thành lốp xe dự phòng. Nghĩ nghĩ, võ viện lấy ra di động, ấn xuống Hy Văn Hoa số điện thoại. Dây thông. A viện. Hy Văn Hoa thanh âm vang lên. Võ viện nói thẳng nói, thích nữ sĩ mới từ ta nơi này rời đi. Nàng vốn định nhắc nhở hắn Thích Hạnh Chân còn không có ly hôn. Không ngờ, Hy Văn Hoa lại lập tức nói, ta biết. A viện, thật thực xin lỗi. Vốn dĩ ta là muốn gạt, nhưng là ái hoa nàng. Nàng khả năng mang theo điểm nhi cảm xúc, liền cùng Hạnh Chân náo loạn một hồi. Hạnh Chân hẳn là từ Ái Hoa chỗ đó được đến tin tức, cho nên mới đi tìm ngươi. Võ viện ngẩn ngơ. Thì ra là thế. Nàng phản ứng lại đây, vội vàng nói, không có việc gì. Kỳ thật ta cũng không sợ nàng. Nói nữa, giống nàng loại người này, trốn là vô dụng. Mới nói được nơi này, võ viện đột nhiên nghe được điện thoại kia đầu truyền đến rõ ràng nữ tính khóc thút thít thanh âm. Có phải hay không lại là cái hồ ly tinh đánh tới? Võ viện cứng lại. Có thể là Hy Văn Hoa dùng tay bưng kín di động, cho nên nàng nghe được không rõ lắm. Một lát sau, Hy Văn Hoa thanh âm lại trở nên rõ ràng, dồn dập lên, A viện thực xin lỗi. Ta hiện tại có chút việc yêu cầu xử lý, ngươi xem, chúng ta vãn một chút lại liên hệ. Võ viện đánh gây hắn nói. Không cần. Ta đánh cái này điện thoại cho ngài, chủ yếu chính là tưởng nhắc nhở ngài một câu, Thích Hạnh Chân nàng giống như cũng không có ly hôn. Hảo. Ta nói xong, ngài cũng không cần lại liên hệ ta, có việc nhi rồi nói sau. Nói xong, võ viện cúp điện thoại. Nàng ở trong phòng đi tới đi lui. Ta là ngày mai hồi tỉnh thành sao? Thẩm Hạo hỏi. Võ viện nghĩ nghĩ, không, chúng ta hôm nay liền đi Thâm Quyến. Đi Đông Hoàn nhìn xem kia ra tình hướng nhà xưởng. Mặt khác ta còn có việc nhi đâu? Hảo, chúng ta đây này liền đi. Thẩm Hạo vui dạo dực mà nói. Võ viện mặc một mặc, là ta một người đi. Thẩm Hạo vừa nghe. Không vui, này làm sao nói chuyện? Không nói hảo ta là ngươi tư nhân trợ lý sao? Như thế nào ngươi còn tưởng công ta làm hộp tối thao tác? Võ viện trừng mắt hắn. Thẩm Hạo vuốt chính mình trước ngực treo lâm thời công tác chứng minh, hùng củ khí phách hiên ngang mà nói, ta đây liền đi đính vé máy bay. Đúng rồi, quản chi trả đi. Võ viện không hề răng. Nếu Thẩm Hạo có thể ở thời gian rất ngắn tra được tình hướng công ty tình huống, như vậy liền so nàng một người đi Đông Hoàn hạt sở hiếu thắng đến nhiều. Cho nên, Thẩm Hạo thấy nàng không hé răng, không khỏi vui mừng quá đỗi, không phản đối chính là tán thành sao. Vì thế, hắn vô cùng cao hứng mà chạy đi tìm Lý giám đốc trợ lý, đính vé máy bay đi. Vào lúc ban đêm, võ viện cùng Thẩm Hạo liền đi nhờ phi cơ tới rồi Thâm Quyến. Thâm Quyến sân bay ở quan ngoại. Hai người xuống phi cơ thời điểm đều đã ban đêm hơn 11 giờ. Ấn Thẩm Hạo ý tứ, dứt khoát liền ở khách sạn phụ cận tìm cái khách sạn trụ hạ tính. Nhưng võ viện lại đánh cái xe, suốt đêm vào quan. Nàng thậm chí còn yêu cầu tài xế vòng một đoạn đường. Dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn bái cửa sổ xe nhìn về phía ngoài xe phong cảnh, liền không cùng Thẩm Hạo nói qua một câu. Thẩm Hạo cảm thấy có chút không thể hiểu được. Chờ tới rồi khách sạn làm vào ở thủ tục thời điểm. Thẩm Hạo bắt đầu khẩn trương. Hắn còn mang theo điểm nhi mạc danh hưng phấn. Kia gì, khách sạn tiêu chuẩn hai người phòng giống nhau đều có hai chiếc giường. Chính là, võ viện lại làm khách sạn trước đài khai hai gian phòng. Thẩm Hạo thực không cao hứng, miệng rầu đến giống móc nối dường như, treo lên một bức lịch treo tường khẳng định không thành vấn đề. Nhưng cũng không phải do hắn không cao hứng. Thời gian đã khuya. Võ viện bắt được phòng tạm, phân một chương cho hắn liền trực tiếp cưới thang máy về phòng ngủ đi. Thẩm Hạo cũng chưa cơ hội hướng nàng biểu lộ hắn không vui. Sáng sớm hôm sau, võ viện cùng Thẩm Hạo ở khách sạn dùng quá cơm sáng về sau. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì võ viện tối hôm qua thượng một hai phải cầu đi vào Thâm Quyến nội thành. Bởi vì, ở đi Đông Hoàn phía trước, nàng đi trước khách sạn phụ cận một cái tân kiến thành tiểu khu bán lâu bộ, trực tiếp hạ định mua một lớn hai nhỏ tổng cộng tam căn hộ. Thẩm Hạo lại một lần bị kinh sợ. Hợp lại kẻ có tiền mua phòng ở liền cùng mua cải trắng giống nhau, không cần nhìn xem hướng, tầng lầu, thậm chí không cần so một lần giá cả sao. Võ viện dùng chính là A bà tiền mua, đặt mua ý nguyện thư thượng viết cũng là A bà tên. Nhưng bởi vì A bà không ở hiện trường, cho nên nàng chỉ giao tiền đặt cọc, hơn nữa ước định chính thức tiền trả ngày. Đi theo, nàng mới mang theo Thẩm Hạo rời đi bán lâu bộ. Thẳng đến hai người ngồi trên xe taxi hướng Đông Hoàn mà đi. Thẩm Hạo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hỏi võ viện, Thâm Quyến phòng ở thực tiện nghi sao? Đã có dư tiền, làm gì không đầu thị trường chứng khoán? Hiện tại thị trường chứng khoán không phải rất rực rỡ sao? Hiện tại đại bàn chỉ số cao đến dọa người, ta tổng cảm thấy sẽ sụp đổ võ viện không hảo nói rõ lập tức liền phải nên đón cổ băng, chỉ có thể tìm lấy cớ nói. Nói nữa, cổ phiếu thứ đồ kia là hư, vẫn là không bằng tài sản cố định tới thật sự. Nói, nàng còn nghiêm trang mà nói, kia ai, Trương Ái Linh không cũng nói sao, phát tài muốn nhân lúc còn sớm. Thẩm Hạo mở to hai mắt nhìn. Phát tài muốn, nhân lúc còn sớm. Đây là Trương Ái Linh nói. Thẩm Hạo nghẹn lại cười. Nhưng thực mau, hắn liền cười không nổi. Vương Hành đã nói với hắn, khi còn nhỏ năm nguyên gia thực nghèo. Toàn dựa nàng lừa dối các đại nhân thấu tiền ở trấn trên khai ra thương trường. Sau đó chậm rãi lập nghiệp, sau lại mới có Hoa Hân tập đoàn. Nghĩ vậy nhi, Thẩm Hạo lấy ra di động, cho hắn mẹ gọi điện thoại, mẹ ta muốn mua phòng. Thẩm mẫu, gì? Mua gì đường A? Mua phòng. Ta muốn mua phòng. Mấy chục vạn nhất bộ cái loại này phòng ở. Ở Thâm Quyến mua. Thẩm Hạo hướng về phía di động quát. Tổn phòng Nga. Lao nương cũng chưa phòng ở ngươi cái nhãi danh cư nhiên muốn mua phòng. Mua phòng làm gì nha? Ta ở Bắc Kinh phòng ở, còn có ngươi già già nãi nãi, bà ngoại ông ngoại phòng ở về sau không đều là của ngươi. Ngươi liền một người. Liền tính về sau ngươi cưới cái tức phụ tái sinh cái hoa, các ngươi ba một người trụ một bộ cũng trụ bất quá tới a. Thẩm mẫu kỳ quái hỏi. Dù sao ta liền phải mua phòng ở. Thẩm Hạo quát. Kết quả Thẩm Mẫu giống đến so với hắn còn lớn tiếng, lão nương không có tiền tìm cha ngươi đòi tiền đi. Hơn nữa giống xong liền trực tiếp treo. Thẩm Hạo có chút buồn bực, liền lại gọi điện thoại cho hắn cha, bà ta muốn mua phòng. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ta này vội vàng đâu có việc nhi nói chuyện này đừng nói giỡn. Hắn cha quát. Thẩm Hạo trong mắt vừa chuyển, ta mẹ đã đồng ý. Mẹ ngươi đồng ý. Bao nhiêu tiền, ở đâu mua đâu? Hắn cha vội vàng hỏi. Thẩm Hạo biết lao cha chuyện này nhiều. Chạy nhanh ngắn gọn mà nói, ở Thâm Quyến mua bộ đại, 50 vạn tả hữu. Đã biết, treo A. Nói, hắn cha liền cắt đứt điện thoại. Thẩm Hạo còn có chút chưa từ bỏ ý định, liền lại cho hắn ra ra nãi nãi, hắn bà ngoại ông ngoại gọi điện thoại nói muốn ở Thâm Quyến mua phòng ở. Võ viện buồn cười mà nhìn hắn. Thẩm Hạo nói xong điện thoại về sau, lại đỏ mặt nhi hỏi, Hải, Nam Nguyên, nếu là chỉ có mười mấy vạn, mua không nổi phòng ở lại tưởng mua phòng ở nói, kia làm sao bây giờ đâu. Võ viện nói, ấn bốc ca. Mới vừa ta hạ định kia tam căn hộ, tổng giá trị gần 150 vạn. Ân, đó là ta A bà muốn mua, nhưng nàng cũng không có như vậy nhiều tiền. Cho nên ta không phải ký xuống trong đó một bộ nhà nghèo hình, nói phó toàn khoản sao. Ta có thể cho người cầm này phân phòng ở hợp đồng, đi ngân hàng đi đảm bảo, sau đó mặt khác hai căn hộ đâu, cũng chỉ phó đầu phó. Kia hai căn hộ chẳng phải là mỗi người nguyệt đều phải giao nguyệt cung. Thẩm Hạo hỏi. Võ Viện cười nói, lấy thuê dưỡng thải A. Đem tam căn hộ đều thuê, thu hồi tới tiền thuê dùng để hai căn hộ nguyệt cung. Không phải được. Thẩm Hạo trợn mắt há hốc mồm. Hắn hướng nàng giơ ngón tay cái lên, cao. Thật sự là cao. Cứ việc Thẩm Hạo trong nhà cũng không thiếu phòng ở, nhưng thật ra có chút thiếu tiền. Nhưng Thẩm Hạo cha mẹ đều là con một, điển hình 421 gia đình kết cấu, hơn nữa tuy rằng đều là thanh bần cán bộ cao cấp gia đình, nhưng tệ đi vẫn là có thể bài trừ điểm nhi tiền tới. Cho nên Thẩm Hạo sau lại cũng dùng năm nguyên truyền thụ biện pháp, ở Thâm Quyến mua một lớn một nhỏ hai căn hộ. Đương nhiên đây là chuyện ngoài lề. Chương 146. Võ Viện cùng Thẩm Hạo đi Đông Hoàn. Chủ yếu là từ Thẩm Hạo ra mặt. Lấy hắn lao cha lão mẹ, ra ra mãi mãi quan hệ, chủ yếu tra được Đông Hoàn tình hướng, Hàn Tư, công ty thu nhập từ thuế tình huống, cùng tòa án bên kia nhi về tình hướng công ty mấy cọc án kiện tình huống. Bất quá, khu tòa án bên kia chỉ làm xem hồ sơ, không cho phép sao chép mang đi cũng không thể chụp ảnh sao bút ký gì đó. Cho nên Võ Viện cùng Thẩm Hạo chỉ là ngốc tại khu tòa án phòng hồ sơ lật xem tư liệu, liền nhìn suốt một ngày. Tình hướng công ty sở tồn tại vấn đề đã hoàn toàn toàn mà hiện ra ở Võ Viện cùng Thẩm Hạo trước mặt. Kia mấy nhà tiểu xí nghiệp liên danh trạng cáo tình hướng không kịp thời phó cấp tiền hàng. Nay liên thuyết minh tình hướng tài vụ trạng huống. Tình hướng trạng cáo Thanh Hương nước sơn công ty, nguyên nhân là Thanh Hương công ty cung cấp một đám không đủ tiêu chuẩn nước sơn cấp tình hướng công ty. Tình hướng công ty thông qua tòa án, hướng Thanh Hương công ty bắt đền 150 vạn, tòa án nguyên bản đều đã thụ lý án kiện. Nhưng mà tình hướng công ty lại ở mở phiên tòa trước một vòng thời điểm, rút đơn kiện lý do là hai bên đã tự hành đạt thành điều giải hiệp nghị. Võ Viện lâm vào trầm tư. Hai bên đã tự hành đạt thành điều giải hiệp nghị. Kia nhất định chính là bồi thường hiệp nghị. Chỉ tiếc, tòa án cũng chỉ là ở rút đơn kiện lý do thượng điển hai bên đã tự hành đạt thành điều giải hiệp nghị mấy chữ này, lại không có điều giải hiệp nghị nội dung, đương nhiên cũng liền không biết này hai nhà xí nghiệp đạt thành bồi thường hiệp nghị kim ngạch là nhiều ít. Cuối cùng, chính là trước tình hướng xưởng công nhân Từ Lượng nhắc tới, đối tình hướng công ty bắt đền tố tụng. Hồ sơ có ghi lại, Từ Lượng đưa ra, cha mẹ hắn đồng thời mắc phải ung thư, thê tử mấy lần sinh non, nhiều lần điều tra về sau, hắn phát giác này hết thể khả năng cùng hắn trường kỳ sử dụng tình hướng xưởng sinh sản nồi cơm điện nấu cơm có quan hệ. Hơn nữa lúc ấy hắn bản nhân liền ở tình hướng nhà xưởng đi làm, ở hiểu được nồi cơm điện sinh sản lưu trình về sau, hắn càng thêm khẳng định, chính là nồi cơm điện nội gan thượng đồ tầng xảy ra vấn đề. Nhưng là Từ Lượng có hướng công thương bộ môn phản ứng quá, cũng báo quá cảnh, nhưng này đó bộ môn đi điều tra quá về sau, tình hướng công ty có lấy ra tương quan sản phẩm kiểm tra đo lường báo cáo, lấy chứng thực chính mình sản phẩm là không có vấn đề. Nay có kiện tụng cuối cùng Từ Lượng thua kiện mà chết kết. Xem xét cả ngày hồ sơ. Thẳng đến tòa án nhân viên công tác đều phải tan tầm nhi, Võ Viện cùng Thẩm Hạo mới cảm tạ bọn họ, rời đi tòa án. Đứng ở tòa án cửa, Thẩm Hạo hỏi Võ Viện, chúng ta hiện tại thượng chỗ nào? Võ Viện nói, đương nhiên là đi tình hướng xưởng. Vì thế, hai người lại dựa vào trong trí nhớ tòa án hồ sơ thượng đăng ký tình hướng công ty địa chỉ, tìm được rồi tình hướng công ty. Đó là ở một cái rất lớn khu công nghiệp. Võ Viện đứng ở khu công nghiệp cửa thông báo tuyển dụng lan chỗ đó, thực cẩn thận mà nhìn trong chốc lát thông báo tuyển dụng yêu cầu. Khu công nghiệp chiêu công điều kiện cơ bản đại đồng tiểu dị, bao ăn ở 7-8-900 đồng tiền một tháng, bảo đảm 8 người ký túc xá mang độc lập phòng vệ sinh, đốn 3 đồ ăn một canh, cùng với tăng ca sẽ có tăng ca phí gì đó. Thông báo tuyển dụng yêu cầu còn lại là phải có thân phận chứng, sơ trung bằng tốt nghiệp, cao trung bằng tốt nghiệp, khỏe mạnh chứng, khoa điện công chứng từ. Võ Viện tinh tế mà nhìn trong chốc lát về sau, lúc này mới quay đầu tiếp đón Thẩm Hạo một tiếng, hai người trong chốc lát đi vào khu công nghiệp. Lúc này đúng là cơm điểm, khu công nghiệp cửa một loạt tiểu tiệm ăn trên đầy. Võ Viện tuyển ra người nhiều nhất tiểu tiệm ăn, tê đi vào tìm cái chỗ ngồi xuống, điểm phân bún xào. Thẩm Hạo khẩn nhai nàng ngồi xuống, cũng điểm phân cơm chiên. Tiểu tiệm ăn rất nhỏ, bàn tay đại địa phương thả 6 chương không lớn cũ cái bàn, mỗi cái bàn lẽ ra có thể ngồi 4 cái, nhưng lúc này, mỗi cái bàn ít nhất chen đầy 7-8 cá nhân. Ở chỗ này ăn cơm người, phần lớn là ở khu công nghiệp làm công cơ sở dây chuyền sản xuất công nhân. Bọn họ một bên ăn nhất tiện nghi thức ăn nhanh, một bên hùng hùng hổ hổ nghị luận nhà máy các quản sự. Võ Viện nghe xong sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi ngồi ở nàng nghiêng đối diện một cái tuổi ước chừng 3-40 tuổi nam công, đại ca. Tình hướng này nhà máy thế nào a? Ta cấp tình hướng để cầu chức tin. Này đều đang đợi 2 ngày cũng chưa cho cái hồi đáp, ta bực này cũng không phải, không đợi cũng không phải. Kia nam công sửng sốt một chút, ngươi tưởng tiến tình hướng. Võ viện gật đầu, còn mặt không đổi sắc mà nói, ta trước kia ở đồ điện xưởng ngốc quá, xem như có kinh nghiệm, này không nghĩ nếu có thể tiến tình hướng, ta cũng thật nhiều yếu điểm nhi tiền lương sao. Nam công nói, tình hướng công nhân mỗi người đều muốn chạy trốn ra tới. Ngươi khen ngược, còn tưởng đưa tới cửa đi. Võ viện ngạc nhiên nói, vì cái gì? Nam công nói, tiểu muội ta cùng ngươi giảng. Ngươi muốn tìm công tác, lại có đồ điện xưởng công tác kinh nghiệm, còn không bằng thượng ta hiện tại làm công làm cá xưởng đi đâu, tiền lương phúc lợi đều hảo rất nhiều. Thật sự không lừa ngươi, ta trước kia ở tình hướng xưởng ngốc quá. Đến bây giờ tình hướng xưởng đều còn thiếu ta 500 nhiều đồng tiền tiền lương liệt. Đại ca, tình hướng xưởng rốt cuộc làm sao vậy? Võ viện tò mò hỏi. Nam công nói, ngươi cũng liền gặp gỡ ta, những người khác cá bọn họ không hỏi qua ta, liền chạy tới tình hướng xưởng làm công, kết quả bị hố đến muốn chết ta. Ta và các ngươi nói, trước kia ta ở tình hướng xưởng công tác thời điểm, có cái công nhân kêu Từ Lượng, cái kia mới nghiêm túc thảm. Từ Lượng. Võ viện cùng Thẩm Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ Lượng như thế nào cái thảm pháp A? Võ viện tò mò hỏi. Nam công nói, ai, trước kia chúng ta một khối ở tình hướng về phía trước ban nhi, tình hướng là làm tiểu gia điện, quạt điện A nổi cơm điện gì đó, chúng ta nhìn đồ vật khá tốt dùng, liền lén lút đem phẩm kiểm dư lại tới tàn thứ phẩm lấy về trong nhà đi dùng. Đương nhiên, tàn thứ phẩm kỳ thật cũng không gì phẩm chất thượng vấn đề, cũng chính là màng không rán hảo, in hoa vai linh tinh. Đều là một ít vấn đề, hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng. Thậm chí bởi vì tình hướng là hàng tư nhà xưởng sao, bọn họ đều dùng nhập khẩu cơ tâm, cho nên đồ vật còn man dùng tốt. Lúc ấy Từ Lượng là tình hướng phân xưởng một cái chủ nhiệm, thu vào còn có thể, liền đem hắn lao bà cũng chiêu tới rồi trong xưởng. Không bao lâu hắn lao bà liền hoài tiểu hài tử, hắn lại đem hắn nông thôn cha mẹ nhận lấy. Vốn dĩ chuẩn bị là chiếu cố hắn lao bà sinh tiểu hài tử. Kết quả không bao lâu, hắn lao bà liền đẻ non. Nhưng là đâu, ở lúc ấy sao đại gia cũng không tưởng nhiều như vậy, sinh non sao cũng có khả năng là ngày thường công tác quá mệt mỏi, đúng không? Sau đó hắn lao bà tĩnh dưỡng giống như 3-4 tháng đi, liền lại có mang. Chính là đâu, hắn lao bà lần thứ 2 hoài tiểu hài tử, giống như 2 tháng không tới liền lại sinh non. Hơn nữa Từ Lượng mẹ cùng hắn lao bà lại không đối phó đi, dù sao mỗi ngày ồn ào nhốn nháo. Sau lại nghe giảng giống như Từ Lượng lao bà còn hoài quá một lần tiểu hài tử, nhưng vẫn là giữ không nổi, kia nhà hắn liền nháo phiên thiên lâu. Hắn cái kia mẹ cũng lợi hại, liền nói là Từ Lượng lao bà không được, phi xảo muốn hắn hai vợ chồng ly hôn. Nhưng là Từ Lượng không chịu. Không bao lâu Từ Lượng mẹ cùng lão tử đều tra ra bị ung thư Nga. Từ Lượng lao bà cùng mẹ quan hệ không tốt, mẹ nó một tra ra bị ung thư, hắn lao bà liền nháo. Cuối cùng hai vợ chồng liền ly hôn. Ở lúc ấy liệt, Từ Lượng còn không có hoài nghi đến tình hướng xưởng sinh sản nồi cơm điện xảy ra vấn đề, hắn là sau lại thăng chức, tiến vào mua sắm bộ môn về sau, mới biết được. Nói đến nơi này, Nam Công lại hỏi, đúng rồi tiểu muội, ngươi dùng nồi cơm điện đi. Võ viện làm bộ dùng mờ mịt biểu tình lắc lắc đầu, nói, ta ở quê quán thời điểm. Đều là dùng tích cái nồi cơm. Nam Công giải thích nói, mỗi một cái nồi cơm điện đều sẽ xứng một cái y nột nội gan nồi, nội gan nồi giống nhau đều là không dính nồi, nói cách khác, nấu cơm về sau. Kia hạt cơm nhi sẽ không dính vào nồi thượng, liền tương đối tỉnh mẹ sao. Võ viện bừng tỉnh đại ngộ dường như gật gật đầu. Nam công lúc này mới tiếp tục nói, Từ Lượng lên tới mua sắm bộ về sau, mới cảm thấy ra, có thể là tình hướng mua sắm trở về nước sơn xảy ra vấn đề. Nồi cơm điện ý nột nội gan nồi, muốn tô lên một tầng không dính nước sơn, mới có thể có không dính hiệu quả. Loại này nước sơn đâu, lại chia làm thực phẩm cấp cùng công nghiệp cấp. Kia nồi cơm điện nấu ra tới cơm, chúng ta khẳng định là trực tiếp ăn sao. Như thế nào có thể sử dụng công nghiệp cấp không dính tài liệu đâu. Từ Lượng liền cùng tình hướng lao bản nói chuyện này sao, nhưng là đâu, cấp tình hướng cung cấp nước sơn cái kia nhà máy, giống như kêu Thanh Hương. Ai ta có điểm không nhớ rõ. Dù sao kia ra nước sơn xưởng lão bản đâu, là tình hướng lao bản nhị nãi biểu ca. Cho nên ngươi hiểu được đi. Cho nên liệt, tình hướng lao bản liền đem Từ Lượng cấp mắng một đốn, còn đem hắn cấp sa thải. Từ Lượng bị sao rất về sau đâu, càng nghĩ càng không thích hợp. Cảm thấy lúc trước hắn lao bà rất nhiều lần sinh non, còn có hắn cha mẹ đều bị bệnh. Nay mười có 8-9 liền cùng tình hướng nồi cơm điện có quan hệ A. Hắn liền đến bắt đầu chỗ đi cáo tình hướng, công thương, phòng cháy, lao động cục, thuế vụ cục. Hắn giống như đều đi tố cáo, nhưng là sau lại hắn cha mẹ nằm viện A gì đó, hắn cũng không có quá nhiều tinh lực. Cuối cùng ta là nghe giảng, cha mẹ hắn giống như đã qua đời Nga. Liên Tư Lượng chính mình giống như đều không hiểu được là được bệnh gì. Cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì tình hướng nồi cơm điện tạo thành. Cho nên ta vẫn luôn đều ở giảng, bị khất nợ tiền lương là không quan trọng tích. Quan trọng nhất còn phải bảo mệnh. Người chung quanh nghe xong, liền lại ngược lại bắt đầu mắng nổi lên chính mình làm công nhà máy lao bản cũng bao nhị nãi gì. Võ Viện tắc một bộ thụ giáo bộ dáng, đối kia nam công nói, đại ca, còn may mà ngươi nói cho ta, bằng không ta khờ hồ hồ muốn thật vào tình hướng, bạch làm công tiền lương lấy không được không nói, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này lý. Cảm ơn ngươi a đại ca. Kia nam công xua xua tay, hai ba ngụm ăn xong rồi mâm dư lại cơm, đứng lên chuẩn bị rời đi. Võ Viện lại nói, đại ca, ngươi người tốt làm tới cùng đi. Mới vừa ngươi nói kia làm điệu xưởng, là làm cá điện tử xưởng. Nam công sửa đúng nói. Võ Viện lập tức nói, nga nga làm cá điện tử xưởng. Phiền thoái ngươi giới thiệu ta tiến xưởng được không? Nam công nhìn xem nàng, lại nhìn xem Thẩm Hạo, các ngươi hai người sao? Võ Viện gật đầu, đôi ta đều là cao trung tốt nghiệp, yêu cầu không cao, một tháng bao ăn bao ở 800 liền thành. Nam công nghĩ nghĩ, thành, vậy ngươi ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi, thượng làm cá điện tử xưởng cửa đi tìm bảo ăn. Liền nói là ta Trương Hiểu Quang giới thiệu là được. Hảo. Hảo liệt, cảm ơn Trương đại ca. Võ Viện vui vẻ nói. Nói, nàng lại bất động thanh sắc mà dùng mũi chân đá một chút ngồi ở bên người Thẩm Hạo. Thẩm Hạo nhất thời không biết nàng là cái gì dụng ý, đành phải lung tung điệu đặt cái lý do mở miệng đối nàng nói. Ai, ngươi đã quên cái kia sao? Cái kia a. Võ Viện vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đối nam công nói, Trương đại ca, ta đã quên đâu? Sáng mai chúng ta còn phải đi thị bệnh viện kiểm tra sức khỏe lánh khỏe mạnh chứng. Nếu không, ngươi đem ngươi cổn số điện thoại để lại cho ta, chờ chúng ta đi xong rồi bệnh viện lại trở về tìm ngươi. Nói, nàng lại công đạo Thẩm Hạo, mau đi cấp Trương đại ca mua vải coca. Trương đại ca cùng chúng ta nói nhiều như vậy. Khẳng định khát nước. Không cần không cần. Nam công vội vàng xua tay. Nhưng là Thẩm Hạo đã chạy ra. Nam công liền nói, Hảo, ta đây liền viết cái cổn cơ Hảo cho ngươi đi. Chờ hắn viết xong cuộn cơ hào, Thẩm Hạo cũng đã mua trở về mấy vại đồ uống trở về, hợp với bao ni lon cùng nhau đưa cho hắn. Nam công rất là cao hứng, cảm tạ Võ Viện, xách theo đồ uống đi rồi. Khu công nghiệp tiểu tiệm ăn xào ra tới mì. Có thể là du phẩm không thế nào tốt nguyên nhân, cho nên lão bản thả rất nhiều hương liệu tới cái hương vị vẫn là như thế nào. Võ Viện là một ngụm cũng ăn không vô đi. Nhưng Thẩm Hạo lại ăn đến rất hương. Nàng xem bất quá mắt, trực tiếp liền đem Thẩm Hạo cơm chiên hợp với mâm một khối bưng. Sau đó ý bảo hắn chạy nhanh đi theo nàng đi. Thẩm Hạo trong miệng còn hàm chứa một ngụm cơm chiên. Hắn dương mắt xem nàng, có chút không cao hứng, làm gì nha này còn không có quá môn sao liền quản thượng đâu. Võ Viện trừng hắn một cái, đi, bồi ta đi ăn ngon đi. Hắn ánh mắt sáng lên. Bồi ngươi. Hảo, đi. Hai người đánh xe trở về Thâm Quyến. Chương 147. Võ Viện trực tiếp dẫn hắn đi lần trước nàng gặp Hoắc Gia Dương kia ra nhà ăn. Này nhà ăn thoạt nhìn không tồi. Thẩm Hạo nói. Võ Viện cười nói, lần trước ta cùng A bà chính là ở chỗ này gặp được Hoắc Gia Dương. Thẩm Hạo sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Phần 189. Võ Viện lại nói, kỳ thật này một nhà nước cơm tẩm lá cải đặc ăn ngon, còn có nhà hắn phô mai hấp tôm hùm cũng ăn ngon, đáng tiếc A bà không thích. Cho nên lần trước ta có thể ha ha tẫn, ai ta liền điểm này hai cái, mặt khác ngươi nhìn xem đi. Thẩm Hạo thấy nàng chỉ là một ngữ mang qua Hoắc Gia Dương, sắc mặt lại thoáng hảo chút. Xem xong thực đơn, lại nghĩ nàng nói thích ăn nước cơm tẩm lá cải cùng phô mai hấp tôm hùm. Thẩm Hạo nghĩ nghĩ, nói, nhà này ta cũng không có tới quá, không biết nhà bọn họ cái gì đồ ăn ăn ngon đâu, ngươi cấp để cử hai cái đi, tới điểm nhi thanh đạm lại ăn ngon. Võ Viện liền nói, ta liền hai người, điểm nhiều cũng ăn không hết. Nếu không tới cái hành chiên bạc tuyết cá, lại đến cái tương thịt bò. Ta xem như vậy cũng không sai biệt lắm. Liền này hai dạng nhi. Thẩm Hạo chủ bản. Chờ đến thượng đồ ăn. Võ Viện nhìn đại tôm hùm, cao hứng đến cười mị mắt. Nàng đôi tay hợp cái, vỗ nhẹ một chút, thậm chí còn kém điểm nhi hoan hô lên. Nhưng mà nàng tựa hồ lại cảm thấy như vậy quá ngây thơ. Liên lại nhìn xuống. Thẩm Hạo có chút buồn cười. Còn không phải là ăn bữa cơm. Ân, đương nhiên, này nhà ăn cấp bậc còn có thể, nhưng đến nỗi như vậy cao hứng sao. Cái kia, ta thúc đẩy a. Nói, Võ Viện cầm lấy chiếc đũa, hiệp một chiếc đũa tôm hùm thịt, nhét vào trong miệng. Nàng lộ ra thỏa mãn biểu tình. Thẩm Hạo liền cũng hiệp một chiếc đũa tôm hùm thịt ăn. Hoa! Cái này! Ăn ngon thật à! Như thế nào làm được? Này tôm hùm thịt như thế nào như vậy đạn nha, còn nhai rất ngon nhi. Ấn này phô mai hương vị cũng không tồi, hẳn là dùng chính là. Mặc Trạch Lôi lạc phó mát. Thẩm Hạo khen. Võ Viện nói, ngươi cũng thích phô mai sao? Thích à! Ta là sinh non nhi, ở ta mẹ trong bụng chỉ ngây người hơn 6 tháng liền ra tới. Ở ôn dương ngốc đến một tuổi đà tài ra tới. Sau lại lớn đi, dáng người tổng so bạn cùng lứa tuổi thấp bé, ta mẹ không phải sốt ruột sao, từ nhỏ khiến cho ta ăn phô mai a sữa đặc gì. Nói đến nơi này a, nói cho ngươi một bí mật. Ta khi còn nhỏ không phải thân thể không hảo sao, 5 tuổi trước kia cũng chưa rời đi quá bệnh viện, 6 tuổi mới thượng nhà trẻ mẫu giáo bé, 7 tuổi thượng lớp trồi, mau 9 tuổi thượng lớp lá. Liền không ai hoài nghi quá ta thân cao. Mắt thấy liền sắp học tiểu học rồi kết quả lại được viêm phổi, đành phải đi ở viện, nhưng này viêm phổi hảo lại đến giáp gan, phía trước phía sau ở đã hơn 1 năm viện, lại điều dưỡng 1 năm. Ta 12 tuổi mới thượng tiểu học. Võ viện ngần ra, ngươi cũng là 12 tuổi mới thượng tiểu học. Kia thật không thấy ra tới. Trước kia khi còn nhỏ liền cảm thấy ngươi sinh đến lại bạch lại béo, giống viên thịt viên dường như khá tốt chơi. Thẩm Hạo cũng là ngẩn ra. Nàng dùng cái cũng tự, cho nên nói. Nàng cũng là 12 tuổi mới thượng tiểu học. Nói như vậy, ngươi cũng là thất thất năm. Thẩm Hạo hỏi. Võ viện gật đầu. Mấy tháng? Thẩm Hạo lại hỏi. Võ viện hơi hơi mỉm cười, không nói cho ngươi. Ngươi. Thẩm Hạo có chút buồn bực, đành phải tiếp tục ăn tôm hùm. Này tôm hùm thịt không phải khá tốt ăn. Vì cái gì a bà không yêu ăn đâu. Thẩm Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, liền suy đoán nói, có phải hay không a bà rằng không tốt, thích ăn chút mềm mại. Này tôm hùm thịt chất rất khẩn trí, khả năng a bà cắn không khai. Võ viện gật đầu, có khả năng. Thẩm Hạo lộ ra như suy tư gì bộ dáng nhi. Chẳng được bao lâu, nhân viên tạp vụ tặng mặt khác món ăn lại đây. Không thể không nói. Khả năng võ viện cùng Thẩm Hạo khẩu vị đều rất giống. Hai người ngươi tranh ta đoạt đem phô mai hấp tôm hùm cùng chiên cá cấp ăn xong rồi, nước cơm lá cải liền canh đều phân ăn đến không còn một mảnh, chính là tương thịt bò hơi chút hàm một chút, còn thừa hơn một nửa. Cùng khẩu vị tương đồng tiểu đồng bọn một khối ăn cơm, là so với chính mình một người buồn đầu ăn cơm cường. Châu nay cơm, võ viện ăn đến kêu kêu một cái cảm thấy mỹ mãn. Cơm nước xong, nàng lấy ra di động, chuẩn bị gọi điện thoại cấp Hy Văn Hoa, đem nàng cùng Thẩm Hạ hôm nay điều tra kết quả nói cho hắn. Nhưng nàng dừng lại. Nghĩ nghĩ, võ viện đối Thẩm Hạo nói, ai, ngươi gọi điện thoại cho ngươi Hy Nhị Thúc, đem hôm nay chúng ta điều tra đến, tình hướng công ty tình huống nói cho Hy Văn Hoa. Nếu Thích Hạnh Chân thực sự có cái gì ý đồ nói, vẫn là sớm làm phòng bị tương đối hảo. Thẩm Hạo, hảo. Hắn móc ra di động, ấn xuống Hy Văn Hoa số điện thoại. Nhưng mà, Thẩm Hạo đột nhiên mắng, ngoại tào ta di động thiếu phí. Sau đó hắn liền tự nhiên mà vậy mà lấy qua võ viện đặt ở trên mặt bàn di động. Ấn xuống Hy Văn Hoa số điện thoại. Võ viện thậm chí không có thể tới kịp ngăn cản. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Chính là, tiếp điện thoại người lại không phải Hy Văn Hoa. Thẩm Hạo nghe được mịp rổ phồn truyền đến một cái phẫn nộ nữ hài tử thanh âm. Võ viện ngươi cái này hồ ly tinh. Ngươi còn chưa đủ. Ngươi cảm thấy phá hư gia đình của người khác rất có ý tứ. Ngươi thật đúng là. Cùng mụ mụ ngươi giống nhau, phạm tiện. Xú biểu tử. Không biết xấu hổ dày rách. Ta cảnh cáo ngươi. Về sau không được ngươi gọi điện thoại cho ta ba ba. Bằng không ta liền. Thẩm Hạo nghe không nổi nữa. Hy Văn Địch ngươi trong miệng có thể phun điểm nhi ngả voi ra tới sao. Hy Văn Địch sửng sốt. Một lát sau, nàng có chút không dám tin tưởng hỏi. Thẩm Hạo ca ca. Là ngươi sao Thẩm Hạo ca ca. Thẩm Hạo giống giận lên. Ngươi đạp mã mà về sau đừng làm cho ta nghe được ngươi mắng năm nguyên. Nghe được không? Thẩm Hạo ca ca. Làm ngươi ba tới đón điện thoại. Hy Văn Địch vội la lên, không phải, ta ba di động thượng này điện báo biểu hiện. Là võ viện số điện thoại A. Vì cái gì là Thẩm Hạo ca ca ngươi đánh tới đâu? Ngươi cùng nàng ở bên nhau sao? Thẩm Hạo thập phần mà không kiên nhẫn, ta như thế nào liền không thể cùng nàng ở bên nhau? Nàng là ta bạn gái ngươi quản được sao? Ta nói cho ngươi A Hy Văn Địch, về sau ngươi có thể có chút tố chất sao? Đừng mẹ nó suốt ngày nghi thần nghi quỷ mà cha ngươi ba người ca di động. Hy Văn Địch hét lên lên. Ngươi nói cái gì? Ai là ngươi bạn gái? Nam, Nguyên, là, ta, bạn gái. Thẩm Hạo dùng không thua với Hy Văn Địch lớn giọng giống lên trở về, cho nên phiền toái ngươi về sau không cần kêu ta Thẩm Hạo ca ca thành sao. Ta bạn gái sẽ có ý kiến. Điện thoại kia đầu Hy Văn Địch tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mà ngồi ở hắn đối diện võ viện tắc híp mắt nhìn hắn, đầy mặt viết ngươi chết chắc rồi. Thẩm Hạo hướng tới võ viện lấy lòng cười cười. Chuyện này không có khả năng. Điện thoại kia đầu Hy Văn Địch đột nhiên hét lên lên. Thẩm Hạo bị nàng đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai cấp hoảng sợ. Ngốc bức ngoạn ý nhi. Hắn mắng một tiếng liền cúp điện thoại. Võ viện nhìn hắn, lạnh lùng mà nói. Ta là ai bạn gái a? Thẩm Hạo hắc hắc cười, kia gì, ta nhiệm vụ còn không có hoàn thành, di động lại mượn một chút ha. Đi theo, hắn lại dùng di động của nàng bắt thông Hy Mạch Luân điện thoại. Hải lúa mạch. Kế tiếp, Thẩm Hạo đem hắn hôm nay cùng võ viện điều tra kết quả nói cho Hi Mạch Luân nghe xong. Hi Mạch Luân sâu kín mà nói, ngươi cùng cái kia nữ ở một khối. Cái nào nữ? Thẩm Hạo cố ý hỏi. Hi Mạch Luân, võ viện A. Thẩm Hạo nói, đúng vậy, chuyện này vốn dĩ ta không nghĩ quản, là năm nguyên một hai phải lại đây điều tra rõ. Nay không, đã điều tra xong về sau, nàng lại sợ nhà ngươi chung bấy dập, lại thúc giục ta và các ngươi nói một tiếng. Lúa mạch A, ngươi nhưng nhất định phải đem những việc này nhi nói cho ngươi ba, cũng làm ngươi đại bá tiểu tâm một chút. Hi Mạch Luân, nàng cố ý lấy lòng nhà của chúng ta, là vì cái gì? Làm ta ba thân bại danh liệt. Vẫn là tưởng nhận tổ quy tông, thoát ly nàng cái kia nguyên sinh gia đình. Thẩm Hạo ngẩn ngơ. Hi Mạch Luân, không phải ta nói ngươi, ngươi đang nói lời này phía trước, có thể hay không quá điểm nhi đầu óc. Chúng ta ở Linh Hư xem thời điểm cũng đã nhận thức Nam Nguyên. Nam Nguyên là cái dạng gì người, ngươi còn không biết. Nói nữa, nhân gia nguyên sinh gia đình có thể so ngươi cái kia ồn ào nhốn nháo, không có chỗ nào mà không phải là bệnh tâm thần gia đình nhưng hảo quá nhiều. Nàng hiếm lạ tiếng ngươi ra môn. Thẩm Hạo sinh khí mà nói. Hi Mạch Luân cũng là ngẩn ngơ, Thẩm Hạo ngươi đủ rồi. Ta biết ngươi ở theo đuổi võ viện, nhưng cũng không cần thiết tới dẫm nhà ta đi. Chúng ta rốt cuộc vẫn là phát tiểu đi. Thẩm Hạo nói, ta thực sự cầu thị A. Ngươi nhìn xem nhà ngươi, ngươi ba vạn năm vì công tác, chỉ biết oán mẹ ngươi không đem ngươi cùng ngươi muội quản hảo. Mẹ ngươi vạn năm vì lông gà vỏ tỏi chuyện này, chỉ biết oán ngươi ba không chiếu cố gia đình. Ngươi muội đuổi theo toàn đại viện người kêu ca ca chính là không kêu ngươi làm ca. Nhà các ngươi cũng liền ngươi một người bình thường, ta nào một câu nói sai rồi. Đừng nói là nhà ngươi không bằng người Nam Nguyên gia, nhà ta cũng không bằng A. Ta mẹ, nàng ở nhà ta địa vị, cung cấp với ẩn hình băng keo cá nhân A, ta ba chính là cái trong suốt phong dương keo, cả nhà đều dựa vào hắn, nhưng hắn là trong suốt, cơ bản cung cấp với không tồn tại. Ta ở Linh Hư xem thời điểm, gặp gỡ Nam Nguyên một nhà. Trong nhà nàng là như thế nào ở chung ngươi không biết. Ngươi dám không thể tin được, Nam Nguyên nàng A bà căn bản là không phải nàng thân bà ngoại, Vương Anh cũng không phải nàng thân muội muội. Nhưng người ta chính là người một nhà A. Liền càng miễn bà nàng kia toàn ra hảo thành cái dạng gì nhi. Hơn nữa nhân gia trong nhà còn có rất nhiều tiền. Nhà ngươi nhà ta trừ bỏ mấy cái trưởng bối trên người quang hoàn này ngoại, đó là mọi thứ nhi đều không bằng nhà nàng. Ngươi còn ở si tâm vọng tưởng nhân gia muốn vào ngươi gia môn. Nam Nguyên cha mẹ không biết có bao nhiêu sủng nàng, nàng còn hiếm lạ thượng vội vàng tới nhà ngươi. Lấy nàng nhiệt mặt tới dán các ngươi ghẻ lạnh. Hi Mạch Luân, ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá. Thẩm Hạo bùm bùm mà nói lên. Hi Mạch Luân không khỏi phiền lòng khí tao, hảo hảo hảo, các ngươi là chân ái các ngươi có lý, ta lười đến cùng các ngươi nói. Hắn cúp điện thoại. Thẩm Hạo ngẩn ngơ. Uy, uy uy, ngọa tào cư nhiên quải ta điện thoại. Này vẫn là huynh đệ sao? Võ viện thở dài, tính, cho là ta tự mình đa tình đi. Chúng ta đi thôi. Thẩm Hạo tính tình lên đây, không đi. Hôm nay chuyện này nói cho bọn họ nghe, không một người nghe đúng không? Ta gọi điện thoại cấp Hi ra đại thúc thúc đi. Nói, hắn liền nổi giận đùng đùng mà cầm võ viện di động, ấn xuống một chuỗi số điện thoại. Hắn lại dừng lại. Nam Nguyên, ta cùng ngươi giao cái đế nhi. Chuyện này nếu là nháo đến Hi ra đại thúc thúc chỗ đó đi, kia đã có thể không có quay lại đường sống. Mẹ ngươi. Không, Thích Hạnh Chân hai mặt mà tưởng giấu giếm chân tướng, ta xem nàng đổ chính là tiền. Hi ra đại thúc thúc kia tính tình. Kia chính là ghét cái ác như kẻ thù A. Hắn nếu là đã biết tình hướng công ty đang làm cái quỷ gì, còn tưởng tính kế hắn nói. Kia đối tình hướng công ty tới nói, phỏng chừng chính là tai họa ngập đầu. Vạn nhất sự phát, tình hướng lại điều tra ra là xác thật có vấn đề. Đừng nói Thích Hạnh Chân một phân tiền lấy không được, nàng thậm chí có khả năng bởi vì là kinh doanh giả mà bị nắm lên lao, bị hình phạt. Nam Nguyên, ngươi, thật sự quyết định hảo sao? Võ viện gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ mà nói, nếu tình hướng công ty là vô tội. Cũng chịu được điều tra. Quản chi cái gì đâu. Điều tra kết quả ra tới về sau, chúng ta Hoa Hân về sau cũng có thể yên tâm lớn mật mà cùng tình hướng hợp tác. Nhưng ngươi không nghe nói Từ Lượng một nhà tao ngộ sao. Từ Lượng rốt cuộc là án đặc biệt, vẫn là điển hình đại biểu. Có phải hay không còn có những người khác cùng hắn giống nhau. Nếu chúng ta suy đoán là thật sự, chúng ta đây là dung túng tình hướng công ty, làm cho bọn họ tiếp tục đi hại càng nhiều người. Ta không sợ Thích Hạnh Chân thượng ta nơi này tới nháo. Hơn nữa, liên tính tình hướng đóng cửa, ta cũng sẽ phụng dưỡng nàng. Nếu nàng sẽ bị truy trách, ta đương nhiên cũng sẽ tiêu tiền thỉnh tốt nhất luật sư tới bảo nàng. Tuy rằng nói, ta không có được đến quá nàng một đinh điểm chiếu cố, nhưng nàng cũng là cái bị chẳng hay biết gì người. Ta chỉ là chán ghét nàng tính tình thôi. Phần 190. Võ Viện nói. Thẩm Hạo tán thưởng mà nhìn nàng, gật gật đầu. Hắn ấn xuống phím trò chuyện. Một lát sau, điện thoại thông. Một cái hồn hậu trầm thấp mà nam nhân thanh âm vang lên, "Uy, vị kia, Hy đại thúc thúc, ta là Thẩm Hạo a. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta ba là Thẩm Thiên Chí." Thẩm Hạo lớn tiếng nói. Nam nhân nở nụ cười, "Nhớ rõ nhớ rõ, ngươi còn không phải là tiểu mập mạp." Thẩm Hạo nhìn Võ Viện liếc mắt một cái, mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, "Hy đại thúc thúc, ta hiện tại đã không ngập. A, đúng rồi, có chuyện nhi muốn cho ngươi biết một chút, là như thế này nhi." Chương 148. Ăn qua cơm chiều, Võ Viện mua đơn, cùng Thẩm Hạo một khối rời đi nhà ăn. Giữa hè chặt vạng, ban ngày ồn ào náo động nóng bỏng đã lặng yên tan đi, đầu đường bóng cây lắc lư, bạn có gió lạnh phơ phớt. Mà nơi này ở vào Thâm Quyến khu náo nhiệt, có đại lâu san sát, thả đèn đuốc sáng trưng, lui tới người đi đường đều là bước đi vội vàng thanh niên tài tuấn, hoặc là quần áo mô đen tuổi thanh xuân nữ lang. Ngẫu nhiên cũng có trên cổ treo tiểu dương, hành động lén lút người bán rong lại đây gọi lại bọn họ, để thấp thanh âm hỏi, "Hải soái ca mỹ nữ, có tân đến phim xếp, ai hải gì mà muốn sao?" "Ai hải gì mà?" Thẩm Hạo có chút hứng thú. Nhưng nhìn Võ Viện hung ba ba bộ dáng, hắn lại không dám đáp lại. Người bán rong đi dây dưa người khác. Đi rồi vài bước, Võ Viện đột nhiên ngừng lại. Thẩm Hạo nhìn về phía nàng. Võ Viện chính nhìn chằm chằm ven đường một chương điện ảnh poster. "Công viên kỷ dù dạ a." Nàng có chút muốn nhìn. "Ai Nam Nguyên, này điện ảnh rất đẹp. Ta thỉnh ngươi." Thẩm Hạo liều mạng mà áp xuống bang bang loạn nhảy tiểu tâm can nhi, làm bộ tự nhiên mà vậy mà nói. Võ Viện bĩu môi, "Không đi, không nghĩ xem." "Chính là đi, kia cũng không thể cùng hắn đi xem a." Thẩm Hạo ngượng ngùng, cảm thấy hảo sinh không thú vị. Hai người chậm rãi đi trở về tới rồi khách sạn. Võ Viện ở dưới lầu tiệm trái cây mua 2 cân nho, làm lao bản dùng 2 cái bao ni lon phân biệt trang, chính mình để ra một cái, giao cho Thẩm Hạo một cái. "Ban đêm đừng ra cửa, để ý bên ngoài không an toàn." Võ Viện công đạo nói. Thẩm Hạo ngẩn ngơ. Còn chưa bao giờ có quá nữ sinh nói với hắn quá như vậy nhi nói. Hắn ngơ ngác mà tiếp nhận nàng đưa qua bao ni lon. Võ Viện xoay người đi vào khách sạn. Qua một hồi lâu, Thẩm Hạo mới đuổi theo tiến vào. Hai người yên lặng mà vào thang máy, lên lầu, sau đó các hồi các phòng. Võ Viện vừa vào cửa, liền đem kia túi nhỏ cấp rửa sạch sẽ. Sau đó, nàng một lần nữa dùng bao ni lon trang hảo, xách theo ra cửa, thẳng đến rạp chiếu phim. Cũng là nàng vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp một hồi, liền chạy nhanh mua phiếu, tiến tràng ấn châu ngồi ngồi xong. Không lớn phòng chiếu phim ngồi số lượng không nhiều lắm vài người, trên màn hình đã ở truyền phát tin ánh trước quảng cáo. Võ Viện ngồi xong, mở ra bao ni lon liền bắt đầu ăn xong rồi nho. Chẳng được bao lâu, phòng chiếu phim đại đèn tắt. Võ Viện trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nói, Thẩm Hạo về tới phòng về sau, trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là chạy ra xem điện ảnh. Tuy rằng lần này không đem năm nguyên ước ra tới, nhưng công viên kỷ dụ dạ rất đẹp à, hơn nữa hắn đều đuổi theo đệ nhất bộ, hiện tại ra đệ nhị bộ, không lý do không xem. Bất quá, hảo đáng tiếc a, không có thể ước thượng năm nguyên. Lần sau tiếp tục nỗ lực. Đương hắn tìm được rạp chiếu phim, lấy lòng điện ảnh phiếu thời điểm, chiếu phim chẳng đều đã tắt đại đèn. Nhân viên công tác dùng tiểu đèn tin chỉ dẫn hắn tìm được rồi hắn chỗ ngồi. Thẩm Hạo sờ soạn ngồi xuống. Nhưng hắn mới vừa ngồi xuống, đã nghe tới rồi thập phần quen thuộc, thả thập phần thanh hương. Nho mùi vị. Thẩm Hạo ngẩn ra. Mới vừa Võ Viện mua đưa hắn nho, còn không phải là này mùi vị. Hắn trở lại phòng về sau, một viên không rơi xuống đất đem kia một túi nho toàn ăn sạch mới ra tới. Thẩm Hạo tả hữu nhìn xem, cuối cùng. Hắn ánh mắt như ngừng lại ngồi ở hắn hàng phía trước nữ hải nhi trên người. Chỉ nhìn nữ hải nhi cái hốt liếc mắt một cái. Thẩm Hạo liền mở to hai mắt nhìn. Nam Nguyên. Gia hòa này. Nàng cư nhiên lén lút một người chạy tới xem điện ảnh. Thẩm Hạo đầu tiên là lòng tràn đầy vui mừng, tiện đà lại bị khí cười. Hắn vội vàng đứng dậy ra chiếu phim tràng, chạy như bay chạy đến rạp chiếu phim trước đài mua bắp rang cùng coca, lại bay nhanh mà chạy trở về. Lúc này, điện ảnh đã bắt đầu chiếu phim. Người phục vụ như cũ dùng đèn tin nhỏ ống đem hắn đưa đến trên chỗ ngồi. Nhưng lúc này đây, Thẩm Hạo ngồi xuống trước một loạt. Võ Viện ngồi này một loạt. Ân, tại đây một loạt. Chỉ ngồi nàng một người. Thẩm Hạo đại đại rầm rầm mà ngồi ở nàng bên người. Võ Viện phảng phất giống như bất giác. Nàng trừng mắt một đôi mắt hạnh, một bên cầm chua ngọt ngon miệng, hương khí mê người nho ăn, một bên tập trung tinh thần mà nhìn màn hình. Thẩm Hạo nhìn chăm chăm nàng nhìn nửa ngày, nhịn không được tiểu tiểu thanh mở miệng hỏi, phía trước giảng gì? Không giảng gì đâu, lúc này mới vừa bắt đầu. Mới vừa nói xong câu này, Võ Viện liền ngây ngẩn cả người. Nàng khiếp sợ mà quay đầu, không dám tin tưởng mà nhìn về phía bên người. Nàng thấy được Thẩm Hạo Thanh tuấn mặt, còn thấy được hắn trên mặt cười như không cười biểu tình. Nàng thực mau liền phản ứng lại đây, chớp chớp mắt, nghiêm trang mà nói, không phải làm ngươi ban đêm đừng ra cửa sao? Bên ngoài không an toàn. Đó là... Thẩm Hạo hư lạnh nói, này đêm hôm khuya khoát, muốn vạn nhất gặp được cái mỹ nữ nhưng làm sao bây giờ? Ngươi là nói đi. Võ Viện trừng hắn một cái, đem đầu xoay trở về, tiếp tục xem điện ảnh. Chính là, nàng lại nhịn không được bổ xích một tiếng cười lên tiếng âm. Thẩm Hạo cũng cười. Điện ảnh cốt truyện triển khai. Võ Viện thực mau đã bị cốt truyện hấp dẫn. Thẩm Hạo không hài lòng. Vì sao nàng nhìn chằm chằm vào màn hình nhất? Hắn quan sát nàng trong chốc lát. Sau đó, hắn thử thăm dò dối qua tay, đi bắt nàng trong tay cái kia trang nho bao nylon. Võ Viện bay nhanh mà quay đầu nhìn hắn một cái, liền chủ động đem cái kia bao nylon đưa cho hắn. Thẩm Hạo đại hỉ. Đương nhiên hắn nhất định phỏng đoán đến không đến. Giờ phút này Võ Viện nghĩ thầm chính là, đừng quấy rầy ta xem điện ảnh a, ngươi muốn ăn nho ngươi liền chỉnh túi lấy đi a. Đừng xào ta. Thẩm Hạo phủng cái kia trang nho bao nylon, kích động vạn phần. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem mới vừa mua trở về bắp rang cùng nước có ga nhi đưa cho Võ Viện. Lần này Võ Viện xem cũng không xem hắn liền trực tiếp nhận lấy. Thẩm Hạo OS, thiên. Ta thật sự cùng nữ thần cùng nhau xem điện ảnh. A a a, ta ăn nàng mua nho, nàng ăn ta mua bắp rang. Hạnh phúc cảm nháy mắt bạo lều hảo sao. Võ Viện OS, có thể hay không đừng lại phiền ta. Nay cũng vô pháp tử hảo hảo xem điện ảnh. Lại xảo liền tự giác ngồi vào mặt sau đi a. Đương nhiên, điện ảnh tình tiết vẫn là thực xuất sắc. Cho nên kế tiếp, Thẩm Hạo cũng không lại làm yêu. Hai người mùi ngon mà xem xong rồi điện ảnh. Phần 191. Chờ đến điện ảnh tiết mục phát song song, hai người kết bạn rời đi rạp chiếu phim thời điểm. Đã là đêm khuya. Nhưng cũng may bọn họ chủ kia ra khách sạn cũng tại đây thương vòng trong vòng. Tuy rằng đêm dài, nhưng trên đường phố còn có là ăn mặc cảnh phục tuần tra bảo an. Nơi này chị An hẳn là sẽ không kém. Võ Viện cùng Thẩm Hạo vẫn luôn song song đi tới. Thẩm Hạo tả hữu nhìn nhìn. Chỗ nào tới đồ ăn hương khí? Như thế nào như vậy hương? Ách, hắn có chút đói bụng. Muốn hay không đi ăn cái ăn khuya gì đó? Thẩm Hạo nhìn về phía Võ Viện. Nhưng nàng nhưng vẫn duy trì trầm mặc, không để ý đến hắn, thậm chí liền cũng không thèm nhìn tới hắn. Thẩm Hạo nhưng thật ra có thiên ngôn và ngữ. Chỉ là nhìn nàng mặc không lên tiếng. Lại cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, hắn lại không mở miệng được. Võ Viện đi được thực mau. Thực mau, hai người liền đi tới khách sạn cửa, một khối tiến vào đại đường, lại một khối đi nhờ thang máy, lên lầu tầng. Đi đến phòng cửa, Võ Viện trực tiếp móc ra chính mình phòng tạm khai cửa phòng, đang chuẩn bị đi vào, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu đối Thẩm Hạo nói, đã khuya, buổi tối cũng đừng ra cửa, để ý an toàn. Ngủ ngon. Thẩm Hạo nhìn chằm chằm nàng. Võ Viện cũng không chờ hắn trả lời. Thẳng vào phòng, còn trở tay đóng cửa lại. Thẩm Hạo nhìn kia phiến bị nàng khép lại môn, ta tin ngươi cái quỷ. Ngốc một lát ngươi nhất định ra cửa tìm ăn. Hắn móc ra phòng tạp mở cửa. Nhưng hắn cũng không có đi vào, mà là trực tiếp đem mở ra môn cấp một lần nữa đóng lại. Kế tiếp, hắn trực tiếp rời đi phòng, đi nhờ thang máy đi xuống lầu, hơn nữa đi ra khách sạn, qua đường cái đi đối diện lối đi bộ dựa vô trong biên nhi vị trí đứng. Quả nhiên, chẳng được bao lâu. Bỏ thêm kiện tiểu áo khoác Võ Viện liền từ khách sạn ra tới. Nàng đứng ở khách sạn cửa nhìn nhìn, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Thẩm Hạo không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau. Hắn đi theo nàng xoay hai con phố, đương không khí trung đồ ăn hương khí càng ngày càng dày đặc, cũng dần dần nghe được ồn ào tiếng người thời điểm. Hắn đi theo nàng lại xoay cái trở, rốt cuộc thấy được một cái. Lộ Thiên phố Mỹ Thực. Nơi này ngọn đèn dầu huy hoàng, tiếng người ồn ào. Một toàn bộ đường phố sát đường mặt tiền cửa hiệu tất cả đều là quán ăn khuya, hơn nữa mỗi nhà quán ăn khuya trước đều khởi động vũ dương lều, còn bài khai một hàng bàn ghế. Cơ hồ mỗi nhà bài đương cửa vị trí đều ngồi đầy người. Thẩm Hạo mắt thấy Võ Viện đi vào một nhà bài đương, ngồi xuống, còn cùng lao bản nói chút cái gì. Hắn liền đứng ở ven đường nhì kiên nhẫn mà chờ. Lại một lát sau, bài đương lão bản bưng một nồi cái gì qua đi. Ân, thượng đồ ăn. Là thời điểm lạc. Thẩm Hạo nên ngang mà đi qua. Quả nhiên, đương Võ Viện nhìn đến hắn thời điểm. Nàng cặp kia xinh đẹp mắt to tràn ngập không dám tin tưởng. Lão bản. Thêm phó chén đũa, hai chén cơm. Còn muốn lại đến một chai bia cùng một chai mì nụt mạch vị cam. Nói xong, Thẩm Hạo liền đại đại rầm rầm mà ngồi ở Võ Viện đối diện. Võ Viện trong miệng còn cắn một khối thịt gà. Thẩm Hạo chụp bàn, nổi giận đùng đùng mà nói, ta nói năm nguyên, ngươi liền không thể. Xem ở ta như vậy tam tòng tứ đức phân thượng, tuân thủ nghiêm ngặt một chút nữ tắc sao? A, ta hỏi ngươi. Ngươi cần thiết luôn ném xuống ta, một người đi ăn được chơi tốt sao? Ngươi! Võ Viện kinh ngạc mà há to miệng. Hàm ở miệng nàng kia khối màu mỡ thịt gà liền xoạch một tiếng rơi trên bàn. Lúc này, Võ Viện trắng non trên mặt che kín đỏ ửng. Nàng cúi đầu nhịn một hồi lâu cười, sau đó ngẩng đầu chính xác nói, không phải theo như ngươi nói. Buổi tối đừng ra cửa, phải chú ý an toàn. Đúng không? Thẩm Hạo không hảo tin tức mà nói. Võ Viện nghẹn lại cười. Lúc này, bài đương lão bản lại đây đưa chén đũa, cơm cùng đồ uống. Võ Viện lúc này mới chính xác nói, lúc ấy, còn ở Linh Hư xem thời điểm, ngươi cùng ngươi bằng hữu đều chê ta lượng cơm ăn đại a, ta này không phải. Không nghĩ chọc người chê cười sao? Thẩm Hạo sửng sốt, ngươi đều nghe được. Võ Viện gật gật đầu. Thẩm Hạo vội la lên, ta nhưng không có. Kỳ thật ta lượng cơm ăn so ngươi còn lớn một chút nhi. Kia gì, buổi tối kia đốn tôm hùm ăn ngon là ăn ngon, nhưng ta không ăn đủ, liền sợ rộng mở cái bụng ăn nhiều ngươi sẽ khinh thường ta. Võ Viện lại trong nồi hiệp khối thịt gà ăn, hỏi, vì sao? Ta sợ ngươi chê ta ăn quá nhiều, khó dưỡng a. Thẩm Hạo nhìn chằm chằm nàng, thật cẩn thận mà nói. Võ Viện không hề răng, chỉ là chuyên chú mà ăn gà khối. Thẩm Hạo đánh giá một chút này bốn phía. Tại đây điều phố Mỹ thực thượng, cơ hồ mọi nhà bài đương đều dựng chiêu bài gà nấu ánh đèn quảng cáo dương. Nhìn nhìn lại trên bàn, bày biện ở Võ Viện trước mặt, là cái đặt tại tiểu than lò thượng lẩu niêu nấu. Lẩu niêu là nấu đến thơm nước gà khối, còn tá nấm hương, củ cải, rau thơm từ từ xứng đồ ăn. Nhưng còn không phải là một nấu thơm ngào ngạt, thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ vị gà nấu. Thẩm Hạo thật sâu mà ngửi ngửi. Hắn không tự giác liếm liếm môi, cầm chiếc đũa liền phải hiệp đồ ăn. Lão bản! Võ Viện dương giọng kêu lên. Lại đến một phần tiểu nhân gà nấu. Muốn thêm tạc chi trúc cùng củ cải trắng. Đang ở bếp hạ bận rộn lão bản thét to một tiếng, hảo liệt. Thẩm Hạo hiệp nổi lên một khối mang cốt thịt gà, nhét vào trong miệng. Hắn đột nhiên mắt mạo tinh quang, hướng về phía lão bản reo lên, lão bản! Muốn đại phần! Đại phần! Lão bản lại thét to một tiếng, hảo liệt. Tiểu phân gà nấu sửa đại phần. Thêm tạc chi trúc cùng củ cải trắng. Thẩm Hạo bay nhanh mà ăn xong rồi một khối thịt gà, lại hiệp một khối. Võ Viện không cam lòng yếu thế mà cũng hiệp một khối. Thẩm Hạo nói, Nam Nguyên ngươi thành thật công đạo. Ăn ngon như vậy gà nấu ngươi là như thế nào phát hiện? Võ Viện hơi hơi mỉm cười, ta muốn giúp A bà xử lý nàng tiền, cho nên mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ tới một lần thâm quyến. Thật là trơ mắt mà nhìn thành thị này trở nên càng ngày càng tốt ta. Vậy ngươi về sau sẽ lưu tại nơi này sao? Thẩm Hạo hỏi. Võ Viện nghĩ nghĩ, đáp, hẳn là sẽ không. Kỳ thật nhà của chúng ta cũng chưa nói nhất định phải ở đâu, nhưng cơ bản đều là vì nhân nhượng chúng ta tỉ muội đi học đi. Chúng ta ở huyện thành đi học thời điểm, ra liền còn đâu huyện thành. Hiện tại chúng ta ở tỉnh thành đi học, ra liền còn đâu tỉnh thành. Chờ 9 tháng chúng ta đi Bắc Kinh. Phòng trưng chờ mụ mụ dưỡng hảo thân thể về sau, ba ba cùng A bà cũng sẽ đem mụ mụ cấp dịch đến Bắc Kinh đi. Cho nên nhà của chúng ta khả năng sẽ dọn đến Bắc Kinh. Võ Viện nói. Thẩm Hạo vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nhà ngươi thật tốt. Võ Viện cười cười, A bà tổng nói nhà của chúng ta là khâu lên. Ở không ôm đoàn sưởi ấm thời điểm A, mỗi người đều chịu nhiều đau khổ, cho nên sau lại tìm được rồi tổ chức về sau, tuy rằng cũng nghèo, nhưng chúng ta càng đau lòng trong nhà những người khác. Thẩm Hạo nói, ta biết, trước kia khi còn nhỏ ta thượng nhà ngươi đi chơi thời điểm, ta liền cảm thấy nhà ngươi đặc biệt không bình thường. Đó là, lúc ấy nhà của chúng ta a, thật đúng là, đặc biệt không bình thường nghèo. Võ Viện cũng nhớ tới khi còn nhỏ chuyện này, nhịn không được nở nụ cười. Thẩm Hạo không đồng ý, lúc ấy đại gia điều kiện đều không sai biệt lắm hảo đi. Ta ba khi đó giống như quản giúp đỡ người nghèo công tác, ta đi theo hắn chạy không ít địa phương, nhà ngươi như vậy nhì, căn bản chính là phú hộ. Có thể bị cướp phú tế bần cái loại này. Võ Viện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Hạo lại cười. Ta nói nhà ngươi đặc biệt không giống nhau, ân, nói như thế nào đâu, đó là một loại thực đặc biệt tinh khí thần nhi. Vừa thấy chính là người trong nhà đặc biệt đoàn kết, đặc biệt quật cường cái loại này, giống như đang nói chúng ta nghèo, nhưng chúng ta không nhận nghèo ý tứ. Kia nhưng thật ra, Thẩm Hạo sấn nàng lúc này chịu nói chuyện thiếm, vội vàng đem chính mình tình huống cũng nhảy ra tới nói một câu. Nhà ta liền không có nhà ngươi tốt như vậy. Ta ba ở Khúc Nam một cái ra, ta mẹ ở Thanh Tàng một cái ra. Ta bà ngoại ông ngoại ở Bắc Kinh một cái ra, ta ra ra mãi mãi hiện tại ở Đông Hải an dưỡng thân thể. Ta đâu, khảo thí trước ngốc tại tỉnh thành. Hải, này toàn ra rơi rất tan tác. Võ Viện nghĩ nghĩ, ngươi bà ngoại ông ngoại ở Bắc Kinh. Có phải hay không? Chính là ở tại giang bà cách vách hoa mãi mãi cùng ngụy ra ra. Thẩm Hạo kinh hỉ nói, ngươi thấy bọn họ lạc. Thấy. Vừa thấy mặt liền hỏi ta có phải hay không trong nhà khai thương trường nói, võ viện nhịn không được nở nụ cười. Thẩm Hạo ngượng ngùng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ta ra ra nãi nãi, bà ngoại ông ngoại đều là lao hồng quân, bọn họ tuổi tác đều rất lớn, là năm đó kháng quá ngày người. Lúc ấy đánh giặc đâu, nghe nói nãi nãi cùng bà ngoại đều là sinh một cái hài tử liền chết một cái hài tử. Dùng ta nãi nãi nói, lúc ấy nhất không vui chính là biết chính mình lại có mang. Bởi vì hoài được với hài tử, lại không nhất định có năng lực giữ được a. Các nàng đều là giải phóng về sau, mới phân biệt hoài thượng ta ba cùng ta mẹ nó. Ân, ta nãi nãi hoài ta ba thời điểm đều đã mau 35-6, ta bà ngoại so nàng tuổi trẻ một chút, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ta ba mẹ khi còn nhỏ là thanh mai trúc mã, ta mẹ lớn lên về sau liền tham quân, ta ba đâu liền tùy tiện tìm được công việc. Bởi vì ta mẹ tham gia quân ngũ đi, hai người bọn họ cơ hồ liền không có ở một khối thời điểm. Cũng chính là ta mẹ một năm có thể hữu thượng nửa tháng giả, hai người bọn họ mới có thể gặp một lần, cho nên hai người bọn họ chưa bao giờ quản ta. Ta mẹ nàng đương chính là cao nguyên binh, hoài ta thời điểm nàng còn ra nhiệm vụ đâu, kết quả gặp ngoài ý muốn, nàng chiến hữu nâng nàng ở trên nền tuyết chạy 2 ngày 2 đêm không dám nghỉ ngơi một phút, liều mạng mới đem nàng đưa đến bệnh viện, ta mới có thể sống sót. Nhưng là đâu, ta mẹ nó thân thể cũng bị tổn hại, rốt cuộc hoài không thượng hài tử. Ta từ từ trong bụng mẹ vừa ra tới, liền vẫn luôn ngốc tại bệnh viện. Nghe ta nãi nãi nói, ta đều 1 tuổi nhiều, thể trọng còn mới 10 mấy cân. Nàng cùng ta bà ngoại liều mạng mới đem ta một chút nuôi lớn. Cho nên cả nhà đối ta duy nhất yêu cầu chính là, chỉ cần ta có thể khỏe mạnh tồn tại, này liền đủ rồi. Nói đến nơi này, Thẩm Hạo lời nói phong vừa chuyển, nói, đến nỗi ta muốn làm gì, về sau tưởng cưới cái dạng gì nhi tức phụ nhi, đều từ ta chính mình định đoạt. Hắn nhưng thật ra có tâm chỉ ra. Đáng tiếc, võ viện như mắt điếc thai ngơ giống nhau, chỉ lo ăn chính mình. Thẩm Hạo chưa từ bỏ ý định, lại thử thăm dò nói, nhà ta lão nhân thường nói, trong nhà dân cư càng ngày càng gian nan, cho nên hy vọng ta tương lai tức phụ nhi ăn uống hảo một chút, thân thể rắn chắc một chút, tựa như ngươi như vậy nhi. Phần 192. Nhưng là, Thẩm Hạo không dám đem cuối cùng mấy chữ này cấp nói ra. Bởi vì lúc này đây, võ viện rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhưng nàng lại mắt lộ ra hung quang mà trừng mắt hắn. Thẩm Hạo ủy khuất khuất, thật sự không có can đảm nhi nói, đành phải ngượng ngùng mà ăn xong rồi tươi ngon thịt gà. Ăn, hắn lại cao hứng. Tới Thâm Quyến này một chuyến cũng thật không lỗ a. Này gà nấu, ăn ngon thật. Cuối cùng, hai người cư nhiên ăn xong rồi một phần tiểu hào gà nấu, cộng thêm một phần đại hào gà nấu. Ăn đến no, thực dễ dàng làm người sinh ra hạnh phúc cảm. Thẩm Hạo vô về chính mình lưu viên bụng. Nam liệt tớ lặt tịp rửa ghế đã hạnh phúc lại đáng thương ba ba mà nói, Nam nguyên ta ăn no căng. Còn có gì hoạt động có thể cho tiêu khiển sao, ăn quá căng đi không đặng đều. Võ viện nói thực ra nói, ta về phòng đánh bộ quyền liền ngủ. Này đều nửa đêm một chút. Ngươi luyện qua đi. Luyện chính là gì? Thái quyền còn TAE cùng do. Thẩm Hạo tò mò hỏi. Ta cùng A Tư sư phó là cả nước tán đánh quán quân, ta ba ba ý tứ là. Không cho chúng ta học những cái đó hư. Muốn học chân chính có thể đánh người. Võ viện nói. Thẩm Hạo dầm gì mà bán thảm. Nam Nguyên, ngươi biết công phu ai? Kia. Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi có thể hay không bảo hộ ta? Sẽ không. Nàng không hảo tin tức mà nói, ngươi một đại nam nhân, có tay có chân làm gì muốn ta bảo hộ? Đi mau lạp, ta đuổi thời gian trở về ngủ. Cái gì đại nam nhân A, nhân ra rõ ràng chính là cái ở nhà tiểu nam nhân. Thẩm Hạo tiểu thanh nói thầm nói. Võ viện buồn cười. Hai người kết bạn trở về khách sạn. Chỉ là, khi bọn hắn trở lại khách sạn, đứng ở từng người phòng cửa thời điểm, Thẩm Hạo đột nhiên đứng yên, nhìn về phía võ viện. Võ viện dùng phòng tạp mở cửa, đang chuẩn bị vào nhà. Thấy hắn như hổ rình mồi mà nhìn chính mình, nàng không khỏi ngạc nhiên nói, cái gì? Ban đêm đừng ra cửa, liền sợ không an toàn. Thẩm Hạo nghiêm túc nói. Võ viện im lặng. Ừ. Nàng cho hắn một cái hốt, vào nhà, khóa cửa. Thẩm Hạo nhìn xuống cười. Hắn cũng dùng phòng tạp mở ra chính mình phòng môn, vào phòng, sau đó nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, không tiếng động mà nở nụ cười. Này Nam Nguyên thật là có ý tứ. Thẩm Hạo ôm gối đầu bắt đầu ở trên giường lăn qua lăn lại. Hắn cười lên tiếng âm. Sau đó càng cười càng lớn thanh. Hắc hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Hắn hiện tại là Nam Nguyên tư nhân trợ lý. Cho nên trở về vé máy bay là hắn cấp đính hắc hắc hắc hắc hắc. Hắn đính tới rồi ngày mai buổi tối. Cho nên ngày mai 3 ngày. Hắn có thể cùng Nam Nguyên ngốc tại Thâm Quyến lại chơi một ngày ha ha ha ha ha. Đi đâu chơi đâu? Chơi cái gì đâu? Nếu là nàng không chịu làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể bắt lấy nàng? Thẩm Hạo quả thực hưng phấn đến mất ngủ. Chương 149. Sáng sớm, võ viện liền dậy. Lẽ ra hôm nay phải về tỉnh thành. Tối hôm qua thượng làm đến quá muộn, nàng đều quên hỏi Thẩm Hạo, vé máy bay là vài giờ. Nhưng tới rồi hôm nay buổi sáng, Thẩm Hạo cũng vẫn luôn không có gọi điện thoại cho nàng. Cuối cùng võ viện không có thể nhịn xuống, dùng khách sạn trong phòng điện thoại đánh tới hắn phòng đi. Không ai tiếp. Làm cái gì a? Hiện tại đều mau 8 giờ. Võ viện nói thầm một tiếng, cầm phòng tạp ra cửa. Đi khách sạn nhà ăn soát phòng tạp, sau đó bắt đầu hưởng dụng khách sạn cung cấp tự giúp mình bữa sáng. Chính là, võ viện nhìn quanh nhà ăn, lại như cũ không có nhìn đến Thẩm Hạo thân ảnh. Nàng nhíu mày. Trước tìm vị trí ngồi xuống, sau đó lấy ra di động ấn xuống hắn số điện thoại. Vẫn là không tiếp. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Võ viện có chút sinh khí. Nhưng tái sinh khí, cũng không thể cùng chính mình ăn uống không qua được. Vì thế võ viện đi lấy ăn. Võ viện ở nhà ăn dạo qua một vòng, cầm chút ăn trở lại trên chỗ ngồi, mới vừa ăn hai khẩu. Thẩm Hạo hoang mang rối loạn mà lại đây. Này sáng sớm, đi đâu vậy? Võ viện không hảo tin tức hỏi. Thẩm Hạo, kia gì? Ta chạy bộ đi. Nhìn hắn thở hổn hển bộ dáng, võ viện liền nói, về sau phải nhớ, Hoa Hân đi làm thời gian là buổi sáng 8 giờ rưỡi, bất quá. Chúng ta giống nhau yêu cầu trước tiên nửa giờ đến cương. Thẩm Hạo, nhưng hôm nay thứ bảy a. Võ viện ngẩn ra, hôm nay là thứ bảy. Nàng vô vô chính mình cái chán, thật đúng là. Thẩm Hạo liệt miệng như cười. Kia chúng ta vé máy bay định chính là vài giờ chung. Võ viện lại hỏi. Thẩm Hạo, ăn xong cơm sáng ta liền đi. Vì thế hai người vội vàng ăn xong cơm sáng, về phòng cầm hành lý liền đi trước đài lui phòng. Tới rồi khách sạn cửa. Vừa lúc có xe taxi đã đang chờ. Thẩm Hạo bước nhanh đi qua đi, thế võ viện kéo ra cửa xe. Võ viện cũng không tưởng nhiều như vậy, liền trực tiếp lên xe. Xe taxi xử động. Ước chừng qua 20 phút, xe ngừng lại. Có ý tứ gì? Sân bay không ở quan ngoại sao? Từ nội thành đến sân bay ít nhất cũng muốn khai một giờ. Như thế nào nhanh như vậy liền ngừng? Tới rồi sao? Võ viện nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nhưng Thẩm Hạo cũng đã xuống xe, thậm chí đã ở phó tiền xe. Thẩm Hạo thế nàng kéo ra cửa xe. Nam Nguyên, chúng ta tới rồi. Võ viện xuống xe. Nơi này là cái bãi đỗ xe. Nam Nguyên. Bên này nhi. Hướng nơi này đi. Thẩm Hạo vốn dĩ muốn đi kéo nàng tay, nhưng hắn tay mới vừa chạm vào tay nàng. Võ viện thu hồi chính mình tay, còn căm tức nhìn hắn. Hắn đành phải hậm hực mà thu hồi chính mình tay, hướng tới đằng trước chỉ, hướng chỗ đó đi, đi lên 30 mét là được. Đây là chỗ nào? Võ viện trầm khuôn mặt hỏi. Thẩm Hạo cúi đầu, ngượng ngùng mà nói. Đây là Hoa Kiểu Thành sung sướng cốc, ta hôm nay ăn sinh nhật. Vé máy bay định chính là hôm nay chạm vạng 7 giờ nhiều. Thật vất vả tới một chuyến Thâm Quyến. Nam Nguyên, ngươi khiến cho ta ở chỗ này quá cái sinh nhật đi. Võ viện híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Hạo ủy khuất đến liền sắp khóc ra tới. Võ viện hít sâu. Nhìn hắn ủy khuất vô cùng bộ dáng, nàng quả thực cảm thấy. Nếu là nàng không đáp ứng nói, nhất định nhi chính là cái mẹ kế. Hơn nữa hôm nay là thứ bảy. Đi thôi. Nàng lắc lắc mặt nói. Chỉ này một lần, không có lần sau, nếu không trực tiếp khai giấc ngươi, chúng ta cắt đi cắt. Nói, nàng hướng tới vừa rồi hắn ngón tay phương hướng đi đến. Thẩm Hạo nháy mắt cười liệt miệng. Hắn đi theo nàng phía sau, giống bị lao sư khen thưởng một khối cục tẩy tiểu học sinh như vậy, vốn éo vượt bước chân hư chạy, còn sướng lên. Mặt trời ở trên cao, hòa đối với em cười. Nam Nguyên nói sớm, chúng ta cùng đi dạo sung sướng cốc. Võ viện quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phần 193. Thẩm Hạo động tác cứng lại, nháy mắt giống như là bị người bắt buồn nước lạnh dường như, gục xuống đầu, khéo ba ba. Hai người đi tới viên khu chỗ bán vé. Lúc này viên khu mới vừa mở cửa không bao lâu, mua phiếu người cũng không phải rất nhiều, võ viện liền bài qua đi, thực mau liền đến phiên nàng. Nàng móc ra tiền bao chuẩn bị mua phiếu. Thẩm Hạo nóng nảy, ai không thành? Là ta thỉnh ngươi a, không phải ngươi sinh nhật sao? Võ viện kỳ quái hỏi. Thẩm Hạo ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Nhưng chẳng lẽ không phải ai ăn sinh nhật ai thỉnh? Võ viện ngây ngẩn cả người. Trong nhà tiểu đồng lứa nhi bọn nhỏ đều chịu phục nàng, nàng cũng đương quán tỉ tỉ. Trong nhà vô luận ai ăn sinh nhật, nàng đều thói quen tính xử lý. Hơn nữa trong tay không thiếu tiền, nàng cũng không để ý quá. Cho nên thật đúng là không chú ý quá giống như xác thật hẳn là ai ăn sinh nhật ai thỉnh gì đó. Có thể tưởng tượng tưởng. Nàng cũng vô tâm tình cùng Thẩm Hạo phát triển cảm tình. Cho nên không thể cùng hắn có quá nhiều tiền tài thượng tranh cãi. Vì thế, vé vào cửa ta thỉnh đi. Nếu là buổi tối vé máy bay, kia khẳng định còn có cơm trưa cơm chiều. ngươi thỉnh cái không sai biệt lắm giá cả liền thành. Võ viện công đạo nói, Thẩm Hạo là có điểm khó chịu. Liên tính hắn không nói qua bạn gái, kia cũng biết Nam Hải theo đuổi nữ hải, đặc biệt là mang nữ hải ra tới chơi. Kia đương nhiên hẳn là từ Nam Hải đài thọ mua đơn. Nhưng hắn truy, là giống nhau nữ hải như sao? Nàng rõ ràng không phải a. Hơn nữa nhất đã thương người tâm, là nàng còn đem tiền cấp tính đến rõ rành rành. Đây là không muốn thiếu hắn ý tứ a. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Lại như thế nào thất bại, hắn hôm nay cũng đem nàng cấp lửa tới a. Hơn nữa nàng cũng coi như là nể tình, không có đương trường trở mặt chạy lấy người. Tính tính, dù sao hôm nay tới rồi sung sướng cốc nơi này, hắn cũng đã thành công hơn phân nửa nhi lạc. Có thể có thể. Hào liệt. Thẩm Hạo cười thành một đóa hoa nhi. Võ viện mua 2 trường vé vào cửa. Sau đó 2 người tiến vào viên khu. Tiến viên khu, Thẩm Hạo là đối cái gì cũng tò mò. Thấy được ăn mặc người ngẫu nhiên y phim hoạt họa nhân vật, hoặc là phái hơi cầu, thậm chí một tiểu khối nở khắp xinh đẹp tiểu hoa vườn hoa. Hắn cũng cao hứng phân chân muốn qua đi nhìn một cái. Nhưng chờ hắn lưu luyến một hồi lâu về sau. Mới hậu chi hậu giác phát hiện, võ viện cư nhiên đã đi xa. Thẩm Hạo lúc này mới lại hô to gọi nhỏ mà đuổi theo. Hải Nam Nguyên. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Thẩm Hạo hỏi. Võ viện cũng không quay đầu lại mà nói, đi trước tàu lượn siêu tốc chỗ đó. Hiện tại thời gian còn sớm, đi qua lập tức là có thể chơi, nếu là chậm, chỉ là xếp hàng phải tiêu tốn 1-2 giờ. Tàu lượn siêu tốc. Thẩm Hạo kinh hô. Võ viện liếc xéo hắn, chưa từng chơi. Hắn thành thật lắc đầu. Chưa từng chơi, chủ yếu là không bạn nhi. Nhà ta người đông một cái tây một cái, ta cũng không có chỗ ở cố định. Đi tỉnh thành thượng sơ trung cùng cao trung, vẫn là bởi vì ta ba lúc ấy ở đảng kia công tác. Nhưng hắn đem ta học tịch điều qua đi về sau. Không bao lâu hắn đã bị điều đi rồi. Vốn dĩ ta bà ngoại ông ngoại ý tứ đâu, là làm ta hồi Bắc Kinh đi, nhưng ta mẹ nói tỉnh thành dạy học chất lượng kỳ thật so Bắc Kinh còn hảo, cho nên ta liền một người ngốc. Chúng ta tỉnh thành kia địa phương A. Ngươi cũng biết, phong cảnh du lịch khu nhưng thật ra không ít, nhưng giống sung sướng cốc như vậy nhi. Lớn như vậy công viên trò chơi vẫn là thiếu. Cho nên A, chưa từng chơi. Thẩm Hạo đáp. Võ viện hỏi, kia nghỉ đông và nghỉ hè cũng không cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi sao? Nghỉ đông và nghỉ hè. Ta đây không được bồi một bồi trong nhà lão nhân sao? Các nàng đối ta khá tốt. Nói nữa, ta ba mẹ công tác vội, cũng không rảnh lo lão, ta phải thế bọn họ tận hiếu. Thẩm Hạo đáp. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi. Thường tới sung sướng cốc. Võ viện ân một tiếng, nói, khi còn nhỏ quá nghèo, hảo ngoạn không chơi, ăn ngon không ăn qua. Cho nên hiện tại một có cơ hội liền cái gì đều tưởng nếm thử một chút. Mấy năm trước ta không hàng năm đều lại đây thế a bà xử lý một chút nàng tiền cùng tài khoản sao. Có thời gian liền tới đây chơi một chút. Nói, nàng lại nở nụ cười, bất quá, ngươi thật sự rất sẽ tuyển. Hoa Kiểu Thành nhiều như vậy cái công viên giải trí, ta cảm giác tốt nhất chơi chính là sung sướng cốc. Thẩm Hạo vừa nghe, vội vàng hỏi, kia mặt khác công viên giải trí là gì hình dáng? Quản nàng nói cái gì đâu, chỉ cần nàng thích nói, cùng hắn nhiều lời lời nói. Nói được càng nhiều càng dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Võ viện nghĩ nghĩ, quả nhiên nói, Cẩm Tú Trung Hoa cùng thế giới lộng lẫy chủ yếu là xem viễn cảnh, kỳ thật cũng khá tốt, nhưng ta cảm thấy nếu có cơ hội có thể đi tham quan chân chính thế giới các nơi cùng cả nước các nơi, khả năng sẽ càng tốt. Hương Mật Hồ có cái thủy thượng nhạc viên, ta xem còn thành, bất quá đâu, một người đi vào không thú vị, khả năng thích hợp người nhiều. Thẩm Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, Hương Mật Hồ có cái thủy thượng nhạc viên. Sớm biết rằng hắn liền định Hương Mật Hồ. Không biết mặc vào áo tắm Nam Nguyên là bộ dáng gì đâu. Chính như vậy nghĩ. Hắn đột nhiên nhìn đến Nam Nguyên lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Thẩm Hạo bị hoảng sợ. Hắn thành thật, không dám lại miên man bất định. Nói chuyện chi gian, hai người vội vàng đi tới tàu lượn siêu tốc chỗ đó. Quả nhiên tựa như võ viện theo như lời như vậy, ở tàu lượn siêu tốc chỗ đó xếp hàng người còn không tính nhiều. Hai người trực tiếp tiến lên bài đội tiến vào phòng chờ, sau đó ấn nhân viên công tác chỉ dẫn đem tùy thân bao bao phóng hảo. Thượng tàu lượn siêu tốc. Nhân viên công tác lại đây, hướng đại gia ý bảo muốn như thế nào trói đai an toàn, lại từng bước lại đây kiểm tra các du khách đai an toàn có phải hay không có chắc. Thẳng đến lúc này, Thẩm Hạo mới hậu chi hậu giác hỏi võ viện. Cái này, không phải sẽ 365 độ xoay tròn. Võ viện gật đầu, ngươi có thể ngồi sao? Vì cái gì không thể? Ngươi khi còn nhỏ không phải thân thể không hảo sao? Thẩm Hạo nghiến răng nghiến lợi, ngươi sẽ có cơ hội biết thân thể của ta được không? Võ viện yên tâm. Thẩm Hạo trong mắt vừa chuyển, ủy khuất khuất mà nói, Nam Nguyên. Ta có điểm sợ hãi, chờ hạ nếu là ta sợ hãi. ta có thể hay không nắm lấy ngươi tay? Võ viện còn không có tới kịp đáp lời đâu. Đinh linh linh. Các vị du khách thỉnh chú ý, tàu lượn siêu tốc sắp khởi động, thỉnh tận tình hưởng thụ này kích thích một khắc đi. Theo tiếng chuông cùng quảng bá vang lên, tàu lượn siêu tốc bắt đầu từ từ khởi động. A a a a a. Thẩm Hạo phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, thật đáng sợ a. Sân ga thượng nhân viên công tác đều nhìn thẳng hắn. Thẩm Hạo nhân cơ hội bắt được võ viện tay, còn quái kêu lên, Nam Nguyên. Nam Nguyên ta sợ quá. Ta sợ quá a. Cứu mạng a. Ân. Nam Nguyên tay nhỏ lại tế lại nột. A a a hảo vui vẻ a hắn dắt đến Nam Nguyên tay. Thẩm Hạo thật sự không có biện pháp biểu đạt giờ phút này hắn trong lòng sung sướng, đành phải ô lý quang quắc lung tung hô to. Võ viện quả thực là vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng nhưng thật ra muốn tránh thoát tới, chính là tàu lượn siêu tốc đã xử ra sân ga. Sung sướng trong cốc tàu lượn siêu tốc là điếu quý thức. Nói cách khác, du khách ngồi ở trên chỗ ngồi, chỉ có ghế dựa phía sau có cái cần trục liên tiếp trên đỉnh đầu quỹ đạo, người bị hoàn toàn cố định đang ngồi ghế tướng, dưới chân căn bản chính là trống không. Bởi vậy, liền sẽ cấp du khách tạo thành vô lực nhưng ý nghĩa cảm giác. Lúc này tàu lượn siêu tốc chậm gì gì mà chạy tới rồi quỹ đạo thượng. Thẩm Hạo ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy chung quanh đều là trống không, vừa rồi kia giả mù sa mưa kêu to, hiện tại biến thành hàng thật giá thật kêu thảm thiết, Nam Nguyên. Nam Nguyên ta phải về nhà. A a a a a. Hắn một ngữ chưa xong, tàu lượn siêu tốc liền bắt đầu ra tốc, lao tới. Chỉnh xe người đều phát ra đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai. Chờ đến tàu lượn siêu tốc trở lại sân ga thời điểm, Thẩm Hạo đã sẽ không hô. Chỉ là hắn chân mềm lợi hại. Võ viện buồn cười đỡ hắn rời đi sân ga, đi lấy bao bao, lại chậm rãi đi ra phòng chờ. Tàu lượn siêu tốc xuất khẩu, là cái chuyên môn bán vật kỷ niệm cửa hàng. Cửa hàng nhân viên công tác sôi nổi hướng tới mới từ tàu lượn siêu tốc trên dưới tới các du khách nói, tiên sinh, tiểu thư. Có vừa rồi vì ngài chụp được ảnh chụp xin hỏi yêu cầu xúc rửa sao. Võ viện vốn dĩ chính xác cũng không trở về mà rời đi. Nhưng Thẩm Hạo lại đứng lại, có ảnh chụp. Ta nhìn xem. Mau cho ta xem. Hắn còn không có cùng Nam Nguyên hợp quá ảnh đâu. Nhân viên cửa hàng vừa nghe, lập tức thao tác một chút máy tính, ngài xem. Ngài yêu cầu nào mấy chương? Thẩm Hạo, đình đình đình. Liên này mấy chương? Mau, hồi phóng một chút cho ta xem. Nhân viên cửa hàng thả chậm động tác, bắt đầu một chương mà phóng cho hắn xem. Võ viện nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Thẩm Hạo tắc mặt đỏ dần. Nguyên lai. Viên khu hẳn là ở tàu lượn siêu tốc ghế dựa chỗ tựa lưng thượng trang bị camera, có thể tự động quay chụp hạ hành khách ở ngồi tàu lượn siêu tốc bộ dáng. Vì thế, Thẩm Hạo liền thấy được. Sở hữu ảnh chụp, tất cả đều là võ viện cười xem hắn, mà lại hắn trợn tròn đôi mắt đầy mặt hoảng sợ bộ dáng. Thiên sinh, này đó ảnh chụp yêu cầu sao? Nhân viên cửa hàng tha thiết hỏi, này đó nhưng đều là rất khó đến hồi ức đâu. Chỉ cần ngài đóng dấu 10 bức ảnh, chúng ta có thể miễn phí đưa tặng 2 phần tiểu lễ vật. Thẩm Hạo nghiến răng nghiến lợi, toàn cấp đóng dấu ra tới. Tuy rằng mỗi một bức ảnh chụp vẻ mặt của hắn đều không nỡ nhìn thẳng, nhưng ở mỗi một chương trên ảnh chụp, hắn đều nắm Nam Nguyên tay a a a a a. Phần 194. Nhân viên cửa hàng vui mừng khôn xiết, tốt tốt. Thì ngài bên này phó một chút khoản, ta lập tức cho ngài an bài đóng dấu. A, ta lại đưa ngài một cái album đi. Nửa giờ về sau, Thẩm Hạo ôm album, vui dạo dực mà từ vật kỷ niệm cửa hàng ra tới. Hắn cười đến giống cái ngốc tử. Đáng yêu ngốc tử. Võ viện buồn cười. Chương 150. Võ viện cùng Thẩm Hạo ở thâm quyến sung sướng cốc chơi cả ngày. Bởi vì Thẩm Hạo đính chính là buổi tối 7 giờ nhiều vé máy bay, cho nên buổi chiều 4 điểm, hai người rời đi sung sướng cốc, trực tiếp ngồi trên xe taxi đi sân bay. Bọn họ đến sân bay. Ở làm đăng ký thủ tục thời điểm, võ viện thuận tiện ngắm liếc mắt một cái Thẩm Hạo thân phận chứng. Ân. Hắn sinh ra ngày cũng là thất thất 5 tháng 11 năm 10 ngày. Thật đúng là xảo. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Hắn cư nhiên cùng nàng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Cho nên, hôm nay cũng không phải hắn sinh nhật. Thẩm Hạo đương nhiên cũng chú ý tới. Võ viện đang xem thẻ căn cước của hắn đâu. Hắn lộ ra xấu hổ tươi cười, hắc hắc hắc hắc kia gì. Ta trước tiên ăn sinh nhật. Này không phải. Nhìn đến sung sướng cốc thật là vui sao. Ha ha lần đầu tiên chơi qua sân xe, thật hăng hái nhi. Võ viện đem đầu vặn tới rồi một bên nhi đi. Muốn nói này Thẩm Hạo thật đúng là. Hắn lần đầu tiên ngồi tàu lượn siêu tốc thời điểm, đó là thật bị dọa cái chết khiếp. Sau đó đâu, hắn một chút tới liền yêu cầu lại ngồi một lần. Vừa lúc võ viện cũng cảm thấy có chút không đủ tận hứng, liền cùng hắn một khối lại chơi một lần. Kết quả hắn còn yêu cầu chơi lần thứ 3, lần thứ 4. cuối cùng võ viện không nghĩ chơi, hắn còn bản thân lại chơi một lần. Hắn tổng cộng chơi 5 lần. Võ viện hỏi hắn còn muốn hay không chơi lần thứ 6 thời điểm, hắn lắc đầu nói, không chơi, ta hiện tại một chút cũng không sợ hãi, cho nên đi thôi. Ngươi là vì không cho chính mình sợ hãi, mới như vậy một lần lại một lần chơi. Võ viện thập phần kinh ngạc. Thẩm Hạo gật đầu, kia đương nhiên rồi. Lòng ta cần thiết bảo trì không sợ gì cả. Mới có thể chinh phục núi cao cùng hải dương, mới có thể chinh phục nói đến nơi này, hắn nếu có điều chỉ mà nhìn võ viện liếc mắt một cái. Võ viện không để ý đến hắn. Chỉ là, nàng nhìn đến hắn rôi dài cổ, tựa hồ tưởng trộm ngắm thân phận của nàng chứng. Võ viện bưng kín chính mình thân phận chứng, không cho hắn xem. Keo kiệt bùn xỉn. Thẩm Hạo hầm hực mà nói. Còn không phải là muốn nhìn một chút nàng sinh nhật là nào một ngày. Ừ. Không cho xem liền không cho xem. Hắn đi hỏi Vương Hành còn không phải giống nhau. Hai người xử lý xong đăng ký thủ tục, lại tạm chấp nhận ở sân bay nhà ăn ăn cơm, đợi một lát liền bắt đầu đăng ký. Từ Thâm Quyến trở lại tỉnh thành, tính toán đâu ra đấy cũng đến ngồi trên 2 giờ phi cơ. Chơi cả ngày, Thẩm Hạo cùng võ viện cũng mệt mỏi, ngồi ở trên phi cơ, võ viện tìm tiếp viên hàng không muốn tiểu thảm mỏng, chuẩn bị nhắm mắt một chút. Thẩm Hạo trong mắt vừa chuyển, học theo Nhi cũng tìm tiếp viên hàng không muốn trương tiểu thảm. Qua một hồi lâu, hắn nhìn đến ngồi ở bên người võ viện bao tiểu thảm mỏng, nhắm mắt lại. Hình như là ngủ rồi bộ dáng. Thẩm Hạo tê ba mà thấu qua đi. Võ viện đột nhiên mở to mắt, căm tức nhìn hắn. Hai người đôi mắt vừa đối diện. Cách xa nhau bất quá 10 cm. Thẩm Hạo từ nàng trong mắt trông thấy một hoàng u đàm, bình tĩnh không gợn sóng lại sâu không thấy đáy, còn phiếm lộng lây bắt mắt doanh doanh ba quang. Ở nàng cặp kia trong suốt thanh thấu trong mắt trung ương, hai chỉ thâm thuy đồng tử tựa như tản mát ra kỳ dị ma lực lốc xoáy dường như, thẳng tắp mà đem hắn linh hồn nhỏ bé hướng trong hút. Thẩm Hạo ngây dại. Võ viện hừ một tiếng, đem đầu vặn tới rồi một bên đi. Sau một lúc lâu, Thẩm Hạo mới hồi phục tinh thần lại. Đầu của hắn dựa nghiêng trên ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, vẫn luôn ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Nàng đột nhiên cử động một chút. Thẩm Hạo vui vẻ. Nàng muốn chuyển qua tới sao? Nàng đôi mắt thật xinh đẹp. Muốn nhìn. Nhưng nàng lại chỉ là sửa sang lại một chút tiểu thảm mỏng, sau đó tiếp tục ỉ ở giữa ghế nghỉ ngơi, cũng không có quay đầu lại liếc hắn một cái. Thẩm Hạo đợi đã lâu cũng không có thể chờ đến nàng quay đầu lại. Cuối cùng, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ quá khứ. Mãnh liệt chấn động sử Thẩm Hạo từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn trợn mắt vừa thấy. Võ viện đang ngồi ở hắn bên người, thấp ở bao bao tìm thứ gì. Thẩm Hạo vội vàng ngồi thẳng, nghề hà mí mắt khô khốc được ngay. Hắn liền xoa xoa đôi mắt. Nàng đúng lúc mà đệ tờ giấy khăn lại đây. Thẩm Hạo không rõ nguyên do mà nhìn nàng trong tay cầm khăn giấy, đầy mặt không thể hiểu được. Chúng ta mau tới rồi. Bất quá, trước đem ngươi nước miếng sát một sát. Nàng hảo tâm mà nhắc nhở hắn. Thẩm Hạo đại quẫn. Hắn tiếp nhận nàng truyền đạt khăn giấy, thuận tay xoa xoa. Ngoa tạo, thật đúng là toàn bộ cầm đều là nước miếng. Thiên. Hắn một đời anh danh A. Bất quá, hắn vừa rồi mơ thấy gì, vì cái gì sẽ chảy nước miếng. Ngây người ngẩn ngơ, Thẩm Hạo nhìn về phía võ viện. Hắn nhìn thẳng nàng kia hình dạng no đủ lại nở nang đẹp môi, nhịn không được liếm liếm môi. Ách, hảo tưởng. Cabin vang lên quảng bá, tiếp viên hàng không dùng điểm mỹ tiếng nói nhắc nhở hành khách, chuyến bay đã đến tỉnh thành sân bay, thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, chờ đợi chỉ thị mới có thể ra khoang gì đó. Ở trên phi cơ no ngủ 2 giờ, Thẩm Hạo tinh thần hảo chút. Hai người bài đội nhi xuống máy bay. Võ viện di động vang lên. Nàng truyền được, ân. Chúng ta tới rồi. Lập tức liền ra tới, người đem xe chạy đến xuất khẩu chỗ, chúng ta lập tức đến. Hảo. Có người tới đón chúng ta sao? Thẩm Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Võ viện liền ân một tiếng, cũng không nhiều lời lời nói. Thẩm Hạo bắt đầu phát sầu. Ai sẽ đến tiếp cơ đâu? Có thể hay không là nàng ba ba? Lần trước ở tỉnh thực nghiệm trung học thời điểm thấy nàng ba ba liếc mắt một cái. Chỉ tiếc lần đó quá vội vàng cũng không cơ hội chính thức dẫn kiến. Nếu là lúc này nàng ba ba tới đón cơ, em mạ trong lòng còn có chút tiểu khẩn trương đâu. Hắn hiện tại hình tượng còn ok sao? Tiểu tóc loạn không loạn? Ai? Sớm biết rằng nên đổi thân xiêm y liề. Võ viện đã hướng tới bãi đỗ xe đi đến. Thẩm Hạo đành phải vội vàng mà đuổi kịp. Còn cách đến thật xa đâu, hắn nhìn đến võ viện hướng tới phía trước vây vây tay. Thẩm Hạo một lòng nhi liền nhắc tới cổ họng nhi. Xấu con rể muốn gặp nhạc phụ lao cha lạp. Hắn hít sâu. Chuẩn bị tốt một bộ nịnh nọt tươi cười. Một chiếc ô tô xử tới rồi bọn họ trước mặt. Từ Thẩm Hạo góc độ tới xem. Hắn nhìn không tới lái xe người là ai. Võ viện kéo ra xe hàng phía sau tòa môn, sau đó lại quay đầu lại ý bảo Thẩm Hạo ngồi vào phó giá tòa. Nàng dẫn đầu lên xe. Thẩm Hạo lại lần nữa hít sâu. Phần 195. Hắn lấy hết can đảm, hơn nữa ấn ngăn chặn thình thịch kinh hoàng tiểu tâm can nhi, kéo ra phó giá tòa môn, lên xe. Đóng cửa xe, Thẩm Hạo treo vẻ mặt lịnh nọt, quay đầu hướng tới ngồi ở trên ghế điều khiển người ta nói nói. Thúc! Gia Dương đại ca! Thẩm Hạo ngạc nhiên. Hoắc Gia Dương nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Thâm Quyến thú vị sao? Thẩm Hạo há to miệng. Hắn đều đần ra, một câu cũng nói không nên lời. Nhưng thật ra ngồi ở hàng phía sau võ viện cười nói, còn thành. Đi sung sướng cốc. Không đi tiểu mai xa A. Chỗ đó thủy sạch sẽ, hạt cắt cũng xinh đẹp. Hoắc Gia Dương nói. Võ viện, tiểu mai xa. Thật đúng là không đi qua Nga, lần sau đi xem. Nói đến nơi này, võ viện lại nói, Hoắc Gia Dương, lần này Thẩm Hạo đi Thâm Quyến khảo sát đi, hắn chuẩn bị ở đằng kia mua phòng. Thẩm Hạo mở to hai mắt nhìn. Sau đó hắn nghe được nàng còn nói thêm. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn hay không cũng ở Thâm Quyến mua căn hộ? Thẩm Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn không biết võ viện rốt cuộc là cái gì dụng ý. Hoắc Gia Dương nhưng thật ra nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái, nói, Thâm Quyến phòng ở là cải trắng sao. Võ viện nói, ngươi hỏi một chút Thẩm Hạo là như thế nào mua đi. Ta cảm giác hắn rất có biện pháp. Đối với ta tới nói đi. Ta khẳng định là hy vọng ngươi có thể bằng chính mình năng lực ở Thâm Quyến mua phòng. Nói như vậy ngươi liền thiếu tiền, ta cũng liền đạt tới cùng ngươi thiêm trưởng kỳ hợp đồng mục đích ta. Nàng lời này nói, nửa thật nửa giả. Nếu không phải Thẩm Hạo ở Thâm Quyến toàn bộ hành trình bồi nàng, hắn cũng cho rằng nàng nói chính là thật sự. Thẩm Hạo trong lòng chua lòm. Nàng cũng chưa khuyên hắn mua phòng. Kia vì cái gì muốn khuyên Hoắc Gia Dương mua phòng? Nàng như thế nào liền như vậy quan tâm Hoắc Gia Dương? Ta đỉnh đầu không có tiền Hoắc Gia Dương thành thật thật mà nói, nhiều nhất cũng là có thể bài trừ 20 vạn. Thẩm Hạo mở to hai mắt nhìn. Ngoa tào. Không có tiền còn có thể bài trừ 20 vạn. Hắn tức giận đến ma nổi lên răng hàm sau. Thế cho nên Hoắc Gia Dương cùng võ viện hàn huyên vài câu thiên, hắn cũng không nghiêm túc nghe. Thẳng đến. Thẩm Hạo. Uy, Thẩm Hạo. Võ viện liên tiếp kêu gọi hắn vài thanh. Thẩm Hạo rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cái gì? Võ viện bất đắc dĩ mà nói. Ngốc một lát Hoắc Gia Dương sẽ trước đưa ta trở về, sau đó ngươi đi theo hắn một khối A. Hắn trụ trong công ty hai người ký túc xá, ngươi đâu, ở thực tập này một tháng rưỡi liền cùng hắn một khối trụ, nhớ kỹ A, thứ hai ngươi đã có thể muốn khởi công đi làm nhi đi. Đến lúc đó đừng đến trễ. Thẩm Hạo giàu dị không vui mà lên tiếng, Nga. Hoắc Gia Dương đem võ viện đưa đến nhà nàng nơi tiểu khu cửa. Võ viện xuống xe đi rồi về sau. Hoắc Gia Dương khởi động xe, hướng tới Hoa Hân công nhân ký túc xá chạy tới. Thẩm Hạo, Thâm Quyến phòng ở thật là cải trắng sao. Hoắc Gia Dương thật sự có chút không dám tin tưởng. Thẩm Hạo buồn bã hiểu sự mà ân một tiếng. Một lát sau, Hoắc Gia Dương hạ quyết tâm, hảo. Vậy ngươi cũng mang mang ta bái. Cùng với đem tiền lưu tại ta mẹ chỗ đó bị soàn soạt rớt. Còn không bằng mua căn hộ trước đem tiền lưu lại. Thẩm Hạo lại ừ một tiếng. Không bao lâu, Hoắc Gia Dương đem xe ngừng lại. Tới rồi, đi thôi. Từ hôm nay trở đi hai ta chính là bạn cùng phòng. Nói, Hoắc Gia Dương xuống xe. Thẩm Hạo cũng đi theo xuống xe. Nơi này cũng là cái tiểu khu sao. A viện các nàng ở trong tiểu khu thuê vài căn hộ, trở thành công nhân phúc lợi, chuyên môn cung cấp cấp giống ta như vậy như nơi khác công nhân. Phòng ở còn rất không tồi, đi, ta mang ngươi đi lên. Thẩm Hạo đi theo Hoắc Gia Dương đi nhờ thang máy lên lầu. Hoắc Gia Dương một người ở tại một bộ hai phòng ở trong phòng. Thành như hắn lời nói, nay phòng ở bố trí đến còn khá tốt, một chút không thể so Hoắc Gia Dương ở Thâm Quyến thuê phòng ở kém. Hôm nay quá muộn, ngươi chạy nhanh. Tắm rửa một cái liền ngủ đi, ngày mai ta lãnh ngươi thượng công ty tăng ca nhi đi. Hoắc Gia Dương còn nói thêm. Thẩm Hạo tâm tình liền càng không hảo, ta này còn không có chính thức thượng cương đâu. Như thế nào liền tăng ca nhi? Hoắc Gia Dương khuyên đủ, ngươi à, vẫn là sớm một chút nhi đi làm quen một chút hoàn cảnh tương đối hảo. Nói như thế, A viện có bao nhiêu lợi hại, là ngươi không dám tưởng tượng. Chính là nàng kia mấy cái đệ đệ muội muội. Ngay thường thoạt nhìn đi. Cảm thấy bọn họ chính là cơ hồ cái kêu kêu quát quát còn có chút trung nhị bệnh tiểu hài nhi, nhưng các nàng một khi công tác lên A. Ai, không nói gạt ngươi, ở ta mới vừa tiến Hoa Hân kia một tuần A. Quả thực đã bị bọn họ cấp dây thành cạn bã. Thật là làm người một giây hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng tự mình điều chỉnh đã lâu mới thích ứng. Ta này không phải. Cũng không hy vọng ngươi đi quá nhiều đường vòng sao. Hoắc Gia Dương giải thích nói. Thẩm Hạo tâm tình cuối cùng hảo chút. Ít nhất Hoắc Gia Dương làm người vẫn là thực không tồi. Kia, hắn đảo phải hảo hảo kiến thức, công tác chung võ viện rốt cuộc là cái gì hình dáng. Chương 151. Võ viện về đến nhà, đương nhiên tẩy tẩy liền ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền chạy đến bệnh viện đi xem A Kiều. Biết mụ mụ thân thể cũng không lo ngại, võ viện lúc này mới yên tâm. Cùng ba ba, a bà, muội muội tế ở mụ mụ đơn người xa hoa trong phòng bệnh ăn ăn uống uống, hi hi ha ha qua một ngày. Kế tiếp chính là thứ hai, võ viện liền mở ra ba ba xe, mang lên võ tư, võ nhàn cùng Tống Hà. Tỷ muội mấy cái một khối đi Hoa Hân công ty. Hoa Hân công ty quy định mỗi ngày 8 giờ rưỡi đi làm, buổi chiều 6 giờ tan tầm, giữa trưa nghỉ ngơi 1 tiếng rưỡi. Nhưng Hoa Hân công ty cũng có một cái bất thành văn quy định, sở hữu quản lý tầng đặc biệt là cao tầng quản lý, mỗi ngày đều cần thiết muốn so bình thường công nhân bình thường đi làm tan tầm thời gian trước thời gian nửa giờ đi làm, đồng thời cũng sẽ lùi lại nửa giờ tan tầm. Dùng bên trong lão công nhân nói tới nói, là bởi vì đi làm trước muốn khai sớm sẽ, tan tầm trước muốn khai tổng kết sẽ nguyên nhân. Đường võ viện mang theo võ tư cùng Tống Hà, võ nhàn đuổi tới Hoa Hân công ty thời điểm, nhìn đến Hoắc Gia Dương cùng Thẩm Hạo đã đại ở chỗ này, thậm chí toàn bộ trợ lý đoàn đội đã toàn bộ đúng chỗ. Võ viện thực vừa lòng. Nàng đi qua đi, vỗ vỗ Thẩm Hạo bả vai, đem hắn giới thiệu cho những người khác, hắn là Thẩm Hạo, là chúng ta mới tới tiểu đồng bọn, này toàn bộ nghỉ hè a, hắn đều sẽ ở chúng ta Hoa Hân công ty thực tập, thỉnh đại gia tùy tiện sai xử hắn đi. Thẩm Hạo mở to hai mắt nhìn. Hừ, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng, lúc trước Hoắc Gia Dương tiến Hoa Hân công ty thời điểm, võ viện cũng sẽ như vậy giới thiệu. Chẳng lẽ hắn không phải nàng trợ lý? Kia nàng vì sao không che chở hắn, còn muốn cho người khác tới khi dễ hắn? Khó chịu. Thực khó chịu. Vương Hành cười hì hì lại đây, nhị tỷ, làm Thẩm Hạo đi theo ta đi. Thẩm Hạo mở to hai mắt nhìn. Đi. Đừng náo. Hắn này thật vất vả mới leo lên võ viện đâu, đánh chết hắn cũng sẽ không rời đi. Võ viện cười cười, đối Vương Hành nói, kia nhưng không thành, ta phải bản thân dùng. Dùng, dùng. Dùng như thế nào? Thẩm Hạo nháy mắt mặt đỏ lên, tiểu tâm can nhi kinh hoàng lên, vẻ mặt đắc ý tiểu bộ dáng nhi tưởng nhẫn đều nhịn không được. Không nghĩ tới, mọi người nghe xong về sau, lại đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Thẩm Hạo. Ngay cả Hoắc Gia Dương cũng không ngoại lệ. Thẩm Hạo rốt cuộc cảm thấy có chút không đối. Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Kế tiếp, sớm sẽ bắt đầu rồi. Tham dự hội nghị người, trừ bỏ võ viện võ tư võ nhàn tỉ muội, còn có Tống Hà, Vương Hành Vương San Vương Thụy, thậm chí liền tuổi tác nhỏ nhất Vương Anh cũng ở. Trừ bỏ này mấy cái thiếu nam thiếu nữ ở ngoài, còn có mười mấy Hoa Hân trong công ty cao quản. Bọn họ hẳn là dựa theo đã lập trình tự vị trí, ngồi ở vòng tròn lớn trước bàn. Sau đó bắt đầu ấn thuận kim đồng hồ phương thay phiên nói chuyện. Ý thì Thẩm Hạo xem ra, cái gọi là sớm sẽ, chính là mọi người đều giống võ viện báo bị chính mình hôm nay nên làm sự. Chỉ thế mà thôi. Này sớm sẽ kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng chính là mỗi người nói thượng 3 năm câu nói. Liền xong việc nhi. Một cái sớm sẽ khai xong, tổng cộng gần 30 cá nhân, tiêu phí 20 phút tả hữu thời gian. Thẩm Hạo còn chú ý tới, võ viện cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến, chỉ là họp buổi sáng xong về sau, nàng hoa 2 phút thời gian cho đại gia phình phình khí, thêm cố lên. Sau đó liền tuyên bố tan họp. Kế tiếp, mấy đại cổ đông gia tộc tiểu thí hài nhi nhóm cùng cao quản nhóm từng người rời đi, võ viện cũng mang theo Thẩm Hạo Hoắc Gia Dương cùng mặt khác mấy cái trợ lý, về tới văn phòng chủ tịch. Hoắc Gia Dương cùng mặt khác trợ lý từng người lấy ra một đống văn kiện, bắt đầu hướng võ viện hội báo công tác. Thẩm Hạo liền ở một bên ngốc đứng, nhìn bọn họ. Hắn phát hiện, võ viện một công tác lên. Đặc biệt mặt vô biểu tình, ngay cả thanh âm cũng là lạnh như băng, hơn nữa nói chuyện ngữ tốc đặc biệt mau, nhưng phun từ đặc biệt rõ ràng. Phần 196. Hoắc Gia Dương cầm kia một đống văn kiện, một phần hướng nàng hội báo công tác. Hắn mỗi nói một sự kiện, võ viện liền sẽ dùng cực nhanh ngữ tốc trả lời Hoắc Gia Dương vấn đề, hơn nữa cấp ra nàng ý kiến. Hoắc Gia Dương nói xong về sau, liền đến phiên mặt khác trợ lý tiến lên hướng võ viện hội báo. Ước chừng qua nửa giờ đi, trợ lý đoàn đội rốt cuộc đem sở hữu công tác toàn bộ hội báo xong, cơ bản được đến võ viện hồi đáp. Kế tiếp, trợ lý nhóm bắt đầu mỗi người vào vị trí của mình, chính mình xử lý chính mình sự đi. Hoắc Gia Dương cũng lôi kéo Thẩm Hạo đi tới văn phòng một góc, ý bảo hắn ở bàn làm việc chỗ đó ngồi xuống. Mới vừa ta cùng A Viện nói những lời này đó ngươi đều nghe được đi. Hoắc Gia Dương hỏi. Thẩm Hạo gật gật đầu. Vậy làm việc đi. Ta phụ trách liên lạc, ngươi phụ trách ký lục. Hoắc Gia Dương nói. Kế tiếp, Hoắc Gia Dương dùng điện thoại, dùng vẽ truyền thần, dùng liên lạc phần mềm, thậm chí ở Hoa Hân công ty bên trong trên diễn đàn bắt đầu một phần xử lý vấn đề. Mà Thẩm Hạo công tác, còn lại là ký lục Hoắc Gia Dương công tác, nào một ít là hoàn thành. Tại đây quá trình giữa, trong văn phòng máy phát vẫn luôn ở không ngừng tiếp thu vẽ truyền thần văn kiện, hồng thư cũng nối liền không dứt truyền đến ngài có tân bưu kiện nhắc nhở âm, thậm chí liền điện thoại cũng ở vẫn luôn không ngừng vang. Hoa Hân công ty chuyên dụng ứng dụng mạng xã hội thượng cũng thỉnh thoảng bắn ra đối thoại cửa sổ. Kia đều là Hoa Hân tập đoàn hạ cấp đơn vị có đủ loại sự tình phải hướng tổng bộ xin chỉ thị. Cho nên Thẩm Hạo nếu không đình thu thập cùng tập hợp đủ loại vấn đề, hơn nữa đem chi đóng dấu ra tới, trước phân loại, lại căn cứ sự kiện loại hình thu thập ở bất đồng folder nội. Cùng lúc đó, hắn còn phải nhớ lục, cùng với thu thập những cái đó đã bị trợ lý Đoàn xử lý rất vấn đề. Bất chi bất giác, một cái buổi sáng thời gian liền đi qua. Thẩm Hạo bị mệt quá sức. Hắn liền vê nút cờ cũng chưa không đi, đương nhiên cũng là lại mệt lại khác. Nhìn ra được tới, võ viện so với hắn còn đói, cơ hồ là trong văn phòng đồng hồ treo tường một vang lên đúng giờ tiếng chuông, nàng ngay cả thanh thúc dục Thẩm Hạo, Hoắc Gia Dương cùng mặt khác mấy cái trợ lý nhanh lên đi ăn cơm. Hoa Hân công ty vì sở hữu công nhân thống nhất cung cấp cơm trưa. Nhưng ở Hoa Hân công ty tổng bộ đi ăn cơm công nhân, rốt cuộc không bằng ở trường học ăn cơm học sinh nhiều, cho nên quy mô không lớn, nơi sân cũng tiểu đến nhiều. Nhà ăn bị chia làm hai bộ phận. Diện tích nhỏ lại, nhưng bố trí đến hơi xa hoa một ít nhà ăn là chuyên cung trong công ty cao quản nhóm sử dụng, đại sảnh tắc hơi chút bình thường một ít, cộng Hoa Hân trong công ty sở hữu mặt khác công nhân sử dụng. Thẩm Hạo trước một ngày đã ở công nhân nhà ăn ăn cơm xong, cho nên hắn biết, vừa tiến vào nhà ăn liền phải xếp hàng lên cơm. Nhà ăn nhân viên công tác sẽ vì mỗi một cái tiến đến đi ăn cơm Hoa Hân công nhân chuẩn bị tốt một cái khay, bao gồm một cái chứa đầy đồ ăn y nột mâm đồ ăn, một phần trái cây cùng một chén canh. Vô luận cao quản cùng bình thường công nhân viên trước, đồ ăn đều là giống nhau nhi. Thẩm Hạo lên tới rồi chính mình cơm, đi theo võ viện cùng Hoắc Gia Dương phía sau, đi tới cao quản nhà ăn, bắt đầu ngồi xuống ăn cơm trưa. Ân, nhà ăn hôm nay cung cấp cơm trưa là thịt kho tàu nấu đậu phụ khô, cây đậu cô ve xào thịt mạt, tỏi nhuyễn trưng rau xanh cùng nửa cái lỗ trứng gà, xứng đồ ăn là một nắm xào cải bẹ, mặt khác còn có hai cái ý nột chén nhỏ trang. Một chén là thiết khối đi ra thủy linh đỏ thấm nhương dưa hấu, một chén là bí đao bo bo xương sườn canh. Thẩm Hạo chỉ ăn hai khẩu, tức khắc mắt mạo tinh quang. Ân, nhà ăn đồ ăn có thể ăn ngon thành như vậy, thật sự rất ít thấy nga. Hắn từng ngụm mà ăn lên. Thật tốt, này đồ ăn hương vị không tồi, phân lượng còn đủ, thật tốt quá. Chẳng được bao lâu, cao quản nhóm lục tục đều đến đông đủ, mỗi người đều bưng mâm đồ ăn tìm được rồi chính mình chỗ ngồi, mênh mông ngồi đầy toàn bộ loại nhỏ nhà ăn. Vừa mới bắt đầu mọi người còn chỉ là giữ yên lặng đang ăn cơm. Võ viện cơm nước xong, phùng canh chén chậm rãi ăn canh. Chờ đến người khác cũng không sai biệt lắm tất cả đều ăn xong rồi, nàng mới mở miệng, hỏi hôm nay công tác tình huống. Nàng hướng mỗi một vị cao quản hỏi chuyện, do hỏi bọn họ có hay không ở công tác chung gặp được vấn đề, cao quản nhóm cũng phi thường nghiêm túc trả lời nàng vấn đề, cũng được đến rất nhiều nàng hồi đáp. Thẩm Hạo chú ý tới, phàm là bị võ viện hỏi qua lời nói, hơn nữa cũng đáp nói chuyện cao quản, ở cơm nước xong về sau liền rời đi nhà ăn. Mà còn không có bị hỏi đến lời nói cao quản, tắc lưu tại nhà ăn chậm rãi ăn chính mình đồ ăn. Này còn không phải là cơm trưa hội nghị sao? Thẩm Hạo không cấm líu lưỡi. Như vậy cao công tác hiệu suất, như vậy cường hiệu câu thông. Khó trách Hoắc Gia Dương ngày hôm qua lôi kéo hắn thượng một ngày ban, một hai phải hắn trước tiên thích đứng một chút đâu. Nếu không phải ngày hôm qua đã thể hội này mau tiết tấu lại cao cường độ công tác phương thức, hắn thật đúng là ăn không tiêu. Ăn xong cơm trưa, mọi người trở lại từ người văn phòng. Võ viện từ văn phòng trong ngăn tủ rút ra mấy cái hơi mỏng thảm lông, chính mình để lại một cái, đem mặt khác mấy cái đưa cho Thẩm Hạo cùng Hoắc Gia Dương, cũng mặt khác trợ lý nhóm. Nàng cũng không nói chuyện, đem thảm đưa cho bọn họ về sau, liền bản thân khoác thảm, ghé vào bàn làm việc thượng. Đây là nghỉ ngủ trưa ý tứ. Hoắc Gia Dương lôi kéo Thẩm Hạo, ý bảo hắn cũng chạy nhanh mị trong chốc lát. Bất quá, từ đầu tới đuôi Hoắc Gia Dương cũng không nói chuyện, mặt khác trợ lý nhóm cũng là an an tĩnh tĩnh. Trong văn phòng im lặng. Thẩm Hạo trong lòng rõ ràng, như vậy cao cường độ công tác, nếu giữa trưa không nghỉ giấc, buổi chiều xác thật không tinh thần xử lý. Vì thế hắn cũng học võ viện cùng Hoắc Gia Dương bộ dáng, đem tiêu tiểu thảm khoác ở trên người mình, sau đó ghé vào trên bàn nghỉ giấc. Giữa trưa 1 giờ rưỡi thời điểm, văn phòng nội đồng hồ treo tường vang lên nhu hòa âm nhạc thanh. Võ viện ngồi thẳng thân mình, xoa xoa đôi mắt. Những người khác cũng sôi nổi ngồi dậy. Thẩm Hạo vẫn chưa tỉnh lại, vẫn là bị Hoắc Gia Dương cấp diêu tỉnh. Lúc này, trước đài cô nương xách theo cái đại ấm trà gõ cửa tiến vào, cấp văn phòng chủ tịch mỗi người đều đảo thượng một ly trà thơm. Thẩm Hạo cũng phân tới rồi một ly. Hắn phẩm phẩm, ân, này ô long tuy rằng không bằng hắn ông ngoại trà hảo, nhưng đặt ở trên thị trường tới nói, cũng coi như được với là phẩm tướng thực hảo, giá cả xa xỉ nước trà. Thật hương. Mọi người uống xong rồi trà, lại lần nữa đầu nhập công tác. Vẫn luôn vội đến buổi chiều 4:15, trước đài cô nương lại vác cái rổ, gõ cửa tiến vào, thỉnh đại gia ăn xong ngọ trà. Trong rổ phóng đầy đủ loại thực phẩm, có cà phê bao, trà bao, còn có tiểu nãi ly cùng đường bao từ từ, cùng với độc lập đóng gói hàm hoặc vị ngọt bánh quy nhỏ, kẹo sữa, chocolate cùng trái cây gì đó. Võ viện muốn trà bao cùng vị mặn bánh quy. Hoắc Gia Dương muốn cà phê bao, nãi ly đường bao cùng đại bạch thỏ kẹo sữa, Thẩm Hạo cũng muốn một cái trà bao cùng hai khối chocolate, cũng mặt khác trợ lý nhóm cũng đều từng người lánh buổi chiều trà, sau đó bắt đầu từng người pha trà hoặc là hướng cà phê. Mọi người hoa 15 phút ăn xong buổi chiều trà. Đi theo, dưới ngọ trà vì đường ranh giới, võ viện không hề xử lý công tác, mà là mang theo Hoắc Gia Dương, cũng mặt khác trợ lý nhóm một khối ra cửa. Thẩm Hạo cũng đi theo. Trợ lý nhóm buổi võ viện, từng cái ở trong công ty sở hữu văn phòng tuần tra, thị sát công tác. Thỉnh thoảng có người hướng võ viện đưa ra vấn đề, võ viện cũng sẽ hiện trường giải đáp, nàng ở hiện trường đáp không được, khiến cho trợ lý nhóm ghi nhớ, sáng mai sẽ xử lý. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ 30 phân thời điểm, mọi người mới như đàn tinh bạn nguyệt giống nhau, bồi võ viện về tới văn phòng chủ tịch. Hoắc Gia Dương bắt đầu tiếp đón Thẩm Hạo vài người, bắt đầu thu thập khởi vừa rồi bọn họ không ở văn phòng khi, tiếp tục nhảy vào tới một ít yêu cầu xử lý vấn đề. Những việc này bị thu thập đóng dấu thành văn kiện, sẽ làm ngày mai buổi sáng yêu cầu xử lý sự kiện. Buổi chiều 6 khi chính, tan tầm linh vang lên. Bình thường công nhân bắt đầu tan tầm đánh tạp. Võ viện tắc mang theo trợ lý nhóm cùng đi phòng họp, cùng mặt khác cao quản nhóm cùng nhau khai tổng kết sẽ. Cái này ban trước tổng kết sẽ, kỳ thật cũng chính là tiếp theo buổi sáng sớm sẽ tiếp tục nói chuyện này. Này sớm sẽ đâu, là từ cao quản nhóm đưa ra, hôm nay bọn họ muốn làm này đó sống, còn có này đó vấn đề không hoàn thành, tiếc tối đâu. Còn lại là cao quản nhóm hướng võ viện hội báo, nói cho nàng này đó sự tình đã hoàn thành, này đó sự tình còn không kịp làm, hay không yêu cầu nàng hoặc mặt khác bộ môn chi viện. Ở Thẩm Hạo xem ra, như vậy cao cường độ, câu thông hiệu suất như thế chi cao công tác. Chỉ là ứng phó công tác cũng đã khiến người mệt mỏi buôn tẩu, đây chính là chân chính giành giật từng giây công tác. Sắc thật đã không có tâm tình, cũng không có tâm tư lại đi xử lý chuyện khác. Nhưng hắn sai rồi. Ở khai tổng kết sẽ này nửa giờ. Trừ bỏ Hoa Hân trong công ty kia mấy cái cao quản sát thật cầm nổ kẻ phục cùng bút máy, là chính thức tới mở họp ở ngoài. Mấy đại cổ đông ra kia mấy cái trung nhị tiểu hài tử, cơ hồ mỗi người tất cả đều bận rộn làm mặt khác. Võ Tư ở họa thời trang thiết kế sơ đồ phát thảo, Võ Nhàn ở họa Hoa Hân công ty yêu cầu thiết kế đồ sơ đồ phát thảo, Tống Hà cầm buồn đàn vi ô lông khuông nhạc cùng nổ kẻ phục không biết ở viết chút cái gì, Vương Hành này cầm một phần linh kiện sơ đồ phát thảo cùng thước đo bút chỉ chờ cũng đang ở vẽ tranh viết. Vương San Vương Thụy giống như cũng ở ai bận việc nấy. Thẩm Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn nhịn không được nhớ tới ngày hôm qua Hoắc Gia Dương nói với hắn những lời này đó. Ngươi đừng nhìn không thượng Võ Tư Vương San Vương Thụy bọn họ, từ mặt ngoài xem, các nàng giống như cũng không có gì đặc biệt, trên thực tế. Các nàng trừ bỏ muốn giúp đỡ cha mẹ xử lý nhà mình ở Hoa Hân công ty có được cổ phần mà phụ trách chức vị ở ngoài. Cơ hồ mọi nhà đều có mặt khác sản nghiệp, thậm chí bao gồm các nàng bản nhân. Cũng đều có ở tự chủ gây dựng sự nghiệp. Cho nên các nàng ở công tác rất nhiều sẽ tễ điểm nhi thời gian ra tới, hoàn thành chính mình phải làm này nàng một ít việc. Thẩm Hạo, cùng các nàng tương đối, chúng ta thật là ố út. Lúc ấy Thẩm Hạo còn có chút không lớn chấp nhận, nghĩ thẩm này còn không phải là sở cá. Đương ai sẽ không dường như. Nhưng này ngày đầu tiên công tác xuống dưới hắn mới biết được, có thể tại như vậy cao cường độ cao tiết tấu, cao cường lực công tác rất nhiều, còn có thể bài trừ thời gian tới làm chính mình chuyện này. Xác thật rất lợi hại. Hội nghị chạy đến 6 giờ rưỡi, võ viện tuyên bố tan họp. Mấy cái cao thẳng động đi tăng ca, nhưng mấy đại cổ đông ra bọn nhỏ lại cơ hồ tề tề chỉnh chỉnh mà đều chuẩn bị tan tầm nhi. Võ viện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Này đều nỗ lực công tác cả ngày lạc, hạ ban nên hảo hảo thả lỏng một chút sao. Nàng quyết định đi trước bệnh viện nhìn xem ba ba mụ mụ, sau đó lại đi tìm Vương Anh đánh cái cầu lông, rèn luyện một chút thân thể. Muốn đặt ở dĩ vãng, có cùng võ viện thân cận cơ hội. Thẩm Hạo là nhất định sẽ không lãng phí, lại còn có sẽ nỗ lực tranh thủ. Chính là hắn hôm nay thật sự bị mệt quá sức. Nhìn hắn mặt như thái sắc bộ dáng, võ viện thực săn sóc vô vô vai hắn, cười nói, tiểu tử rất có tiền đồ sao, hảo hảo làm, tới rồi cuối tháng cho ngươi phát tiền lương. Thẩm Hạo cười khổ. Phần 197 Chương 152 Ngươi nói cái gì? Thích Hạnh Chân cầm điện thoại, đem hết toàn lực giống lớn một tiếng. Nhưng mà, đối phương đã thu tuyến. Mịt rổ phồn chuyển đến đô đô thanh âm. Đã không có người đáp lại nàng. Thích Hạnh Chân cầm mịt rổ phồn ngốc ngốc đứng, giống như một tòa mất đi sinh khí, tử khí trầm trầm thạch điêu giống. Sau một lúc lâu, như thế nào sẽ đâu Thích Hạnh Chân không dám tin tưởng nói. Kim Thuận Viện nhẹ giọng hỏi, mọ mì, làm sao vậy? Thích Hạnh Chân ngốc lăng lăng quay đầu tới, nhìn Kim Thuận Viện, lẩm bẩm mà nói, chúng ta ở Đông Hoàn nhà máy. Bị niêm phong. Cảnh sát, công thương, chất kiểm của người, thậm chí còn có đài truyền hình phóng viên. Bọn họ lúc này liền ở chúng ta nhà máy. Xong rồi. Xong rồi xong rồi. Chúng ta xong đời. Thích Hạnh Chân gần như hỏng mất kêu la lên. Kim Thuận Viện cả kinh, cái gì? Sao có thể? Mọ mì ngươi mau gọi điện thoại cấp Hy Thúc Thúc A, mau mời hắn ngâm lại biện pháp. Thích Hạnh Chân phát ra một tiếng tựa nức nở lại tựa ai oán thở dài. Nàng toại lại cười lạnh, hán, ha ha a, ta nói cho ngươi, này nam nhân nào, đều là dựa vào không được. Không đáng tin cậy a. Ngưng lại một chút, Thích Hạnh Chân lại cười khổ thấp giọng nói, hắn đã sớm đã không tiếp ta điện thoại. Kim Thuận Viện gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, vội la lên, mọ mì, chúng ta đây có thể đi tìm gì cả phụ sao. Hắn không phải ở Tây Bắc đương quan quân. Thích Hạnh Chân lắc đầu, một cái nghèo tham gia quân ngũ có thể có ích lợi gì. Kim Thuận Viện cắn môi dưới nghĩ nghĩ, nói, mọ mì, chúng ta đây có thể đi tìm nhị tỷ sao. Thích Hạnh Chân đột nhiên tức giận, tìm nàng làm cái gì. Liên cùng lúc trước võ lao thái nói như vậy. Nàng căn bản chính là cái phản cốt tử. Ngươi nhìn xem đi. Ta nào một lần đi tìm nàng, là có thể là cái tốt. Kim Thuận Viện ánh mắt lập lòe. Nàng rũ xuống đôi mắt nhìn gạch, nhẹ giọng nói, mọ mì, ngươi không nên trách nhị tỷ. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn luôn đều ở hoán ta, hoán lúc ấy là ta thay thế nàng, mới có thể đi theo mỏ mì bên người, cho nên. Mọ mì, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Thích Hạnh Chân trắng nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Kim Thuận Viện cắn chính mình môi dưới. Thích Hạnh Chân bắt đầu sốt ruột ở trong phòng đi tới đi lui, tâm như đây rối lại chân tay luôn cuống, này làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chỉ dư lại như vậy một chút sản nghiệp. Nhưng người cái kia người chết đặt đi còn muốn đi bao cái gì nhị mãi? Hắn muốn bao nhị tỷ đi, tốt xấu ánh mắt cũng muốn cao một chút ta. Muốn tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh viên gì đó ta cũng liền không nói. Nhưng ngươi nhìn một cái hắn kia ánh mắt. Một hai phải tìm cái sinh quá hải tử nông thôn phụ nữ. Vẫn là cái không biết chữ nhi nông thôn phụ nữ. Còn dung túng kia nữ đem chúng ta tình hướng xưởng cấp dọn không? Thật đạp mã tức chết ta. Cái này hảo đi, liền nhà máy đều thua ở cái kia tiện nhân trong tay. Về sau chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn đi xin cơm? Nếu như bị Hàn Quốc Kim gia người biết chúng ta nghèo túng thành cái dạng này, còn không hướng chết chê cười chúng ta. Kim Thuận Viện khuyên đủ, mọ mi, theo ta thấy, chuyện này còn phải tìm Hi Ba Ba. Hi Thúc Thúc, người khác hảo, cũng so nhị tỷ càng tốt nói chuyện, không bằng chúng ta. Thích Hạnh Chân hít sâu. Đi, hai chúng ta đi bên ngoài nhi tìm công cộng điện thoại đánh cho hắn. Hiện tại hắn vừa thấy đến ta số điện thoại nha. Hắn căn bản liền không tiếp. Chờ lát nữa ngươi tới bắt số điện thoại, xác định điện thoại là hắn tiếp, ngươi lại làm ta nghe. Kim Thuận Viện gật gật đầu. Hai người vội vàng ra cửa, tìm được rồi một cái có công cộng điện thoại quầy bán quà vặt. Kim Thuận Viện bắt thông Hy Văn Hoa số di động. Không lớn trong chốc lát, điện thoại chuyển được. Kim Thuận Viện hít sâu, cầm mịt rổ phồn nhu nhu nhược nhược mà hô thanh. Hy Ba Ba, ta là Thuận Viện. Đối phương ngừng lại một chút, đột nhiên cười lạnh, nha, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng liền cùng nhà ta không quan hệ, còn ra mặt dày quản ta ba ba kêu ba ba, xin hỏi ngươi là mẹ ngươi cùng ai sinh nha? Ngươi làm rõ ràng sao? Kim Thuận Viện tức khắc kinh hoàng lên, a, Văn Địch tỷ tỷ, Hi Ba Ba. Không, không, Hi Thúc Thúc hắn ở sao? Ta có việc gấp muốn tìm hắn, có thể hay không thỉnh ngươi làm hắn nghe một chút điện thoại? Ta ba đối tiện nhân không có hứng thú. Điện thoại kia đầu Hi Văn Địch khinh thường mà nói, ngươi có chuyện gì đâu? Cùng ta nói là được. Nếu ngươi cảm thấy cùng ta nói không có phương tiện nói, ta đây ba ba cũng không có phương tiện nghe các ngươi điện thoại. Kim Thuận Viện lã chã chứ khóc, chính là Văn Địch tỷ tỷ, chuyện này đối chúng ta rất quan trọng. Ta cầu xin ngươi, làm Hy Thúc Thúc cùng ta mò mỉ thông cái điện thoại đi. Phi, các ngươi nằm mơ, không có cửa đâu. Hy Văn Địch giống giận lên. Ngừng lại một chút, Hy Văn Địch đột nhiên lại cười, a, ta đã biết. Các ngươi cứ như vậy cấp tìm ta ba ba. Là bởi vì các ngươi kia phá nhà máy. Bị người niêm phong đúng không? Kim Thuận Viện ngẩn ngơ, ngươi như thế nào biết? Ta đương nhiên đã biết, Hy Văn Địch đắc ý rào rạt nói, còn không phải là nhà các ngươi về điểm này nhi phá sự nhi sao? Ngươi ba ba. Không đúng, cái kia Hàn Quốc lão bản Kim Đại Phú kỳ thật không phải ngươi ba ba, đúng không? Hắn hẳn là ngươi dượng. Ngươi dượng bị đuổi ra Hàn Quốc cái kia có tiền gia tộc, sau đó lưu lạc đến chúng ta nơi này khai ra nhà máy, sau đó hắn còn bao nhịn mãi. Đem nhà máy cũng bồi đi ra ngoài. Cuối cùng còn dùng giả nước sơn đồ ở nồi cơm điện nội gan bên trong, đem những cái đó dùng nhà các ngươi nồi cơm điện nấu cơm ăn người cấp độc chết. Đúng không? Kim Thuận Viện ngây người sau một lúc lâu, gấp đến độ sắp khóc ra tới, ngươi là làm sao mà biết được. Khi Văn Địch âm dương quái điều nói, đây là ngươi hảo tỷ tỷ võ viện nói nha. Nhân gia còn cố ý chạy tới Đông Hoàn điều tra các ngươi nhà máy chân tướng. Sau đó lại tới tìm ta ba bà tranh công. Hừ, nàng thật đúng là đại nghĩa diệt thân đâu. Hảo hiện tại các ngươi đã biết chân tướng, mau đi chó cắn chó đi, đừng tới phiền nhà ta. Nói xong nàng cũng không chờ Kim Thuận Viện nói chuyện, trực tiếp liền đem điện thoại cấp treo. Nhìn Kim Thuận Viện ngây ra như phông bộ dáng. Thinh Hạnh chân nóng nảy, liên thanh hỏi, làm sao vậy? Kia nha đầu lại đem điện thoại cấp chặn đứng. Nàng nói cái gì? Kim Thuận Viện nhìn xem Thích Hạnh Chân, rũ xuống đôi mắt. Thế cho nên, Thích Hạnh Chân nhìn không tới nàng trong mắt tính kế quang. Thuận Viện, đừng rong rong dài dài, nhanh lên nhìn nói cho ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thích Hạnh Chân sốt ruột hét lớn lên. Kim Thuận Viện bắt được Thích Hạnh Chân cánh tay, ngưỡng bàn tay đại mặt, cầu xin dường như nói, mọ mì, ngươi không nên ép ta. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mau nói cho ta biết. Thích Hạnh Chân gấp đến độ xoay quanh. Kim Thuận Viện lại chỉ là liều mạng lắc đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt, một chữ cũng không nói. Thích Hạnh Chân giận dữ, một cái tắt liền phiến qua đi. Bang! Thanh thúy tắt hai thanh âm vang lên. Lúc này đây, Kim Thuận Viện là thật sự khóc. Nàng che lại chính mình mặt, ai nói, mọ mị ngươi không cần sinh khí. Là ta không tốt, ngươi không nên trách nhị tỷ. Thích Hạnh Chân ngẩn ngơ, truy vấn nói, ngươi nhị tỷ. Võ Viện! Quan nàng chuyện gì? Kim Thuận Viện thê thê đoán đoán mà nói, ta cũng không biết, là Văn Địch tỷ tỷ nói. Nàng nói nhị tỷ thượng Đông Hoàn điều tra chúng ta nhà máy tử đi. Nhà ta sinh sản nổi cơm điện nội gan thượng nước sơn là có vấn đề, cũng là nhị tỷ điều tra ra tới. Mọ mì, ngươi không cần sinh nhị tỷ khí, không cần. Nói, nàng cầu xin lên. Thinh Hạnh Chân ngây ra như phóng, lại giận tí mặt, cái này ăn cây táo, rào cây sung phản cốt tử. Nói nàng liền nổi giận đùng đùng muốn xoay người rời đi. Kim Thuận Viện liều mạng chạy tiến lên ngăn cản nàng, nói, mọ mì, không cần, này đó cùng nhị tỷ không có quan hệ, đều là ta sai. Ngươi không cần đi tìm nàng phiền thoái, không cần đi. Thích Hạnh Chân nóng nảy, lại là một cái tát bay qua đi. Kim Thuận Viện bị nàng đánh ngã xuống đất, ô ô khóc lên. Thích Hạnh Chân hướng về phía nàng la to, tiểu tiện nhân, đều là ngươi cái này ngồi sao chổi. Thứ ngươi đi vào ta bên người về sau, liền không có một việc là thuận lợi. Ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm? Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Kim Thuận Viện ngã ngồi trên mặt đất, bụng mặt, ố ô khóc lóc. Lần này, nàng chính là thiệt tình thực lòng mà khóc lên. Quay bán quả vật lão bản nhìn không được, nói, ai, ngươi làm gì đâu? Làm cho như vậy nhiều người mặt ở trên đường cái đánh hải tử nha. Kia hải tử không hiểu chuyện ngươi liền chậm rãi giao bái. Giống ngươi như vậy động bất động liền vừa đánh vừa mắng, có thể giáo hảo hải tử mới là lạ đâu. Quan ngươi đánh giám. Thích Hạnh Chân tức giận mắng quẩy bán quả vật lão bản một câu, xoay người vội vàng mà chạy. Kim Thuận Viện vội vàng từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Thích Hạnh Chân bóng dáng đuổi theo qua đi, một bên chạy, một bên kêu, mọ mì từ từ ta. Thích Hạnh Chân một hơi chạy về thuê trụ phòng ở, cầm lấy điện thoại đánh cho Võ Viện. Võ Viện đảo không giống Hy Văn Hoa như vậy, sẽ trực tiếp cử nghe nàng điện thoại, bất quá, ở đi làm trong lúc, Võ Viện tư nhân điện thoại cũng bị trợ lý chặn đứng. Mà chặn đứng điện thoại vị này trợ lý chính là Thẩm Hạo. Thẩm Hạo ký lục hạ Thích Hạnh Chân điện thoại nội dung, bất động thanh sắc mà khuyên lại Thích Hạnh Chân, nói cho nàng, Võ Viện sẽ ở giữa trưa thời gian hồi bắt điện thoại, sau đó thu tuyến. Thông minh như hắn, đã từ Thích Hạnh Chân phẫn nộ đến nói không lựa lời, buột miệng thốt ra mắng xuôi thai ra một ít manh mối. Cho nên, Thẩm Hạo lấy cơ niệu độn, trực tiếp gọi điện thoại đi cấp Hy gia đại thúc thúc dò hỏi, được đến Đông Hoàn tình hướng xưởng sinh sản nồi cơm điện không đủ tiêu chuẩn, dẫn tới trọng đại sự cố phát sinh. Có chứng nhân nguyện ý thật danh cung cấp bảng tường trình cùng tương quan chứng cứ, cho nên phát sửa đây đã giao trách nhiệm tương quan bộ môn tạo thành điều tra tiểu tổ đi trước Đông Hoàn điều tra chân tướng hồi đáp. Ăn xong cơm trưa, Thẩm Hạo đem Võ Viện kéo đến công ty nơi mái nhà, đem di động của nàng còn cho nàng, còn đem hắn đã điều tra đến sự kiện tiến triển tình huống nói cho nàng. Võ Viện hít sâu, sau đó hồi bắt Thích Hạnh Chân số điện thoại. Dây thông. Điện thoại kia đầu truyền đến Thích Hạnh Chân rít gào, "Võ Viện, ngươi cư nhiên đi mật báo?" Ngươi có phải hay không? Thường ta đi tìm chết. Võ Viện không chút nào yếu thế mà giống trở về. Ta đây nói cho ngươi, nhà ta dùng, chính là tình hướng xưởng sinh sản nồi cơm điện. Ngươi có phải hay không? Cũng là cô ý muốn cho ta đi tìm chết. Thích Hạnh Chân ngẩn ngơ, cái gì? Nàng dừng lại. Cũng không biết như thế nào, Thích Hạnh Chân trái tim liền nhảy lỡ một nhịp. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên kích động lên, tiện đà mắng to, ngươi có bệnh a? Nếu trong nhà như vậy có tiền, làm gì muốn mua tình hướng nổi cơm điện? Võ viện cười lạnh, chúng ta Hoa Hân thương trường yêu cầu mỗi một cái nhập trú thương gia cần thiết phù hợp vào bản tư cách, sở hữu thương gia cần thiết vì bọn họ thương phẩm cung cấp đăng ký nhãn hiệu chứng thực, chất kiểm báo cáo. Hơn nữa cần thiết là một năm một tra, qua kỳ mà vô pháp cung cấp chất kiểm báo cáo thương phẩm, là không bị cho phép ở Hoa Hân thương trường tiêu thụ. Kỳ thật nói trắng ra là, ta chính là cái sửa nhà, này phòng ở sửa được rồi lẽ ra ta nên rộng mở ôm ấp, vô luận người nào tới ta nơi này thuê nhà khai cửa hàng. Ta thu điệu tô thì tốt rồi, ta làm gì còn muốn xen vào nhiều như vậy, thao như vậy nhiều tâm. Ta khờ bức sao? Ngươi nhất định cảm thấy ta là cái ngốc bức, đúng hay không? Nhưng đây là bởi vì, ta phải đối công chúng phụ trách ta. Ta một cái bị rất nhiều thương gia sở ký thác kỳ vọng cao ngôi cao, ta không thể tạp ta chính mình chiêu bài, cho nên ta phải vì ta chính mình phụ trách, vì Hoa Hân phụ trách, vì sở hữu lựa chọn Hoa Hân thương gia phụ trách, càng phải vì lựa chọn ở Hoa Hân mua sắm tiêu phí dân chúng phụ trách. Đây là Hoa Hân có thể quật khởi nguyên nhân. Đây là chúng ta Hoa Hân không có đánh quá một phân tiền quảng cáo, hơn nữa chúng ta thương trường thương phẩm quý đến thái quá nhưng dân chúng đều tán thành nguyên nhân. Nói đến nơi này, võ viện ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Thích Hành Chân, ngươi biết vì cái gì cho tới hôm nay, cho dù là ta và ngươi xét nghiệm ADN báo cáo đã ra tới, nhưng ta vì cái gì vẫn là không muốn kêu ngươi một tiếng mụ mụ sao? Liên bởi vì ngươi trách nhiệm tâm A. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không trách nhiệm tâm? Có lời nói, ngươi, chẳng sợ ngươi làm ta biết một kiện nhất rất nhỏ sự, lòng ta cũng tốt hơn một chút A. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi rõ ràng biết tình hướng sinh sản ra tới nồi cơm điện có vấn đề, làm kinh doanh giả. Ngươi không gọi đình, không cho người truy hồi có vấn đề sản phẩm, ngươi cư nhiên còn muốn gạt. Hảo, ok, ta hiểu biết. Tình hướng xưởng phát sinh như vậy chuyện này, không phải từ hôm nay mới bắt đầu, ít nhất đã có hơn 2 năm thời gian. Mà 3 tháng trước ngươi vẫn luôn ngốc tại Hàn Quốc, khả năng không hiểu biết đông hoàn tình hướng xưởng sinh sản lưu trình, cho nên ngươi là vô tội. Chính là, đương ngươi đã biết về sau, ngươi vì cái gì không bổ cứu? Vì cái gì không? Phần 198. Ngươi hoàn toàn không nghĩ tới trách nhiệm hai chữ, ngươi thậm chí vẫn luôn ở lấy lòng Hy Văn Hoa, còn buộc ta đi theo giang bà rút máu xứng hình. Chính ngươi nói ngươi an cái gì tâm? Ngươi an cái gì tâm A? Ngươi đương người khác đều là ngốc tử, cái gì cũng không biết sao. Võ viện nói đến nơi này, thật là bị khí đến đầu vóc say xe, rốt cuộc nói không được nữa. Nhưng Thích Hạnh Chân lại đánh gãy nàng lời nói, cao giọng hét lên, ngươi còn giảng như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Mau! Đem tình hướng xưởng nổi cơm điện ném, lập tức đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Lập tức. Ta thiên. Ta trời ạ. Thật là báo ứng A. Thích Hạnh Chân ở điện thoại kia đầu gào khóc lên. Ngươi vì cái gì cố tình phải dùng tình hướng xưởng nổi cơm điện? Ông trời A ngươi vì cái gì không hướng về phía ta tới? A. Thích Hạnh Chân phản ứng, lệnh cầm di động võ viện trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trong nhà sử dụng cũng không phải tình hướng xưởng sinh sản nổi cơm điện. Chỉ là võ viện dùng này đương lấy cớ mà thôi. Nhưng là, Thích Hạnh Chân nàng, giống như lại có chút. Lúc này, võ viện đột nhiên nghe được điện thoại kia đầu Thích Hạnh Chân nói câu các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Ai, làm sao vậy? Võ viện vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại thu tuyến. Võ viện ngẩn ngơ. Nàng vội vàng lại trọng bắt qua đi. Điện thoại bị người cầm lấy, trực tiếp quải rớt. Võ viện có chút sốt ruột. Nàng lại một lần trọng bắt qua đi. Lần này, điện thoại như cũ bị người cầm lấy, lại trực tiếp quải rớt. Chờ nàng lại bắt quá khứ thời điểm. Điện thoại trình đường dây bận trạng thái. Thực hiện nhiên, mịp rồ phồn hẳn là bị người gác, cho nên bắt không thông. Lẽ ra, Thích Hạnh Chân người này rất chán ghét. Nhưng võ viện lại có chút không thể hiểu được tâm hoảng ý loạn. Nàng không biện pháp, chỉ có thể một lần lại một lần mà hồi bác. Ước chừng nửa giờ về sau, điện thoại rốt cuộc bắt thông. Tiếp điện thoại, là khóc đến thở hổn hển Kim Thuận Viện. Nhị tỷ, mõ mì bị cảnh sát mang đi. Nói là, muốn nàng phối hợp. Về tình hướng xưởng điều tra. Võ viện nắm chặt di động. Chương 153. Võ viện ở cùng Thích Hạnh Chân giảng điện thoại thời điểm, Thẩm Hạo vẫn luôn bồi ở nàng bên người. Lúc này thấy nàng nói xong điện thoại còn một bộ lâm vào ngơ ngẩn bộ dáng nhi. Hắn nhẹ giọng hỏi, Nam Nguyên, làm sao vậy? Võ viện bị dọa đến một cái giật mình. Vừa chuyển đầu, nàng thấy được Thẩm Hạo. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiện đà lại không tiếng động mà nở nụ cười khổ. Nguyên lai, hắn vẫn luôn ở bên người nàng. Vừa rồi cũng là nàng quá kích động, cư nhiên đã quên bên người còn có cái người ngoài ở. Võ viện thở dài. Nàng trong cuộc đời nhất chật vật vài món sự, cơ hồ. đều bị hắn nhìn đến. Cho nên cũng không cần thiết để ý một việc này. Thích Hạnh chân nàng. Nàng bị cảnh sát bắt đi. Võ Viện thấp giọng nói. Thẩm Hạo hỏi, là tình hướng xưởng chuyện này sao? Võ Viện gật gật đầu. Thẩm Hạo khuyên nhủ, đừng lo lắng, nàng rõ ràng không phải tình hướng xưởng thực tế khống chế giả, nhiều nhất xem như cảm kích không báo. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Nhà hắn người không phải tòng quân chính là làm chính trị, với chính trị hướng gió tương đối mẫn cảm. Cho nên hắn biết, gần nhất phía trên chính đề sướng nghiêm đánh, nghiêm trị những cái đó trái pháp luật phạm kỷ người. Võ Viện thở dài, ta phải cho nàng thỉnh cái luật sư. Kia chuyện này liền giao cho ta đi. Thẩm Hạo một ngụm ôm hạ. Nàng lúc này ở Bắc Kinh đi. Bắc Kinh ta thủ, ta biết một cái đặc lợi hại luật sư. Nói, hắn thấy được Võ Viện rõ ràng có chút rối rắm biểu tình, lại nói, chuyện này cũng nên giao cho ta làm, ta là người tư nhân trợ lý A. Nói nữa, này luật sư phí ngươi nhưng đến một phân không ít mà cho nhân ra A. Yên tâm, ta không lấy về khấu. Võ Viện bị hắn đậu cười, kia cảm ơn ngươi. Nhìn nàng trên mặt cười khổ, Thẩm Hạo có chút đau lòng, rồi lại không biết muốn như thế nào khuyên nàng mới hảo, chỉ phải nết miệng cười. A Viện, có người ở nơi xa hô Võ Viện một tiếng. Võ Viện cùng Thẩm Hạo đồng thời quay đầu lại. Dáng người thon gầy lại thon dài, ăn mặc màu đen thẳng quần tây, màu trắng trường tụ áo sơ mi, trong tay còn ôm một điệt văn kiện Hoắc Gia Dương đang đứng ở sân thượng lối vào, hơn nữa còn hướng tới các nàng bên này nhìn ra xa. A Viện, đã tới rồi đi làm thời gian, ngươi. Võ Viện lập tức đáp, ta lập tức liền tới. Nói, nàng liền hướng tới hắn phương hướng đi đến. Thẩm Hạo gắt gao mà đi theo nàng phía sau. Hoắc Gia Dương đứng ở sân thượng lối vào, đường Võ Viện trải qua hắn bên người khi, hắn chiều nàng cười cười. Võ Viện báo lấy một cái công thức hóa đạm nhiên tươi cười, sau đó cùng hắn sai thân mà qua, đi vào thang lầu gian. Thẩm Hạo theo sát sau đó. Nhưng không biết vì cái gì, đương Thẩm Hạo trải qua Hoắc Gia Dương bên người thời điểm. Hắn phát hiện Hoắc Gia Dương trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng. Thẩm Hạo bất động thanh sắc mà nhanh hơn cước bộ, đuổi kịp phía trước Võ Viện. Hoắc Gia Dương trầm mặc khép lại môn, cũng đi theo xuống dưới. Cả buổi chiều, Võ Viện bởi vì cảm xúc không tốt lắm, vẫn luôn căng chặt mặt, xử lý khởi sự tình tới cũng là sấm rền gió cuốn. Thẩm Hạo vốn dĩ tưởng chịu cái không nhi tìm xem luật sư. Nhưng hắn nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội. Ngay cả Hoắc Gia Dương cũng gia tăng công tác lực độ. Hắn bên kia nhi một việc giải quyết, Thẩm Hạo bên này nhi phải một kiện mà đệ đơn. Đừng nói là tìm luật sư, Thẩm Hạo hơi kém liền hô hấp thời gian đều mau đã không có. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thẩm Hạo xem xét cái chỗ chống lấy cơ niệu đột, cấp vị kia luật sư thúc thúc gọi điện thoại. Vừa lúc, vị này luật sư thúc thúc vừa mới đánh xong một hồi kiện tụng, thắng kiện, tâm tình đặc biệt sung sướng. Nhận được Thẩm Hạo điện thoại, luật sư thúc thúc đại khái nghe xong một chút hắn miêu tả sự kiện, liền nói này án tử không khó. Thẩm Hạo lập tức thuận thế leo lên, mời vị này luật sư thúc thúc lập tức đến tỉnh thành tới một chuyến. Phí dụng gì tất cả đều theo thường lệ. Luật sư thúc thúc không nói hai lời liền đồng ý, còn làm Thẩm Hạo chuẩn bị đêm nay thượng tiếp cơ. Thẩm Hạo đại hỉ. Từ toilet trở lại văn phòng đi công tác thời điểm, hắn đi đường đều mang phong. Buổi chiều mau tan tầm nhi thời điểm, Thẩm Hạo thu được luật sư thúc thúc đánh tới điện thoại. Luật sư thúc thúc đem hắn cơi chuyến bay hảo nói cho Thẩm Hạo. Hạ ban nhi, Thẩm Hạo lại đem Võ Viện cấp kéo đến một bên nhi, đi, lái xe thượng sân bay đi. Đi sân bay làm cái gì? Võ Viện ngạc nhiên nói. Thẩm Hạo lộ ra so nàng càng kỳ quái biểu tình, không phải ngươi làm thỉnh cái luật sư sao? Ta cùng Vi thúc thúc nói, lại vừa lúc nhân gia hiện tại là không đương kỳ, có thời gian, ta vừa nói hắn liền đồng ý. Lúc này nhân gia đều đã ở trên phi cơ. Ngươi nhưng đừng không nhận chướng. Nhanh như vậy. Võ Viện không thể tưởng tượng mà nói. Chuyện của ngươi nhi. Ta có thể không để bụng sao. Thẩm Hạo ý có điều chỉ mà nói. Võ Viện im lặng. Thẩm Hạo lại nói, ta mặc kệ ha, nhân gia này đều tới. Luật sư đi công tác phí ngươi đến cấp. Còn phải bao ăn bao ở. Ân, còn có Vi thúc thúc trở về vé máy bay tiền, cũng đến chiếu phó ha. Hoa Hân tập đoàn cố định cùng mấy nhà luật sư văn phòng hợp tác, cho nên Võ Viện ước chừng biết phí dụng. Nàng lênh Thẩm Hạo chiều ga ra đi đến, lại nói, ngày mai ta liền đánh 10 vạn đồng tiền đến ngươi thẻ ngân hàng đi. Trước cầm hoa. Thẩm Hạo lên tiếng. Ngưng lại một chút, Võ Viện đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi nói kia Vi thúc thúc, là từ Bắc Kinh bay qua tới. Thẩm Hạo ân a một tiếng. Họ Vi luật sư. Là Vi Hướng Đỉnh luật sư sao? Võ Viện hỏi dò. Thẩm Hạo ngây dại, ngoại tào ngươi cũng nhận thức hắn. Ta mặc kệ, là ta trước tìm được hắn, liền tính ngươi cũng nhận thức hắn. Nam Nguyên A, người này tình ngươi cũng không thể đã quên ta. Ừ, ít nhất ta tiêu tiền đánh Bắc Kinh đường dài điện thoại. Võ Viện cũng là ngẩn ngơ, ta không quen biết hắn a. Chính là nghe nói qua hắn rất lợi hại. Sinh sôi từ tỉnh cao viện đã phán quá thiết án trung tra ra tơ nhện mã tích, sau đó cấp khổ chủ phiên án nhà. Thẩm Hạo vỗ về chính mình ngực, hụ chết. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng nhận thức hắn đâu. Nói như vậy, ta người này tình vẫn là thỏa thỏa. Phần 199. Võ Viện vô ngữ, ngươi làm gì lao đem nhân tình quải ngoài miệng. Sợ ta không nhận. Hảo, nếu là đêm nay thượng có thể cùng vi luật sư nói hợp lại nói. Ta cho ngươi tiền đoa. Ân, liền cho ngươi. Luật sư phi tam thành, thế nào? Phi, ta muốn ngươi kia mấy cái tiền dơ bẩn làm gì? Thẩm Hạo kêu la lên, ta sớm nói qua ta bán mình không bán nghệ. Võ Viện trừng ở hắn. Thẩm Hạo không sợ chết mà gầm rú nói, ngươi cũng đừng nghĩ muốn đem nên ta nhân tình cấp lau sạch. Ta nói cho ngươi năm nguyên. Ngươi sớm hay muộn thiếu ta. Còn thiếu ta thiếu đến này đồng lứa đều còn không rõ. Cuối cùng lấy thân báo đáp. A ha ha ha ha ha. Hắn càn rỡ mà cười quái dị lên, còn hướng về phía nàng làm ra một cái mặt quỷ, sau đó xoay người, còn giống cái vai hề giống nhau lắc mông chạy. Võ Viện bị hắn tức chết đi được. Nàng đuổi theo, máng, ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Ta liền chạy. Ngươi có bản lĩnh đừng truy. A Thẩm Hạo còn quay đầu lại khiêu khích. Có thể làm quái làm đến làm nàng quên những cái đó phiền não sự liền hảo. Hai người hùng hùng hổ hổ, truy truy đánh đánh, hi hi ha ha mà chạy xa. Một màn này, lại bị vội vàng đuổi theo Hoắc Gia Dương thu hết đáy mắt. Trong tay hắn cầm Võ Viện di động. Vừa rồi một chút ban nhi nàng đã bị Thẩm Hạo kêu đi rồi, ngay cả di động cũng có thể quên. Cho nên hắn đành phải đuổi theo tới, không nghĩ lại thấy được một màn này. Này Thẩm Hạo! Tại đây một khắc, liền Hoắc Gia Dương cũng không biết chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào. Tất lý lý, tất lý lý. Võ Viện di động vang lên. Hoắc Gia Dương nhìn chằm chằm trên màn hình số điện thoại nhìn trong chốc lát. Hắn hơi thêm do dự, sau đó chuyển được điện thoại. Một phen nhu huyển lại bất lực mà giọng nữ vang lên. Nhị tỷ, nhị tỷ, mọ mì bị cảnh sát mang đi, ta một người rất sợ hãi. Nhị tỷ, ngươi không cần giận ta, được không? Ta sợ quá. Ô ô ô, nhị tỷ, ta làm sao bây giờ a? Hoắc Gia Dương nhíu mày. A Viện tính cách cương nghị, liên quan nàng các đệ đệ muội muội cũng mỗi người đều là thực độc, bưu, lập, hãn, nhân vật. Ân, cũng liền Võ Nhàn tính cách sẽ hơi chút mềm mại một ít, nhưng nàng năng lực cá nhân vẫn là rất mạnh. Như vậy, Võ Viện còn có cái chỗ nào tới, nói chuyện như vậy nũng nịu muội muội. Nhưng Vương Hành, Vương Anh các nàng đều kêu Võ Viện nhị tỷ, Hoắc Gia Dương là biết đến. Cho nên, này nữ hải nhi có thể là Võ Viện quê quán bên kia thân thích. Ngừng lại một chút, Hoắc Gia Dương hòa thanh nói, thực xin lỗi, A Viện nàng quên mang di động tan tầm nhi, không bằng ngươi vãn một chút. Không, ngày mai lại đánh lại đây. Hắn nhất định không biết. Hắn thanh âm vốn dĩ liền trầm thấp dễ nghe, còn giàu có từ tính. Còn bởi vì đối phương kêu Võ Viện vì nhị tỷ, hắn càng là đem thanh âm phóng đến kiên nhẫn chút. Điện thoại kia đầu giọng nữ ngây người ngẩn ngơ, thật cẩn thận hỏi, xin hỏi, ngươi là ai a? Hoắc Gia Dương đáp, ta là A Viện trợ lý Hoắc Gia Dương, nếu có việc gấp yêu cầu ta chuyển đặt nói. Mời nói đi. Mặc một mặc, điện thoại kia đầu nữ hài nhi thanh âm càng thêm mà có vẻ hèn mọn lại nhu nhược, Gia Dương ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta? Võ Viện lái xe, cùng Thẩm Hạo một khối chạy tới sân bay, nhận được vi luật sư. Vi luật sư là cái 40 xuất đầu trung nhân nhân, mang phó mắt kính nhi, ánh mắt thực sắc bén, lời nói không nhiều lắm, nhưng những câu đều là nhất châm kiến huyết cái loại này. Tính cách còn có chút cấp. Vì thế, từ sân bay ra tới, liền đổi thành Thẩm Hạo lái xe, Võ Viện cùng vi luật sư ngồi ở xe hàng phía sau, bắt đầu trực tiếp thảo luận nổi lên thích hạnh chân án tử. Võ Viện không hề giữ lại mà đem chính mình biết nói, sở hữu tình hướng xưởng tình huống, bao gồm nàng cùng thích hạnh chân quan hệ, cùng với nàng đối sở hy vọng về thích hạnh chân xử lý phương thức đều nói. Vi luật sư tự hỏi một lát, nói, A Viện A. Như vậy ha, nếu tiểu mập mạp đều như vậy kêu ngươi, ta cũng liền đi theo tiểu mập mạp một khối kêu ngươi A Viện. Ta hiện tại lại không mập làm gì còn gọi ta tiểu mập mạp. Ở phía trước lái xe Thẩm Hạo không cao hứng mà ồn ào lên. Vi luật sư không để ý đến hắn. Tiếp tục đối Võ Viện nói, A Viện, này án tử tiếp không tiếp. Ta còn phải trước đem cơ bản tình huống điều tra rõ ràng lại nói. Bất quá, nếu là y đi ngươi hiện tại theo như lời tình huống này tới xem, thích hạnh chân nàng có thể hay không bị truy cứu trách nhiệm, còn phải xem nàng ở tình huống là cái gì thân phận. Nàng cùng Kim Đại Phú là phu thê quan hệ, như vậy tình huống này nhà máy, chính là nàng cùng Kim Đại Phú cùng sở hữu tài sản. Nếu nàng không có tham dự tình huống sinh sản cùng kinh doanh, như vậy, hình sự trách nhiệm cơ bản không có. Nhưng là đâu, này mang thêm tố tụng dân sự trách nhiệm, nàng là không chạy thoát được đâu. Nhưng nếu này tình hướng pháp nhân cũng là nàng lời nói, kia nàng chính là chủ yếu bị truy trách người. Cho nên ta mới nói, chúng ta đến trước điều tra hảo kỹ càng tỉ mỉ tình huống, mới có thể dự phán nàng sắp thừa nhận hình phạt là thế nào. Võ viện liên tục gật đầu. Vì luật sư giải thích đến phi thường rõ ràng, cho nên. Võ viện nói, nếu tiểu mập mạp đều kêu ngài một tiếng thúc thúc, cho nên ta cũng liền đi theo kêu ngài một tiếng thúc. Đang ngồi phòng điều khiển lái xe Thẩm Hạo quả thực sắp hỏng mất. Có thể đừng gọi ta tiểu mập mạp hảo sao. Nhân ra nơi nào béo? Nơi nào béo? Võ viện cũng không để ý đến hắn, lại cười hỏi Vi luật sư, Vi thúc thúc, ngài cảm thấy này án tử đơn giản sao? Sắp thật không có gì khó khăn. Vi luật sư thành thật đáp. Võ viện hơi hơi mỉm cười, kia này án tử liền phiền toái ngài lạp. Ngài liền xem ở tiểu mập mạp phân thượng, đem chuyện này trở thành nhiệt thân vận động chơi chơi đi. Đến nỗi luật sư phí, ta gấp đôi dâng lên. Chẳng qua, thỉnh ngài nhưng nhất định phải. Cho hắn một phần tiền ba. Thẩm Hạo vừa nghe, nóng nảy. Như thế nào lại nói lên tiền ba đâu? Không nói chuyện với ngươi nữa, ta không cần tiền ba, chỉ cần nhân tình sao? Ngươi, ngươi. Ừ, liền tính Vi thúc thúc cho ta tiền ba ta cũng không nhận ngươi. Ta chỉ nhận Vi thúc thúc. Vi luật sư đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười ha ha, hai ngươi cũng thật có ý tứ. Thành giao. Chương 154. Vi luật sư công tác hiệu suất cao đến kinh người. Vào lúc ban đêm, võ viện mở tiệc thỉnh Vi luật sư ăn bữa cơm. Nhân hai bên đều là sảng khoái người, thực mau liền đạt thành chung nhận thức. Hơn nữa võ viện đánh tiểu nhi khởi liền đối pháp luật, pháp quy này một khối cảm thấy hứng thú, ở cùng Vi luật sư nói chuyện phiếm thời điểm, lại cảm thấy hắn là cái có thể kết giao người. Khách và chủ nói cười yên yến, trong bữa tiệc không khí hài hòa. Sáng sớm hôm sau, Vi luật sư liền đi nhờ phi cơ trở về Bắc Kinh. Trưa hôm đó, hắn liền nghe được Thích Hạnh Chân là bị cái nào đồn công an cấp thỉnh đi, hơn nữa lập tức tham gia. Cũng nguyên nhân chính là vì Vi luật sư kịp thời tham gia, cho nên Thích Hạnh Chân lập tức đã bị Vi luật sư cấp vớt ra tới. Vào lúc ban đêm, võ viện liền nhận được Vi luật sư đánh tới điện thoại. A viện, hiện tại Thích Hạnh Chân tình huống đâu, này đạt được thành hai việc nhi. Một là muốn điều tra rõ tình hướng hay không là Thích Hạnh Chân cùng Kim Đại Phú hôn nhân tổn tục trong lúc cộng đồng tài sản, nhị là muốn điều tra rõ tình hướng pháp nhân là ai. Ta đã tra qua, tình hướng pháp nhân chỉ có một, đó chính là Kim Đại Phú, cho nên cái thứ hai vấn đề đã rất rõ ràng. Kế tiếp, chúng ta phải điều tra rõ cái thứ nhất vấn đề. Hôm nay ta đã đi qua đồn công an, Thích Hạnh Chân đâu, ta đã đem nàng cấp nộp tiền bảo lãnh ra tới, ngốc một lát ta cùng ngươi nói xong điện thoại về sau. Ngươi cũng đến cùng nàng lại cường điệu một chút, tại án kiện không có điều tra rõ ràng phía trước tuyệt đối không thể rời đi Bắc Kinh. Ta đã hỏi qua Thích Hạnh Chân. Kỳ thật Thích Hạnh Chân người này ha, nàng cầu sinh dục đặc biệt cường, cho nên nàng cùng cảnh sát nói, nàng cùng Kim Đại Phú chi gian. Cũng không phải phu thê. Chỉ là năm đó nàng vì đi theo Kim Đại Phú một khối đi ra ngoài, mới nói dối nàng cùng Kim Đại Phú là phu thê. Trên thực tế nàng cùng Kim Đại Phú không có đăng ký kết hôn. Năm đó cũng chỉ có Kim Đại Phú viết tay một chương hôn nhân tình huống chứng minh đơn. Ở điểm này, nàng làm được đặc biệt hảo. Cho nên đâu, nếu muốn cấp Thích Hạnh Chân thoát tội, chúng ta cũng đến từ góc độ này đi xử lực, chỉ cần có thể chứng minh Thích Hạnh Chân không phải Kim Đại Phú hợp pháp thế tử, chúng ta là có thể vì Thích Hạnh Chân tranh thủ đến lớn nhất ích lợi, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Võ viện gật đầu, ta hiểu được. Vi luật sư còn nói thêm, ta sẽ đối Thích Hạnh Chân theo như lời hết thể tăng thêm xác minh, nhưng là Hàn Quốc bên kia nhi. Nếu cũng có thể ra cụ một phần chứng minh, có thể thuyết minh Thích Hạnh Chân cùng Kim Đại Phú hôn nhân trạng hướng nói, vậy càng tốt. Võ viện hoàn toàn minh bạch. Cảm ơn ngươi Vi thúc thúc, ta hiểu được. Hàn Quốc bên kia chuyện này ta tới ngẫm lại biện pháp. Chuyện khác nhi liền thỉnh ngài tốn nhiều tâm. Võ viện thành khẩn nói. Vi luật sư cùng nàng hàn huyên vài câu, thu tuyến. Võ viện gọi điện thoại cấp Thích Hạnh Chân. Qua đã lâu, điện thoại mới chuyển được, Thích Hạnh Chân kia mang theo giày đặc giọng mũi thanh âm vang lên, uy. Ai a, ta là võ viện. Thích Hạnh Chân mặc một mặc, thở phì phì mà nói, ngươi còn gọi điện thoại cho ta làm gì? Chế rêu sao? Võ viện ngẩn ra, ngươi. Thích Hạnh Chân chịu không nổi trong lòng ủy khuất, đổ ập xuống mà mắng to lên, ngươi cái gì ngươi? Còn có cái gì hảo ngươi ngươi ngươi? Này đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi đi mật báo, hiện tại có thể biến thành như vậy nhi cục diện sao? Ta liền hỏi ngươi, ngươi đem chuyện này thọc khai đối với ngươi chính mình có chỗ tốt gì? A. Ta hỏi ngươi, ngươi được đến cái gì chỗ tốt? Ngươi này không phải hại người mà chẳng lích ta sao? Nay một phen nói, võ viện đều bị khí tàn nhẫn. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều suy nghĩ. Dứt khoát trực tiếp quải điện thoại tính. Ngừng lại một chút, võ viện mới miễn cưỡng ấn trụ trong lòng lửa giận, hỏi. Ngươi cùng Kim Đại Phú rốt cuộc kết không kết hôn? Ngươi quản được sao? Thích Hạnh Chân không vui mà hỏi lại. Ở võ viện đấy lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận càng ngày càng vượng, hào hào hào. Ta mặc kệ. Ta đây liền đi theo vi luật sư nói, ngươi này án tử chúng ta mặc kệ hào đi. Tùy tiện ngươi, ái ngồi tù không ngồi tù. Thích Hạnh Chân ngây người ngẩn ngơ, ô ô mà khóc lên, ngươi mặc kệ liền mặc kệ, chẳng lẽ ta còn hiếm lạ ngươi tới quản ta. Ngươi mặc kệ ta cũng không oán ngươi, dù sao ta cũng không quản quá ngươi. Võ viện, hảo. Đây chính là ngươi nói. Ta nói theo ta nói. Đúng rồi ngươi đừng cùng nói như vậy nhiều vô nghĩa. Ta hỏi ngươi, ta làm ngươi đem tình hướng nổi cơm điện chạy nhanh ném xuống. Ngươi rốt cuộc ném không? Thích Hạnh Chân khóc lóc hỏi. Võ viện, ta. Quang ném xuống kia nổi cơm điện còn không được, ngươi đến lập tức đi bệnh viện kiểm tra một chút. Làm toàn diện thân thể kiểm tra. Ngươi đi không có. Nếu chính ngươi đều đi Đông Hoàng điều tra. Ngươi khẳng định biết kia nổi cơm điện là có vấn đề. Kia, ngươi có phải hay không đã đem ngươi kia nổi cơm điện ném? Còn có. Ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc có hay không đi bệnh viện kiểm tra a. Rong rong dài dài làm gì đâu. Thích Hạnh Chân một bên nói, còn một bên khóc đến thở hổn hển. Võ viện, ngươi lo lắng ta sẽ chết. Thích Hạnh Chân ngẩn ngơ, lắp bắp mà nói, ta. Võ viện cả giận nói, ngươi cũng chưa gặp qua ta vài lần, nhưng liền ngươi đều lo lắng ta sẽ chết. Kia người khác mẹ đâu. Các nàng nếu là sử dụng tình hướng nồi cơm điện, thân thủ nấu cơm cấp hải tử ăn. Sau đó hải tử bởi vì như vậy nhi mà sinh bệnh. Các nàng trong lòng không khó chịu. Thích Hạnh Chân ngây người sau một lúc lâu. Phần 200. Nàng hoa một tiếng lại khóc giống lên. Ta thật sự không biết ngươi dùng chính là tình hướng nổi cơm điện A. Ta nếu là biết. Ta đạp mã đã sớm đem Kim Đại Phú cùng hắn cái kia tình phụ cấp băm. Võ viện hít sâu. Ta hỏi ngươi. Kim Đại Phú rốt cuộc là khi nào tới Đông Hoàn làm nhà máy? Ngươi vì sao không đi theo tới? Ngươi có biết hay không tình hướng nổi cơm điện nội gan thượng nước sơn là công nghiệp dùng? Khi nào biết đến? Ngươi đã biết ngươi vì cái gì không báo nguy? Còn muốn gạt? Nàng phát ra liên tiếp đoạt mệnh liên hoàn hỏi. Thích Hạnh Chân khóc một hồi lâu mới nói, ta. Kim Đại Phú là 3 năm trước đây tới A, ta không lại đây, Hàn Quốc bên kia. Kim Đại Phú mẹ kế quá lợi hại, hơn nữa nàng còn sinh 3 nhi tử. Ta không được canh giữ ở bên kia như sao? Nhưng ta chính là canh giữ ở bên kia nhi cũng không gì dùng, bọn họ người nhiều, cuối cùng. Bên kia gia sản cũng bị bọn họ đều lộng đi rồi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta ngốc tại Hàn Quốc, Kim Đại Phú ở bên này nhi. Hắn trả lại cho ta chuẩn bị nhi tiền qua đi, chậm rãi, hắn bắt đầu tìm các loại lý do không trả tiền. Ta liền biết hắn ở bên ngoài có người. Tới rồi năm nay, hắn là một phân tiền chưa cho quá. Ta biết không thích hợp, vừa lúc Hy Văn Hoa gọi điện thoại cho ta này không nghĩ vạn nhất bị Kim Đại Phú cấp vứt bỏ. Ta cũng đến vì chính mình chuẩn bị một cái đường lui sao. Nói đến nơi này, Thích Hạnh Chân khóc giống lên. Một lát sau, nàng chậm rãi không chế được chính mình cảm xúc, lúc này mới thút tha thút thít mà tiếp tục nói, ai biết, ta mới vừa một lại đây. Ta nhị tỷ trước cùng ta nói, thuận viện không phải ta sinh. Thật là xét đánh giữa trời quang A. Sau lại ta mới biết được, nguyên lai ngươi là mới ta sinh. Nhưng khi đó, Điền Kiều Kiều lại đem ngươi giấu đi. Ta ở Hy Văn Hoa bên kia là không hảo, liền nghĩ đi Kim Đại Phú chỗ đó. Ta này không phải nghĩ, nếu có thể đem hắn tiền cấp dịch trở về một chút, ta cũng không đến mức lỗ sạch vốn có phải hay không. Ai biết, ta vừa đi Đông Hoàn. Liền nghe được Kim Đại Phú nói cho ta nói, vì đem từ lượng chuyện này áp xuống, hắn đã bồi không ít tiền đi ra ngoài. Nếu là áp không được, tình hướng muốn xong đời. Kim Đại Phú còn cùng ta nói, nếu là ta có thể nghĩ cách giữ được tình hướng, hắn liền cho ta 100 vạn. Ta lúc này mới nhớ tới, Hy Văn Hoa ca ca hình như là quản này một khối. Cho nên ta liền. Nói đến nơi này, liền Thích Hạnh Chân chính mình cũng cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhi. Nàng giống như, rất xuẩn. Thích Hạnh Chân ngẩn ngơ, hoa một tiếng lại khóc giống lên, Kim Đại Phú cái kia vương bắt đản. Hắn gạt ta đâu? Võ viện vô chán. Vậy ngươi cùng Kim Đại Phú rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi cùng hắn lãnh chứng kết hôn sao? Võ viện truy vấn nói. Thích Hạnh Chân khóc nói, không có. Ta cùng vi luật sư nói. Năm đó Kim Đại Phú là có lão bà, ta là vì đi theo hắn xuất ngoại, mới. Xuất ngoại lúc ấy liền hắn viết tay cái hôn nhân chứng minh, lại tốn chút nhi tiền thỉnh quản con dấu người uống rượu. Đem nhân ra chuốc say liền trộm con dấu ra tới cái một cái. Liền như vậy lừa dối quá quan. Tới rồi Hàn Quốc về sau. dù sao bên kia cũng không ai tra cái này, rốt cuộc nhân ra là cảm thấy, nếu là ta không phải hắn lão bà, ai nguyện ý mang ta đi ra ngoài. Đúng không? Thích Hạnh Chân lại nói. Võ Viện nghĩ nghĩ, nói, đã biết. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng rời đi Bắc Kinh. Chờ án tử kết xong lại nói, thị thực sẽ có vấn đề sao? Còn có, ngươi đem Hàn gia Kim gia liên hệ phương thức cho ta, Kim đại phú dị mẫu đệ đệ số điện thoại, hòm thư địa chỉ, còn có vé truyền thần dây số. Toàn cho ta. Thị thực đều đã bị bọn họ thu đi rồi. Nói nữa ta còn có thể đi đâu? Thích Hạnh Chân khóc lên. Nói, nàng lại đem Kim gia bên kia liên hệ phương thức hết thể nói cho Võ Viện. Võ Viện ghi nhớ, lại hỏi, hảo. Nếu là có việc ngươi lại tìm ta. Đúng rồi, đỉnh đầu còn đủ tiền tiêu sao? Thích Hạnh Chân đáp, tới thời điểm mang theo 7 vạn đồng tiền. Cũng chủ yếu là bởi vì ở Hàn Quốc bên kia Nhi thật sự ngốc không nổi nữa, bên kia Nhi. Chúng ta liền trụ phòng ở đều không có. Cho nên ta đem có thể mang đến tiền đều cấp mang đến. Tới về sau ta đi Đông Hoàn lại tìm Kim Đại Phú muốn 2 vạn, tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy. Tới rồi Bắc Kinh về sau ta ở chỗ này thuê cái phòng ở. Còn có chính là... Thuận viện về sau đi học. Không biết phải làm sao bây giờ. À đúng rồi, A Viện ngươi có biết hay không thuận viện đi đâu vậy? Ta ngày hôm qua bị cảnh sát mang đi thời điểm, nàng còn ở nhà đâu, hôm nay ta trở về. Nàng đã không thấy tăm hơi. Thích Hạnh Chân lại nói. Võ Viện, không biết nàng đâu. Ngươi tiền đủ hoa liền thành. Bản thân tỉnh điểm nhi hoa đi. Bất quá, ta lời nói thật cùng ngươi nói, gần nhất là bởi vì nghiêm đánh, cho nên ngươi cũng hảo chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước mắt xem ra, chuyện của ngươi nhi nhất lạc quan cũng muốn giáo dục lao động. Nghe vậy, Thinh Hạnh Chân lại hoa một tiếng khóc giống lên. Võ Viện lại lần nữa vỗ trán. Được rồi ngươi đừng khóc, ngươi đã tới rồi 40 bất hoặc tuổi tác. Tổng không thể vẫn là không hiểu chuyện nhi, hiện tại thời đại này, đã không phải lúc trước ngươi liều mạng muốn chạy trốn khai lúc ấy, cái này là tràn ngập cơ hội thời đại. Không tin, ngươi nhìn xem nhà ta hoa hơn. Cho nên, giáo dục lao động cũng không phải chuyện xấu nhi, bực này với cho ngươi một cái cơ hội. Cưỡng chế tính làm ngươi bình tĩnh lại, hảo hảo ngẫm lại về sau phải làm sao bây giờ. Ngươi a, về sau đừng lại dựa nam nhân. Khi Văn Hoa người này tính tốt, ngươi không dựa vào được, Kim Đại Phú như vậy nhì, ngươi cũng không dựa vào được. Đương nhiên, tương lai ngươi cũng đừng nghĩ tới dựa ta, ngươi a, về sau còn phải dựa ngươi bản thân. Võ Viện nghĩ một đằng nói một nẻo mà khuyên nhủ. Liên tính muốn bình tĩnh lại tự hỏi nhân sinh, kia cũng không thể mất đi tự do a. Nhưng Thích Hạnh Chân phạm chuyện này. Lại vừa lúc đánh vào nghiêm đánh họng súng thượng, khẳng định không có khả năng toàn thân mà lui. Kia nàng không như vậy khuyên, lại muốn nói như thế nào. Thích Hạnh Chân thật vất vả mới ngừng khóc thút thít, vừa nghe Võ Viện nói, lại khóc, không dựa ngươi liền không dựa ngươi. Ngươi cho rằng ta liền ngươi một cái nữa như sao? Ta không còn có thuận viện. Võ Viện nói, vậy ngươi tìm Kim thuận viện đi thôi. Nói xong, nàng liền trực tiếp thu tuyến. Ngồi ở trong phòng, Võ Viện đã phát một hồi lâu nốc, cuối cùng thở dài. Nàng mở ra máy tính, viết phong tiếng Anh bưu kiện. Bưu kiện, Võ Viện nói cho Kim Đại Phú dị mẫu đệ đệ. Nói nàng là Thích Hạnh Chân đại nữ nhi, Thích Hạnh Chân làm Kim gia danh chính ngôn thuận con dâu, đương nhiên cũng coi như là Kim gia một phần tử, cho nên năm đó Kim lão gia tử lưu lại tài sản, lý nên cũng có nàng Võ Viện một phần. Cho nên, nàng hy vọng Kim gia có thể cung cấp đã qua đời Kim lão gia tử tài sản phân phối tình huống, hơn nữa hy vọng có thể một lần nữa phân phối. Nếu Kim gia không đồng ý, vậy thỉnh cung cấp Thích Hạnh Chân là Kim gia con dâu chứng cứ, Kim lão gia tử tài sản tình huống cùng kế thừa tình huống từ từ. Nàng Võ Viện nhất định sẽ lợi dụng này hai phân chứng cứ khởi tố đến Hàn Quốc tòa án, lấy chủ trương nàng ứng có quyền lợi. Viết xong điều kiện, Võ Viện lại sửa chữa vài biến, gắng đạt tới đem ngữ khí tân trang đến càng sắc bén một ít. Cuối cùng, nàng lại đem biểu kiện nội dung từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi vài biến, mới rốt cuộc đem biểu kiện phát ra. Như vậy náo tàn yêu cầu, Kim gia đương nhiên sẽ không đồng ý. Nếu là có chút hàm dưỡng nhà cao cửa rộng thế gia, hẳn là sẽ đối như vậy vô lý yêu cầu làm như không thấy, nhưng Võ Viện đánh cuộc chính là Kim gia không phải danh môn thế gia. Cho nên nàng hy vọng, Kim gia sẽ cho dư nhất lệnh người vô pháp cãi lại phản kích. Tốt nhất là, bọn họ có thể lấy ra Thích Hạnh Chân căn bản là không phải Kim gia tức phụ như vậy chứng cứ. Vội xong này hết thảy, đã là đêm khuya. Võ Viện đi rửa mặt quá, liền nằm ở trên giường. Tắt đèn, nàng nhìn đen tuyền trần nhà. Bắt đầu chờ mong khởi Kim gia phản ứng tới. Quả nhiên liền giống như Võ Viện sở tính kế như vậy. Ngày hôm sau giữa trưa, nàng liền thu được Kim Đại Phú dị mẫu đệ đệ Kim Đại Trụ hồi phục biểu kiện. Ở biểu kiện, Kim Đại Trụ hung hăng mà nhục nhã Thích Hạnh Chân, xưng nàng là cái mặt dày vô sỉ mà đem chính mình coi là pháp định thê tử bị ổi tình phụ, còn nói Kim gia trước nay cũng không có thừa nhận quá nàng, thậm chí nguyên nhân chính là vì nàng tồn tại, mới lệnh Kim đại phú mất đi quyền kế thừa vân vân. Kim đại chủ còn xin khuyên võ viện không cần tự rước lấy nhục, nếu không Kim gia sẽ phụng bồi rốt cuộc, đem Thích Hạnh Chân là cái dạng gì như người. Thông báo thiên hạ. Thậm chí khả năng bởi vì quá kích động, hắn còn đua sai rồi hai cái từ đơn, dùng sai rồi tiếng Anh khi thái. Nhìn này phong tìm từ chào dâng bưu kiện, võ viện còn rất vừa lòng. Nàng đem bưu kiện nội dung chụp lại màn hình bảo tồn, còn xạ VS ở trên máy tính, hơn nữa còn đem chụp hình trở thành phụ kiện, chia vi luật sư. Kế tiếp, võ viện lại gọi điện thoại vi luật sư, vốn là tưởng đem phát bưu kiện chuyện này cùng vi luật sư nói một tiếng. Không nghĩ tới vi luật sư lại ở trong điện thoại dành trước nói, A viện ta đang chuẩn bị tìm ngươi đâu. Ngươi biết không, ta bên này Nhi đang ở xác minh Thích Hạnh Chân cùng Kim Đại Phú hôn nhân tình huống đâu. Thích Hạnh Chân tình huống tương đối đơn giản, đương nhiên cũng bởi vì nàng có cùng chúng ta giao đế, chỉ cần chúng ta năng hoạch thật đến, liền không có gì vấn đề lớn. Nhưng là kia Kim Đại Phú đâu, tình huống của hắn tương đối phức tạp A. Ở hắn xuất ngoại trước kia, chính là chính thức có lao bà cùng hải tử. Kia chính là cùng hắn đã làm hôn nhân đăng ký lao bà. Hơn nữa vẫn là tất cả thủ tục đều toàn. Còn có, Kim Đại Phú từ Hàn Quốc đi vào Đông Hoàn làm nhà máy về sau, không phải lại bao dưỡng một cái tình phụ sao? A viện, ngươi đoán xem, kia tình phụ là ai? Vi luật sư hỏi. Võ viện trợn tròn đôi mắt. Kia tình phụ, sẽ không chính là Kim Đại Phú nguyên phối lao bà đi. Nàng thất thanh kinh hô. Vi luật sư nói, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Kia tình phụ chính là Kim Đại Phú nguyên phối lao bà Hoàng Bích Hoa. Ai nha A viện, ta tra được nơi này thời điểm, cảm giác chính mình tựa như nhìn vừa ra Hàn Quốc cầu huyết phim bộ dường như. Không, là liền phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn nào. Võ viện trợn mắt há hốc mồm. Vi luật sư lại nói, cho nên đâu, ta liền tìm hiểu nguồn gốc tra được. Cái kia chuyên cung nước sơn cấp tình hướng xưởng Thanh Hương nước sơn xưởng lao bản là ai? A viện A, ngươi dám không dám lại đoán một cái. Võ viện vô chán, vi thúc thúc, ngại nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta. Thanh Hương xưởng lão bản, là Hoàng Bích Hoa sau lại tái giá trợ phu. Vi luật sư nở nụ cười, A viện nào, ngươi đại học chí nguyện có phải hay không điền Bắc ảnh biên kịch hệ? Ngươi đoán quá chuẩn lạc. Năm đó Kim Đại Phú vứt bỏ nguyên phối Hoàng Bích Hoa, mang theo Thích Hạnh Chân xuất ngoại về sau. Hoàng Bích Hoa sau lại tái giá, trượng phu tên là Lý Côn. Hai người còn dục có một cái nhi tử. Cái này Lý Côn đâu, hắn trước kia là cái thợ mộc. 3 năm trước đây, hắn đột nhiên từ quê quán đuổi tới Đông Hoàn, khai ra nước sơn xưởng, xưởng danh chính là Thanh Hương nước sơn xưởng. Hơn nữa Thanh Hương nước sơn xưởng chỉ có một khách hàng, đó chính là Tình Hướng đồ điện xưởng. Mà cái này Lý Côn đâu? Danh nghĩa trừ bỏ Thanh Hương nước sơn xưởng ở ngoài, còn khai vài gia xưởng. Trừ bỏ làm nước sơn Thanh Hương xưởng ở ngoài, còn có làm bao bì diễm lệ đóng gói xưởng, nho nhã bóng hai cực xưởng gì đó. Hắn danh nghĩa kia mấy nhà máy đều có một cái trung điểm, đó chính là đều chỉ hướng Tình Hướng xưởng như vậy một cái khách hàng cung hóa. Nói trắng ra là, Tình Hướng xưởng sinh sản đồ điện, trừ bỏ điện cơ dùng chính là Hàn Quốc nhập khẩu ở ngoài, mặt khác sở hữu linh kiện, toàn bộ đều là Lý Côn cung hóa. A viện, ngươi có thể đoán được sao? Vi luật sư cười khổ hỏi. Võ viện khiếp sợ. Thật đúng là không dám đoán. Vi luật sư lại cười khổ. Ai, ở ta tra được nơi này thời điểm, trong lòng kia cảm giác ga. Ai, này không lay động minh chính là Hoàng Bích Hoa cùng Lý Côn liên hợp lại, làm cục hãm hại Kim Đại Phú sao? Nếu thật là như vậy nhi nói, kia Hoàng Bích Hoa liền phải dọn cục đá tạp chính mình chân lâu. Nhưng y gì hiện có chứng cứ tới xem đâu, tình huống đối Hoàng Bích Hoa thực bất lợi. Bởi vì nàng cùng Lý Côn chỉ có sự thật hôn nhân, cũng không có đi đăng ký lãnh chứng. Nhưng nàng cùng Kim Đại Phú hôn nhân đăng ký còn ở cục dân chính hồ sơ đâu. Cho nên từ trên pháp luật tới nói, Hoàng Bích Hoa vẫn là Kim Đại Phú pháp định thê tử. Vô luận là hình sự trách nhiệm, vẫn là dân sự bồi thường trách nhiệm. Kia nàng là một cái cũng chạy không thoát ta. A viện ngươi nói, người này không hiểu pháp đi, thật đúng là thật đáng buồn a. Lúc trước Kim Đại Phú đi thời điểm, nàng vì sao không đi tòa án khởi tố ly hôn đâu. Lại một cái. Nếu cha ra nàng là cố ý cùng Lý Côn tới thiết kế hãm hại Kim Đại Phú nói, kia nàng tình cảnh liền rất không ổn. Kim Đại Phú luật sư hoàn toàn có thể nắm Hoàng Bích Hoa thân phận không bỏ, đem trách nhiệm toàn đẩy đến Hoàng Bích Hoa cùng Lý Côn trên người. Bọn họ hoàn toàn có thể nói, Hoàng cùng Lý là xuất phát từ trả thù tâm thái, mới ở thu Tình Hướng xưởng thực phẩm cấp nước sơn kết xù phí dụng về sau, cố ý bán ra giá cách rẻ tiền công nghiệp cấp nước sơn. Chỉ cần cắn tiền đặt cọc Đại Phú không biết gì. Hơn nữa có thể tìm ra tương quan chứng cứ, như vậy Kim Đại Phú liền có thể tránh đi nhất nghiêm khắc hình phạt. Võ viện nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Nói, vi luật sư tấm tắc thở dài, y ta nói đi, đến lúc này à, là Hoàng Bích Hoa củ qua đi không bỏ, thứ hai đâu, cũng là quá lòng tham. Nay nhiều không đáng a, rõ ràng đều đã bắt đầu rồi tân sinh hoạt. A, đúng rồi A Viện, ngươi gọi điện thoại cho ta đây là. Võ Viện lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem Hàn Quốc bên kia phủ nhận Thích Hạnh Chân là Kim Đại Phú hợp pháp thê tử một chuyện cấp nói. Vi luật sư vừa nghe liền cao hứng, thật sự, thật tốt quá. Ngốc sẽ ta liền thượng hòm thư đi xem một chút. Có này phân chứng minh A, Thích Hạnh Chân thoát tội khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng bao che tội, cảm kích không báo. Đây là tránh không khỏi đi, ngươi làm nàng làm tốt tích cực bồi thường chuẩn bị. Nếu nhận tội thái độ hảo, cũng nguyện ý lấy tiền ra tới bồi thường cấp người bị hại nói, tòa án hẳn là sẽ xét nhẹ phán. Ngưng lại một chút, Vi luật sư lại thở dài, A Viện ngươi đến lý giải ha, hiện tại lúc này dù sao chính là. Sự tình đã nháo đến quá lớn, hơn nữa đã ra mạng người, tưởng toàn thân mà lui là không quá khả năng chuyện này. Cho nên ngươi đến. Vi thúc thúc, ta hiểu ngài ý tứ, ngài tận lực liền hảo. Thích Hạnh Chân trong tay ước chừng còn có 10 vạn đồng tiền tả hưu. Nếu tương lai yêu cầu đàm phán gì đó, ngài trong lòng cũng hảo có cái đế nhi. Võ Viện nói. Vi luật sư nói, hảo, lòng ta hiểu rõ. Bất quá, bởi vì chuyện này là mấy cái bộ môn liên hợp lại điều tra, đánh báo cáo gì đó cũng rất phiền thoái, phỏng chừng đến kéo trước 1-2 năm sẽ có thể có kết quả. Nhưng ngươi cũng không cần gánh nặng tâm lý quá nặng, ta liền cho ngươi thấu cái đế nhi. Nhiều nhất không vượt qua 1 năm. Võ Viện hít sâu. Cảm ơn ngài. Nàng tự đáy lòng mà nói. Bởi vì Thích Hạnh Chân tương đối phối hợp, hơn nữa thái độ tốt hơn, lại có Vi luật sư nộp tiền bảo lãnh. Cho nên ở tình hướng xưởng án tử kết án phía trước, Thích Hạnh Chân bị hạn chế xuất nhập cảnh, còn bị giám thị cư trú, nhưng cũng may còn xem như. Với tiểu trong phạm vi, được đến lớn nhất hạn độ tự do. Đương nhiên, nàng tội danh nhiều nhất chính là bao che cùng cảm kích không báo, cũng không có chủ quan thượng ác ý tuy rằng bị giám thị cư trú, nhưng cũng không phải thật sự nhàn đến. Có cái cảnh sát gì cũng không làm mà chuyên môn nhìn chằm chằm nàng. Cũng chính là đồn công an người sẽ tùy thời tới cửa nhìn xem nàng có ở đây không, hoặc là gọi điện thoại hỏi một chút nàng hành tung gì. Kế tiếp, liền phải chờ kết án thời điểm, cái nhìn viện như thế nào phán nàng. Nhàn rỗi không có việc gì, cũng vì trốn tránh hiện thực, Thích Hạnh Chân mê thượng xem túi buồn ngôn tình. Một tháng trong vòng nàng nhìn ít nhất 500 buồn. Sau lại, Thích Hạnh Chân tìm không thấy nàng không thấy quá túi buồn, liền bắt đầu phát huy tưởng tượng. Cân nhắc bản thân viết cầu huyết luân lý ngôn tình, thậm chí còn tìm Võ Viện muôn máy tính, bắt đầu gõ tự viết, hơn nữa bắt đầu nghĩ biện pháp gửi bài. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Chương 155, phần 201. Do người chen trúc xô đẩy ga tàu hỏa, Hoắc Gia Dương đang đứng ở lữ khách xuất khẩu chỗ nôn nóng chờ đợi. Đến từ Bắc Kinh phương hướng 20 thứ đoàn tàu đã đến trạm đã lâu, các lữ khách thậm chí đã toàn bộ rời đi. Nhưng hắn lại còn không có nhận được Kim Thuận Viện. Kim Thuận Viện là Võ Viện biểu muội, ngày đó nàng gọi điện thoại cấp Võ Viện, nhưng Võ Viện lại cùng Thẩm Hạo một khối đi rồi. Hoắc Gia Dương nhận được Kim Thuận Viện điện thoại. Kim Thuận Viện ở trong điện thoại xưng, trong nhà nàng ra điểm chuyện này, tưởng từ Bắc Kinh trở lại tỉnh thành tới, nhưng không có lộ phí tiền. Cho nên nàng hỏi Hoắc Gia Dương có thể hay không giúp nàng. Nàng ở trong điện thoại thanh âm. Nhu nhược đáng thương. Hoắc Gia Dương mềm lòng, hơn nữa Kim Thuận Viện lại là Võ Viện thân thích. Vì thế, vốn dĩ ra liền ở Bắc Kinh. Cũng đánh tiểu nhi liền ở Bắc Kinh lớn lên Hoắc Gia Dương lập tức thỉnh một vị bằng hữu đem Kim Thuận Viện đưa đến ga tàu hỏa, còn cho nàng mua một trường tới tỉnh thành vé xe lửa, hơn nữa còn đem Kim Thuận Viện đưa lên xe. Này không, Hoắc Gia Dương lúc này liền ở tỉnh thành ga tàu hỏa tiếp xe đâu. Nhưng vì cái gì? Người đều đi hết, còn không có Kim Thuận Viện bóng dáng. Hai người chưa thấy qua mặt, cho nên lúc trước liền nói hảo ở ga tàu hỏa xuất khẩu chỗ chờ, nàng mặc đồ trắng áo sơ mi, màu đen móc treo váy, hắn xuyên màu đen quần. Sơ mi trắng. Lấy ý ghi nhận người sao? Nhưng Hoắc Gia Dương liền không thấy được một cái mặc đồ trắng áo sơ mi, màu đen móc treo váy nữ hải nhi. Hắn lại đợi nửa giờ. Như cũ không thấy người. Hoắc Gia Dương có chút luống cuống. Lẽ ra, hắn bằng hữu xác thật đem Kim Thuận Viện đưa lên xe lửa. Thậm chí hai người bọn họ còn ở xe lửa thượng cấp Hoắc Gia Dương gọi điện thoại. Kia vì cái gì Kim Thuận Viện không có ra chạm đâu? Có phải hay không đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Nếu thật sự. Thực sự có cái gì ngoài ý muốn nói, hắn như thế nào cùng Võ Viện công đạo a? Hoắc Gia Dương nóng nảy. Hắn tiến lên đi hỏi ra khẩu chỗ ga tàu hỏa nhân viên công tác, đồng chí. Có thể làm phiền ngài vào xem, có hay không một cái mặc đồ trắng áo sơ mi, màu đen móc treo váy nữ hải nhi sao? Nàng từ Bắc Kinh tới, số tàu là 20, ta này đều đợi đã nửa ngày còn không thấy người. Có phải hay không ra chuyện gì nhi? Nhân viên công tác, không có. Nơi này không cho tiến a. Người sau này lui lui, chờ một chút đi. Có lẽ ở bên trong thượng vê đút cờ đâu. Hoắc Gia Dương vội la lên, chính là. Đột nhiên có người lôi kéo hắn tay áo. Đi theo, Hoắc Gia Dương nghe được một phen nhu nhu nhược nhược giọng nữ. Gia Dương ca ca. Hoắc Gia Dương quay đầu lại. Một cái rối tung nhu thuận tóc dài, ăn mặc màu đen váy cùng hồng nhạt tiểu áo khoác, phía sau còn cong hai vai cặp sách. Khuôn mặt thanh tú, thanh xuân bức người nữ hải nhi đang đứng ở hắn trước mặt. Hoắc Gia Dương ngẩn ra. Này nữ hải nhi ăn mặc kiện hồng nhạt áo khoác, nhưng hồng nhạt áo khoác dưới lại là kiện bạch lĩnh tử áo sơ mi. Hoắc Gia Dương nhíu mày. Nữ hải nhi lại nhìn hắn, cong môi cười, ngượng ngùng mà nói, Gia Dương ca ca, ta là thuận viện. Thật là thật cảm ơn ngươi. Ngươi lớn lên hảo xoáy a, ta vừa rồi cũng không dám nhận ngươi. Mãi cho đến ngươi mở miệng nói chuyện ta mới biết được thật là ngươi. Xác thật. Hoắc Gia Dương là kim thuận viện gặp qua, nhất. Nhất xoáy nhất tuấn mỹ nam nhân, không gì sánh nổi. Thế cho nên, nàng liếc mắt một cái liền phát hiện trong đám người hắn, còn ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn hắn hồi lâu. Hoắc Gia Dương sắc mặt hơi hoãn. Hắn tuy rằng cảm thấy này nữ hải nhi có chút. Một lời khó nói hết, nhưng mặc kệ thế nào. Kim thuận viện không ra cái gì ngoài ý muốn, này liền đủ rồi. Dù sao cũng không phải hắn người nào. Ngươi, liền này đó hành lý sao? Có cần hay không ta giúp ngươi lấy? A, không, không cần, cảm ơn Gia Dương ca ca. Vậy ngươi ăn cơm xong sao? A, không, không, ta không đói bụng. Đó chính là không ăn qua. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm. Gia Dương ca ca, thật sự không cần. Ta cũng còn không có ăn đâu. Một khối tùy tiện ăn chút đi. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi, Gia Dương ca ca. Vì thế, Hoắc Gia Dương liền lãnh Kim Thuận Viện đi ăn cơm. Đối với Hoắc Gia Dương tới nói, này kỳ thật cũng chính là một loại bằng hữu bình thường chi gian hàn huyên. Nhưng đối với Kim Thuận Viện tới nói, này lại là đến từ người xa lạ thiện ý ấm áp. Đặc biệt là, Hoắc Gia Dương vẫn là cái thiện lương, xoáy khí người xa lạ. Kim Thuận Viện mặt đỏ hồng mà đi theo Hoắc Gia Dương phía sau. Hoắc Gia Dương ra cảnh hậu đãi. Với ăn mặc chi phí thượng cũng không nguyện ý ủy khuất chính mình, cho nên hắn lựa chọn dùng cơm địa điểm, là cái tương đối xa hoa nhà ăn. Ở gọi món ăn thời điểm, hắn điểm cũng là chút cơm nhà, một phần hồng nấu gà, một phần rau xanh, cộng thêm hai trùng dưỡng sinh canh. Chỉ thế mà thôi. Kim Thuận Viện 8 tuổi khởi liền đi theo Thích Hạnh Chân bên người, ở Hàn Quốc Kim gia sinh hoạt. Thành thật giảng, nàng sắc thật khai xem qua giới. Nhưng là, nàng ở Kim gia chính là điều mỗi người đều có thể tùy ý giẫm đạp trùng. Kim gia nội đấu thật sự lợi hại. Thời trước, Kim Đại Phú hai vợ chồng trở lại Hàn Quốc thời điểm, hắn mẹ ruột còn trên đời, hắn mẹ ruột đã chết về sau cũng còn có cậu duy trì. Nhưng mấy năm xuống dưới, Ngao đã chết cậu về sau, một chúng bà con nhóm đều trướng mắt hắn. Chậm rãi, Kim Đại Phú hai vợ chồng liền trở nên thần ghét quỷ ghét. Thích Hạnh Chân tính tình tương đối táo bạo, một bị khinh bỉ, nàng chỉ có thể hướng tới nhất thân cận nữ nhi trên người xì hơi nhi. Nhưng Kim Thuận Viện từ lúc bắt đầu liền biết chính mình thân phận thật sự, cho nên nàng đối đãi Thích Hạnh Chân là 12 vạn phần thật cẩn thận, tiểu ý linh hót. E sợ cho sợ bị tra ra, nàng không phải Thích Hạnh Chân thân sinh nữ nhi. Bởi vậy, Thích Hạnh Chân cũng bị nàng cấp quản đến. Tính tình càng lúc càng lớn, động bất động liền đối Kim Thuận Viện không đánh tức mắng. Cho nên, Kim Thuận Viện tuy rằng còn tuổi nhỏ, tầm mắt cũng có, lại là nếm biến thế gian ấm lạnh. Còn ở nhất giàu có gia đình quá nhất bần cùng sinh hoạt. Nhưng này cũng khiến nàng tinh thông với nhìn mặt đoán ý, tính kế được mất. Trước mắt, Hoắc Gia Dương phương pháp. Kim Thuận Viện chắc chắn hắn là cái kẻ có tiền. Tuấn Mỹ, nhiều kim, tính cách tính tình còn ôn nhuận, nho nhã lễ độ. Như vậy nam nhân, thật là lên trời xuống đất cũng khó gặp được. Nhưng như thế nào đã bị nàng cấp gặp. Kim Thuận Viện khe khẽ tư hỉ. Vừa lúc này, Hoắc Gia Dương thấy nàng vẫn luôn bất động chiếc đũa, liền thuận tiện hỏi, ngươi như thế nào không dùng nữa? Đối mặt hắn thình lình xảy ra ôn nhu quan tâm, Kim Thuận Viện tiểu tâm can nhi tức khắc phát lăng mà kinh hoàng lên. Kim Thuận Viện đến tỉnh thành ngày hôm sau, võ viện sẽ biết. Là Vương Hành nói cho nàng. Nhị tỷ, tới đệ thượng nhà ta tới. Tối hôm qua thượng nàng một người tới. Nói là Thích Hạnh Chân bị cảnh sát bắt đi, nàng một người ngốc tại Bắc Kinh sợ hãi. Ta cho ta mẹ gọi điện thoại, ta mẹ nói, xem ở thân thích phân thượng, khiến cho ta an bài một chút tới đệ. Nhưng ta muốn như thế nào an bài nàng? Ta cùng ngươi nói nhị tỷ, ta vừa thấy đến nàng. Liền cảm thấy nàng căn bản liền không giống nhà của chúng ta người. Nàng động bất động liền khóc, thanh âm tựa như mũi hừ hừ dường như, hỏi nàng lời nói đâu, nàng nói một lần ta không nghe rõ, làm lại nàng nói một lần nàng liền bắt đầu khóc. Thật là phiền đã chết. Vương Hành thở phì phì mà nói. Võ viện nhưng thật ra không biết Kim Thuận Viện là cầu Hoắc Gia Dương, mới đến tỉnh thành. Nghe xong Vương Hành nói, nàng nghĩ nghĩ, tới đệ A. Ngươi hỏi một chút nàng thượng sơ trung vẫn là cao trung, hỏi một chút nàng hộ chiếu có ở đây không trên người nàng, nếu là nàng nguyện ý hồi Hàn Quốc, ngươi này liền cho nàng mua vé máy bay làm nàng trở về. Nàng nếu là không muốn hồi, vậy chờ mụ mụ ngươi lại đây lại nói. Nhiều nhất, đến lúc đó cho nàng an bài cái ký túc trường học, ngày thường nhắm mắt làm ngơ. Vương Hành không cao hứng mà nói, ta đây mẹ không lại đây thời điểm, nàng liền vẫn luôn trụ nhà ta. Võ viện. Vậy ngươi hỏi một chút nàng có chịu hay không đi Tây Bắc nàng gì cả chỗ đó. Hoặc là hiện tại hồi Bắc Kinh cũng có thể, Thích Hạnh Chân đã về đến nhà. Ngày hôm qua liền hỏi, nàng chỗ nào cũng không chịu đi, còn nói lúc trước nàng nhị cô đối nàng tốt nhất, nàng liền muốn gặp nàng nhị cô. Vương Hành lắc lắc mặt nói, nhưng ta thật không thể mỗi ngày cùng nàng ngốc tại một khối. Ta chịu không nổi nàng. Nàng kia phó ủy khuất bộ dáng, giống như ta một giây liền phải đánh chết nàng dường như. Ta sợ ta nhịn không được sẽ thật sự đánh nàng. Vương Hành gia ở tỉnh thành cũng có bất động sản, nhưng hắn cha mẹ cùng muội muội đều ở quê quán, hiện tại trong nhà liền hắn một người trụ. Tuy rằng hắn cùng tới đệ là biểu ca biểu muội, nhưng hai người đều không nhỏ, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng cũng không phải chuyện này nhi. Vì thế võ viện nói, vậy ngươi đi khách sạn khai cái phòng, làm nàng đi khách sạn trụ đi. Vương Hành gật đầu. Kết quả ngày hôm sau Vương Hành liền vẻ mặt đưa đám, lại tới tìm võ viện, nhị tỷ, không thành A. Tới đệ không chịu đi khách sạn trụ. Nàng còn ở nhà ta khóc, nói ta ghét bỏ nàng, nói nàng bị cha mẹ vứt bỏ đã không có sinh ý niệm, ta làm nàng đi ra ngoài trụ là bức nàng đi tìm chết. Hảo, tính ta sợ nàng. Ta đem ta ba mẹ, ta cùng ta muội phòng, bao gồm thư phòng đều thượng khóa, liền cho nàng để lại phòng khách cùng phòng cho khách, phòng bếp phòng vệ sinh. Tử.